Cuối cùng, tới tháng 5 năm 1903, các bên đã thỏa thuận được 10 hợp đồng về việc thành lập công ty châu Á, trong đó, mỗi bên nắm giữ 1/3 quyền sở hữu công ty. Công ty mới này sẽ điều tiết sản lượng dầu lửa của vùng Đông Ấn, tiến hành tiêu thụ ở Viễn Đông, và kiểm soát hoạt động bán ra sản phẩm xăng và dầu hỏa của Đông Ấn ở châu Âu. Dieter Đinh Đắc Thắng quả quyết với hội đồng quản trị, thành tựu lớn nhất là việc Royal Dutch sáp nhập hoàn toàn ở mọi phần của thỏa thuận. Có lẽ, điều quan trọng nhất là việc giám đốc điều hành của công ty châu Á cũng sẽ là giám đốc điều hành của Royal Dutch, đó chính là Henri Dieter Đinh. Samuel nhất quyết yêu cầu nhiệm kỳ giám đốc điều hành chỉ kéo dài trong 3 năm. Dieter Đinh làm đất dưới chân Samuel sụp đổ, ông tuyên bố 20 năm không kém một ngày. Lời tuyên bố này cũng là một cách khẳng định rằng sự bổ nhiệm này là vĩnh viễn. Dieter Đinh đã thắng cả ở điểm này nữa. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị Công ty Châu Á diễn ra vào tháng 7 năm 1903, Samuel giữ chức chủ tịch. Phát biểu mà không cần tài liệu, Dieter Đinh như thể biết hết mọi con tàu vào thời điểm đó, đích đến và hàng hóa chở trên đó, cũng như mức giá hàng hóa tại mỗi cảng. Marcus Samuel bị ấn tượng mạnh mẽ trước điều này. Tập đoàn Samuel đầu hàng. Với một sức mạnh không thể kìm hãm, Dieter Đinh lao vào công việc của công ty mới. Khi chủ tịch hội đồng quản trị của Royal Dutch cảnh báo Dieter Đinh rằng, ông đang bắt mình làm việc quá sức, ông liền trả lời, trong lĩnh vực dầu lửa, mọi người đều phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nếu không nó sẽ vụt mất. Dieter Đinh không phải là một con bạc, mà là một người dám chấp nhận rủi ro có tính toán, và phương pháp này đã đem lại hiệu quả. Công ty Royal Dutch nhanh chóng thâu tóm phần lớn các hãng khai thác dầu lửa độc lập ở Đông Ấn, nơi nguồn dầu lửa đặc biệt phù hợp để sản xuất xăng. Ô tô bắt đầu trở thành hình ảnh quen thuộc trên những con đường ở Anh và châu Âu. Còn công ty châu Á của Dieter Đinh thì đã giành được một thị phần quan trọng trong thị trường xăng đang trên đà tăng trưởng của châu lục này. Trong khi mọi việc ngày càng diễn ra suôn sẻ hơn đối với Royal Dutch, thì tình hình lại tiến triển theo chiều hướng mỗi lúc một xấu đối với Shell. Không chỉ mất nguồn cung dầu lửa Texas từ Spylitop, mà Bộ Hải quân Anh vẫn tiếp tục sử dụng than và không chịu đánh giá nghiêm túc kế hoạch dùng dầu nhiên liệu cho Hải quân Hoàng gia Anh của Samuel. Do đó, thị trường lớn mà Samuel đã rất kỳ vọng Hải quân Anh đã không đáp ứng ý nguyện của ông. Việc Royal Dutch phát hiện dầu thô Bonel rất phù hợp để làm dầu nhiên liệu đã làm tiêu tan hy vọng sản xuất độc quyền trong lĩnh vực này của Samuel. Các cuộc chiến giá cả của Standard vẫn tiếp tục gây ra những tổn thất. Thêm vào đó là sự thay đổi của Fred Lane, người đã quay sang có thái độ gay gắt đối với Shell và sử dụng chức vụ phó giám đốc điều hành công ty châu Á của mình để đạt được những mục đích riêng. Dieter Đinh thì đang kiêm hai vị trí cùng lúc và chắc chắn sẽ làm mọi việc có thể để tăng cường địa vị của Royal Dutch trước một công ty Shell đang lao đao. Đã trở nên yếu ớt và với nguy cơ sụp đổ trước mặt, Shell chỉ còn có thể trả mức cổ tức là 5%, trong khi tỷ lệ này ở Royal Dutch là 65%. 50%, rồi năm 1905, tăng vọt lên con số tuyệt vời là 73%. Shell còn có thể làm được gì nữa? Thời gian dành cho Marcus Samuel sắp hết. Mùa đông năm 1906, nhân viên tài năng nhất của ông, Robert Wiley Cohen, thông báo với ông tin xấu một công ty phát triển thị trường hợp nhất là không đủ. Cách duy nhất để Shell có thể tồn tại là hợp nhất toàn diện với Royal Dutch theo những điều khoản tối ưu nhất mà ông có thể đạt được. Ý tưởng này khiến Samuel suy sụp. Xét cho cùng, hầu như một tay Samuel đã gây dựng nên một công ty dầu mỏ toàn cầu vĩ đại này. Nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác. Đối mặt với sự thật tất yếu đó, ông đành đề xuất với Dieter Đinh nguyện vọng hợp nhất và Dieter Đinh đồng ý. Tuy nhiên, việc hợp nhất này sẽ dựa trên cơ sở nào? 50-50, như trong thỏa thuận ban đầu giữa họ về công ty Anh Hà Lan, Samuel trả lời. Tuyệt đối không, Dieter Đinh thẳng thắn đáp lại. Những ngày tháng của cụm từ Anh Hà Lan đã trở thành quá khứ, tương quan vị trí giữa hai công ty đã thay đổi chóng mặt. Tỷ lệ sẽ phải là 60 cho Royal Dutch và 40 cho Samuel. Tài sản và lợi nhuận của Shell từ nay trở đi sẽ do người nước ngoài quản lý. Samuel phản ứng, ông sẽ không thể phân trần với các cổ đông về việc này. Hai bên bỏ lửng vấn đề trên trong nhiều tháng. Tuy nhiên, khi địa vị của Shell không hề có dấu hiệu được cải thiện, Samuel buộc phải nói chuyện lại với Dieter Đinh về việc hợp nhất. Dieter Đinh, tôi sẽ sẵn sàng chuyển giao việc quản lý Shell cho Royal Dutch nếu ông có thể bảo đảm tuyệt đối với tôi rằng Royal Dutch coi việc quản lý tốt Shell là lợi ích của mình, Samuel nói. Dieter Đinh chỉ đưa ra một bảo đảm duy nhất, rằng Royal Dutch sẽ mua 1/4 số cổ phần của Shell. Do đó, với tư cách là một cổ đông của Shell, Royal Dutch sẽ có được những lợi ích tốt nhất của công ty này. Samuel yêu cầu có thêm thời gian suy nghĩ nhưng Dieter Dinh từ chối. Lúc này, tôi đang có tâm trạng hào phóng đấy. Tôi đã đưa ra cho ông đề nghị ấy, nhưng nếu ông rời khỏi căn phòng này mà không chấp nhận, đề nghị của tôi sẽ không còn hiệu lực nữa. Samuel nhận thấy không còn lựa chọn nào nữa và buộc phải đồng ý. Cuộc chiến giữa ông và Dieter Dinh đã diễn ra trong nửa thập kỷ. Cuối cùng, nó đã kết thúc với phần thắng thuộc về Dieter Dinh. Vụ hợp nhất hoàn thành năm 1907 và tập đoàn Royal Dutch Shell ra đời. Công ty phát triển thị trường chung 4 năm trước đó được gọi tên là Anh Hà Lan, trật tự của hai tên nước phản ánh vị trí nào cao hơn. Nhưng giờ đây, Royal Dutch là cái tên đứng trước. Sự thay đổi trật tự này là hoàn toàn có chủ ý, vì xét cho cùng, Dieter Dinh là người thắng cuộc. Trong nhiều năm, công ty hợp nhất này đôi lúc được gọi bằng cái tên đơn giản là tập đoàn. Toàn bộ hoạt động sản xuất dầu lửa và các nhà máy lọc dầu được gộp vào một công ty Hà Lan có tên Bataes Petroleum Maatschappij, còn toàn bộ phương tiện vận tải và các kho chứa được gộp vào một công ty Anh Quốc gọi là công ty dầu mỏ Anglo-Saxon. Cả Royal Dutch và Shell cùng trở thành các công ty mẹ, trong đó, Royal Dutch nắm giữ 60%, còn Shell nắm giữ 40% trong các công ty con. Chẳng có một hội đồng quản trị Royal Dutch Shell nào, và trên thực tế, cũng không có một tổ chức nào mang tên gọi Royal Dutch Shell. Ủy ban các giám đốc điều hành, không có địa vị pháp lý cụ thể nào mà chỉ được tạo thành bởi những thành viên tích cực trong hội đồng quản trị của hai công ty mẹ. Royal Dutch đã mua 1/4 cổ phần của Shell, như giao kèo về sự thiện ý mà Samuel đã yêu cầu. Tuy nhiên, qua thời gian, Royal Dutch giảm dần số cổ phần này đi và cuối cùng chỉ giữ lại có một cổ phiếu cuối cùng mang tính chất tượng trưng mà thôi. Dieter Dinh đặt văn phòng làm việc tại London và nơi này trở thành trung tâm tài chính, thương mại của Royal Dutch Shell. Ông cũng mua một điền trang ở Norfolk, nơi ông sống cuộc đời mà ông hằng ghen tị với Samuel, cuộc đời của một điền chủ người Anh. Bộ phận kỹ thuật của tập đoàn, bao gồm lĩnh vực khai thác và lọc dầu, được đặt tại thành phố Hay. Với những sự kiện xảy ra, những khác biệt giữa hai công ty ban đầu phai nhạt dần. Chuyện bộ phận nào của tập đoàn làm ăn sinh lãi không quan trọng, vì hai bên luôn phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ 60-40. Trên thực tế, tất cả các bộ phận của tập đoàn này do cùng một nhóm lãnh đạo điều hành, trong đó có ba nhân vật chủ chốt. Tất nhiên, Dieter Dinh là nhân vật số 1. Người thứ hai là Hugo Loudon, viên kỹ sư Hà Lan đã cứu sống Royal Dutch bằng những phát hiện dầu lửa ở Sumatra khi những giếng dầu ban đầu của công ty này cạn kiệt. Nhân vật còn lại là Robert Whaley Cohen. Whaley sinh ra trong một gia đình Anh gốc Do Thái lâu đời, tốt nghiệp Cambridge, chuyên ngành hóa học. Năm 1901, ông bắt đầu làm việc cho Marcus Samuel và sau đó, trở thành một người của Shell tại công ty châu Á. Sau vụ hợp nhất, ông đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết các bộ phận của doanh nghiệp lại với nhau. Dieter Dinh tập trung vào việc kinh doanh của tập đoàn và liên tục có những chuyến công cán và đàm phán, trong khi Loudon tập trung vào phần kỹ thuật. Whaley Cohen trên thực tế là người phó quản lý vấn đề thương mại của Dieter Dinh, đưa ra các quyết định khi Dieter Dinh vắng mặt và hoàn thành các cuộc đàm phán làm ăn khi Dieter Dinh chuyển sang vụ làm ăn khác. Ông cũng là người động viên Dieter Dinh vào những thời điểm mà người đàn ông Hà Lan này bắt đầu có những mối lo sợ và băn khoăn. Bị thất bại trước Dieter Dinh và buộc phải từ bỏ quyền kiểm soát của mình, ban đầu, Samuel tự coi mình là kẻ bại trận. Chẳng có chiến thắng nào dành cho ông trong vụ hợp nhất này. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, ông nói với cánh nhà báo. Ngay sau vụ sáp nhập, ông lên một chiếc du thuyền có tải trọng 650 tấn và đi ra biển để xoa dịu nỗi đau của mình. Nhưng nỗi nhục này chẳng mấy chốc đã được xóa nhòa. Hai ông trùm tìm cách sống hòa thuận với nhau. Dieter Dinh cố vấn cho Samuel và giúp ông trở nên giàu có hơn nhiều. Sau cái chết của Samuel, Dieter Dinh còn gọi ông là, ngài chủ tịch của chúng tôi. Về phần mình, Samuel không phải đợi lâu để chứng kiến những gì Dieter Dinh có thể đạt được. Tới năm 1908, ông đã nói với các cổ đông rằng Henri Dieter Dinh, đích thị là một thiên tài. Mặc dù không nắm quyền lãnh đạo, song Samuel vẫn giữ ghế chủ tịch của công ty vận tải và thương mại Shell trong 10 năm và tích cực tham gia nhiều hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Thậm chí, ông còn giàu có hơn trước và trở thành một nhà từ thiện bận rộn. Ông tiếp tục được ca tụng hoặc vẽ tranh biếm họa trên báo chí, tùy theo từng câu chuyện, và vẫn xúc tiến đưa vào việc sử dụng loại dầu nhiên liệu mà ông ưa thích trong ngành hàng hải. Trong suốt những năm làm chủ tịch, ông duy trì mối quan hệ thân thiết với Dieter Dinh. Tuy nhiên, chưa bao giờ người ta đặt câu hỏi về bản chất của mối quan hệ đó. Dieter Dinh là ông chủ, tới nước Mỹ. Việc hoàn thành vụ hợp nhất năm 1907 đồng nghĩa với việc thị trường dầu lửa thế giới lúc này được thống trị bởi một người khổng lồ ban đầu, Standard Oil, và một người khổng lồ đang trên đà lớn mạnh, tập đoàn Royal Dutch Shell. Năm 1910, Dieter Dinh nói, 3 năm trước đây, nếu Standard tìm cách quét sạch chúng tôi, họ đã có thể thành công. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa hai người khổng lồ này vẫn tiếp tục gay cấn và căng thẳng. Cùng năm đó, Dieter Dinh tới thăm trụ sở ở 26 Broadway để tìm cách hòa giải. Tuy nhiên, ông lại nhận được đề nghị mua lại Royal Dutch Shell với giá 100 triệu đô la. Tôi xin lỗi phải nói rằng, chuyến thăm của tôi tới thành phố này là vô nghĩa, ông chua cay đáp lại. Dieter Dinh nói, ông cảm thấy bị sỉ nhục vì vấn đề hợp tác vào lúc này không được coi là chuyện đáng đem ra bàn với giám đốc kiêm chủ tịch của những công ty hiện có quy mô buôn bán dầu lửa lớn nhất trên thế giới, chỉ sau công ty của các ngài. Standard Oil đáp lại lời từ chối của Dieter Dinh bằng một chiến dịch giảm giá mới, mở ra một giai đoạn khác trong cuộc chiến tranh dầu lửa. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, công ty này còn thành lập một chi nhánh Hà Lan để tìm cách thuê các mỏ dầu ở Nam Sumatra. Tập đoàn Royal Dutch Shell không còn lựa chọn nào khác là phải tiến hành một cuộc phản công. Điều này đồng nghĩa với việc tới nước Mỹ. Đây là khẩu hiệu cho chính sách của Royal Dutch Shell trong khoảng thời gian từ năm 1910 đến năm 1914. Nếu không hành động ở Mỹ, tập đoàn này sẽ luôn bị thiệt hại trước các chiến dịch giảm giá của Standard, vì đối thủ này có thể bán lượng xăng dư thừa với mức giá hạ tại châu Âu, như từng làm với lượng dầu hỏa dư thừa, trong khi nâng giá cao hơn tại thị trường nội địa Mỹ, do đó vẫn duy trì được lợi nhuận. Vị thế đó đem lại cho Standard Oil một sức mạnh mà Royal Dutch Shell không có, vì Standard Oil có thể dùng lợi nhuận tại thị trường Mỹ để bù đắp những khoản lỗ trong các cuộc chiến thị trường ở châu Âu và châu Á. Dieter Dinh đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất là trên vùng bờ biển phía Tây, nơi mà năm 1912, ông đã thiết lập một bộ phận phát triển thị trường cho sản phẩm xăng từ Sumatra và năm sau đó, ông thẳng tiến vào lĩnh vực khai thác dầu lửa tại California. Hướng thứ hai là đưa Royal Dutch Shell tới trung tâm của Đại lục Bắc Mỹ. Hăng hái muốn tham gia vào cuộc bùng nổ hoạt động sản xuất dầu tại Oklahoma, Dieter Dinh phái một đặc phái viên tới Mỹ để nhanh chóng tổ chức mọi chuyện. Đó chính là người đã tổ chức mạng lưới bể chứa dầu ban đầu của Shell ở vùng Viễn Đông vào đầu thập niên 1890 và cuộc đột phá tại Bonneau của công ty này vào cuối thập niên 1890 không ai khác ngoài Mark Abraham, cháu trai của Marcus Samuel, người vừa thành lập một công ty thăm dò dầu lửa tại Ai Cập cho Royal Dutch Shell. Đi tới Oklahoma không giống đi tới Bonneau, nhưng Abraham vẫn không biết rõ điều gì sẽ đợi anh ở đó khi anh khởi hành từ New York để tới Tulsa vào tháng 7 năm 1912. Do đó, anh cho vài người cùng đi mang theo máy chữ, phòng trường hợp không có máy chữ ở Tulsa, và bỏ 2.500 đô la vào chiếc túi đeo ngang bụng. Phòng trường hợp không có ngân hàng uy tín nào tại cái thị trấn nhỏ bé đang lên cơn sốt dầu đã tự vỗ ngực cho mình là thủ đô dầu lửa của thế giới kia. Khi đã yên vị ở Tulsa, Abraham tiến hành mua lại một số công ty dầu mỏ nhỏ và sáp nhập các công ty này thành một công ty mới có tên công ty dầu mỏ Rosana. Lúc này, Dieter Dinh đã đạt được mục tiêu lớn hơn. Ông đã hiện diện trên sân nhà của Standard Oil. Sau khi Abraham hoàn thành nhiệm vụ và trở về London, Dieter Dinh đã gửi một bức thư với những lời lẽ hân hoan tới Hugo Loudon, cuối cùng, chúng ta cũng đã ở nước Mỹ. Nước Nga trong cơn hỗn loạn. Dù Samuel rất bực mình khi mất quyền kiểm soát vào tay Dieter Dinh trong vụ hợp nhất Shell và Royal Dutch, nhưng những sự kiện diễn ra chẳng mấy chốc đã chứng tỏ rằng động thái này là khôn ngoan, trong bối cảnh Shell phụ thuộc vào dầu lửa Nga. Nhờ chính sách thuận lợi của bá tước Sergei Witt, vị bộ trưởng tài chính đầy quyền lực của Nga từ năm 1892 tới năm 1903, nền kinh tế công nghiệp Nga đã trải qua sự tăng trưởng kỳ diệu. Được đào tạo để trở thành một nhà toán học, Witt thăng tiến từ vị trí một quản lý đường sắt bình thường tới địa vị người điều hành nền kinh tế Nga bằng chính năng lực xuất chúng của mình, một phương tiện thăng tiến kỳ lạ nhất dưới thời Sa Hoàng. Với tư cách bộ trưởng tài chính, Witt giám sát tiến trình công nghiệp hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng và trên quy mô lớn của nước Nga nói chung và của ngành công nghiệp dầu lửa nói riêng, được thúc đẩy bởi một luồng vốn nước ngoài khổng lồ đổ vào quốc gia này. Những nhà phê bình thuộc phe bảo thủ phản đối chương trình của ông. Bộ chiến tranh phàn nàn về tình hình, phát triển quá vội vã, ở khu vực có dầu, đặc biệt là do các nhà tư bản nước ngoài, vốn nước ngoài, và người Do Thái. Tuy nhiên, Uyết vẫn kiên quyết giữ vững chiến lược phát triển của mình. Uyết thật sự là một ngoại lệ, một con người tài năng trong một chính phủ của những kẻ tài mọn. Toàn bộ hệ thống này đã bị nạn tham nhũng, định kiến và sự bất lực làm cho mục ruỗng. Căn nguyên của sự yếu kém này chính là Sa Hoàng Nicholas đệ nhị, người rất dễ dao động trước sự tâng bốc, một điều rất nguy hiểm ở một kẻ chuyên quyền. Sa Hoàng cùng với đám quần thần đắm chìm trong chủ nghĩa thần bí và phi thực tế, mải mê với những nghi lễ thờ cúng, và tạo ra một đám đông vây quanh, theo lời Uyết, gồm những kẻ đồng cốt nhập khẩu và những thằng ngốc trong nước được coi như những vị thánh. Sa Hoàng sẽ không thể từ bỏ những thói quen, La Mã của ông ta, Uyết phỏng đoán. Nhưng bởi vì Sa Hoàng không có được những nhân tài như nhà ngoại giao đại tài Metternich hay bậc thầy chính trị Talleyrand, ông ta sẽ luôn gặp phải một vũng bùn hoặc là một bể máu. Uyết chỉ có thể cầu nguyện rằng Chúa sẽ cứu rỗi chúng con khỏi mớ bòng bong của sự hèn nhát, mù quáng, xảo trá và ngu ngốc. Nicholas đệ nhị có thái độ khinh bỉ đối với tất cả những dân tộc thiểu số không phải là người Nga trong đế quốc đa dân tộc của ông ta và cho phép đàn áp và đẩy họ tới chỗ phải nổi dậy. Đến đầu những năm 1900, toàn bộ đế quốc Nga rơi vào cảnh hỗn loạn. Năm 1903, Bộ trưởng Nội vụ nước này buộc phải thừa nhận với Uyết rằng, sự cai trị của Nicholas đệ nhị là cả một thất bại to lớn. Vị bộ trưởng này tuyên bố, trừ một vài ngoại lệ nhỏ, toàn bộ dân chúng của đế quốc Nga đều là những người bị hắt hủi và bất mãn. Vùng Caucasus, trung tâm của ngành công nghiệp dầu lửa Nga, là một trong những khu vực được quản lý tồi nhất ở đế quốc được điều hành yếu kém này. Điều kiện sống và làm việc ở đây thật tệ hại. Phần lớn công nhân ở Baku phải sống xa gia đình, còn ở Batum, thời gian làm việc hàng ngày thường là 14 tiếng, với 2 tiếng làm thêm giờ bắt buộc. Baku đã trở thành lò lửa cách mạng ở Caspi. Ẩn sâu trong trung tâm khu phố Tata là một căn hầm lớn, trải rộng dưới nhiều tòa nhà. Đây là trụ sở của Nina, tên đặt cho một công ty in lớn và bí mật, nơi các bài viết cho tờ báo cách mạng Ikra của Vladimir Ilyich Lenin được chuyển từ châu Âu và Ba Tư tới để in và phát hành tại Nga. Trước sự mụ mị liên tục của cảnh sát Sa Hoàng, Nina đã trở thành nguồn tài liệu cách mạng rất phong phú. Ngành công nghiệp dầu lửa vô tình lại là một đồng minh cách mạng, vì hệ thống phân phối toàn quốc của ngành này đem lại phương tiện hoàn hảo cho việc bí mật phát đi các tài liệu tuyên truyền trên khắp đất nước. Baku và ngành công nghiệp dầu lửa còn là trường đào tạo của nhiều nhân vật sau này trở thành các nhà lãnh đạo Bolshevik, bao gồm cả vị chủ tịch Xô Viết tương lai Mikhail Kalinin và vị nguyên soái tương lai Klementy Vorosilov. Trong số này còn có một nhân vật quan trọng hơn, một người Georgia trẻ tuổi, nguyên là sinh viên trường dòng và là con trai của một thợ đóng giày. Ông tên là Joseph Sugashvili nhưng lại hoạt động mật với cái tên Koba, một cái tên Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là bất khuất. Sau này, ông tự xưng là Joseph Stalin. Năm 1901 và 1902, Stalin trở thành nhà tổ chức xã hội chủ nghĩa cấp cao nhất ở Batum. Ông là người lên kế hoạch và chỉ huy các cuộc đình công và biểu tình trong ngành công nghiệp dầu lửa địa phương, bao gồm một cuộc đình công kéo dài chống lại những lợi ích của gia đình Rothschild. Sau những cuộc đình công, Stalin và nhiều người khác bị bắt giữ, vụ bắt giữ đầu tiên trong 8 lần ông bị bắt giữ. Ông liên tiếp trốn thoát khỏi những cuộc lưu đày nhưng cũng liên tục bị đưa trở lại nhà tù của Sa Hoàng. Năm 1903, công nhân dầu lửa ở Baku lại tiến hành đình công, làm dấy lên một làn sóng đình công của công nhân trên khắp nước Nga, mà đỉnh cao là cuộc tổng đình công lớn đầu tiên ở đế quốc này. Nước Nga rơi vào cảnh hỗn loạn, còn chính phủ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Marcus Samuel, gia đình Rothschild và những người khác vô cùng lo lắng về việc họ phụ thuộc vào nguồn cung dầu lửa của nước Nga. Chế độ Sa Hoàng cần có chiến thuật nghi binh, và như rất nhiều chế độ khác từng làm trước và sau đó, họ mạo hiểm gây chiến với nước ngoài, với hy vọng sẽ đoàn kết được dân tộc và lấy lại uy tín của những kẻ thống trị. Và, cũng giống như nhiều trường hợp khác, chính quyền Sa Hoàng đã chọn lầm đối thủ trong trường hợp này là Nhật Bản. Cuộc đua tranh giành quyền kiểm soát Mãn Châu Lý và Triều Tiên, đặc biệt là thung lũng Yalu, khiến khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh với Nhật Bản trở nên rõ ràng từ năm 1901. Từng bị thương trong một âm mưu ám sát khi tới thăm Nhật Bản 10 năm trước, Sa Hoàng không hề dành cho người Nhật chút tôn trọng nào, thậm chí, trong cả những tài liệu chính thức, ông ta cũng gọi người Nhật là lũ khỉ. Tất cả mọi nỗ lực từ phía Nhật Bản nhằm đạt tới một thỏa hiệp nào đó đều bị ST. Petersburg gạt sang bên. Bá Thượng Uyết đã tìm cách tránh xảy ra xung đột, và việc ông bị cách chức Bộ trưởng Tài chính năm 1903 đã cho người Nhật thấy rõ chiến tranh là điều tất yếu. Điều đó có lợi cho Sa Hoàng và bè lũ của ông ta. Theo Bộ trưởng Nội vụ của Nga, tình hình nội bộ nước Nga cần đến biện pháp quyết liệt nào đó. Chúng tôi cần một cuộc chiến tranh thắng lợi để chặn đứng cơn thủy triều cách mạng. Rõ ràng, việc chiến tranh nổ ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuộc chiến tranh Nga-Nhật bắt đầu vào tháng 1 năm 1904 với cuộc tấn công bất ngờ thành công của quân Nhật vào hạm đội của Nga tại cảng Arthur. Sau đó, các lực lượng của Nga phải hứng chịu hết thảm họa quân sự này đến thảm họa quân sự khác, mà đỉnh cao là sự kiện toàn bộ hạm đội Nga bị nhấn chìm dưới biển sâu trong trận đánh Tsushima. Cuộc chiến tranh đã không thể chặn đứng cơn thủy triều cách mạng, ngược lại, còn thúc đẩy nó. Tháng 12 năm 1904, công nhân dầu lửa ở Baku lại tiến hành đình công và đạt được thỏa thuận lao động tập thể đầu tiên. Một vài ngày sau khi cuộc đình công kết thúc, những người cách mạng đưa ra lời hiệu triệu, hỡi công nhân ở Caucasus, thời khắc báo thù đã điểm. Tác giả của lời hiệu triệu này chính là Stalin. Ngày hôm sau, ở St. Petersburg, cảnh sát đã xả súng vào đoàn công nhân tuần hành tới cung điện. Mùa đông để đệ trình một kiến nghị lên Sa Hoàng. Đó là ngày Chủ nhật đẫm máu, ngày mở đầu của cuộc cách mạng năm 1905 mà Lenin gọi là một cuộc diễn tập lớn. Khi tin này về tới Baku, các công nhân dầu lửa ở đây lại tiến hành đình công. Lo sợ làn sóng cách mạng, các quan chức chính phủ Nga cung cấp vũ khí cho người Tatar theo đạo Hồi nổi dậy tàn sát người Armenia Cơ Đốc giáo, bao gồm cả những lãnh đạo của ngành công nghiệp dầu lửa. Sau đó đã xuất hiện huyền thoại về một trong số những người Armenia giàu có nhất trong ngành công nghiệp dầu lửa là Adamov. Là một tay súng cử khôi, Adamov đã cố thủ trên ban công nhà mình, với sự hỗ trợ của con trai ông, chặn đứng một cuộc vây hãm trong vòng 3 ngày. Cuối cùng, ông bị sát hại, ngôi nhà của ông bị phóng hỏa và 40 người ở đó người bị thiêu chết, người bị chặt thành từng mảnh. Các cuộc đình công và nổi dậy công khai lan rộng khắp đế quốc Nga vào tháng 9 và tháng 10 năm 1905. Tại Caucasus, chính sự xung đột dân tộc và sắc tộc đã thúc đẩy những sự kiện như thế. Người Tatar lại nổi dậy bằng một cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu lửa trên khắp Baku và những vùng lân cận, với ý định tiêu diệt tất cả những người Armenia mà chúng có thể tìm thấy, phóng hỏa tất cả những tòa nhà người Armenia tới sơ tán, cướp bóc mọi tài sản mà chúng có thể chạm tay vào. Một người còn sống sót viết, ngọn lửa từ những giàn khoan dầu bốc cháy và những giếng dầu dâng lên tới màn khói dày đặc che phủ địa ngục này. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra tất cả ý nghĩa của cụm từ, địa ngục nổ tung. Những ai bò lê hoặc lao ra khỏi ngọn lửa đều bị bọn Tata bắn hạ. Tôi nghĩ rằng, cảnh tượng đó có thể được so sánh với những ngày cuối cùng của Pompeii. Cảnh tượng đó càng trở nên khủng khiếp hơn bất kỳ điều gì có thể đã xảy ra ở Pompeii vì tiếng súng trường và súng lục. Âm thanh kinh hoàng phát ra từ những thùng dầu phát nổ, tiếng thét rợn người của những kẻ sát nhân và tiếng kêu hấp hối của những nạn nhân của chúng. Làn khói dày đặc đến nỗi người ta không thể nhìn thấy mặt trời vào lúc 2 giờ chiều. Sau đó, như thể để chứng minh rằng những ngày cuối cùng sắp đến thật sự, một trận động đất đáng sợ làm rung chuyển toàn bộ khu vực. Tin tức từ Baku đã ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên, tại đây, một cơn biến động bạo lực đã làm gián đoạn dòng chảy của dầu lửa, đe dọa gây thiệt hại cho những khoản đầu tư khổng lồ. Không chút chần chừ, Standard Oil lợi dụng ngay tình hình bất ổn ở Nga, hành động nhanh chóng và đã thành công trong việc giành lại các thị trường cho dầu lửa Mỹ ở vùng Viễn Đông trước đó đã bị dầu lửa Nga chiếm mất. Đối với ngành công nghiệp dầu lửa của Nga, những con số thống kê thật khiến người ta mất tinh thần, 2/3 trong tổng số các giếng dầu bị phá hủy, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ đã sụp đổ. Tới cuối năm 1905, cuộc cách mạng đã tàn lụi và chiến tranh Nga-Nhật cũng đã chấm dứt. Theo đề nghị của các bên tham chiến, Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã đứng ra dàn xếp hiệp định kết thúc cuộc chiến tranh này tại Portsmouth, New Hampshire. Tháng 10 năm 1905, hoàn toàn đi ngược với ý chí và bản tính của mình, Sa Hoàng đã chấp nhận một chính phủ lập hiến, bao gồm một quốc hội, tức Viện Duma. Mặc dù cuộc cách mạng đã đi đến hồi kết, khu vực sản xuất dầu vẫn ở trong tình trạng hỗn loạn. Công nhân dầu mỏ Baku bầu các đại biểu Bolshevik vào Viện Duma, vì thủ lĩnh công nhân của công ty nhà Nobel ở Batum đã bị ám sát trên đường phố. Năm 1907, các cuộc đình công xảy ra trên khắp Baku, một lần nữa đe dọa dẫn tới một cuộc tổng đình công, trong khi Sa Hoàng lại có hành động ngớ ngẩn là làm suy yếu hiến pháp, nhân tố đã có thể cứu vãn được ông ta và vương triều của ông ta. Cũng năm 1907, phái Bolshevik cử Stalin trở lại Baku. Tại đây, Stalin đã chỉ đạo, tổ chức phong trào và như ông nói, thúc đẩy sự ngờ vực không giới hạn đối với các nhà công nghiệp dầu lửa trong giai cấp công nhân. Những năm tháng đó ở Baku là một trong số ít những quãng thời gian Stalin tham gia thật sự vào những cuộc chiến đấu hàng ngày của giai cấp lao động. Năm 1910, ông bị bắt giữ trong khi đang chuẩn bị cho một cuộc tổng đình công khác, rồi bị bỏ tù và lưu đày tới vùng phía bắc hoang vu của nước Nga. Chính ở Baku, Stalin đã rèn giũa những kỹ năng cách mạng và hoạt động bí mật, cũng như tham vọng và chủ nghĩa hoài nghi những yếu tố giúp làm nên tương lai của ông. Trở lại nước Nga, những cơn chính biến hoặc xung đột sắc tộc và giai cấp không phải là những lý do duy nhất làm suy yếu ngành công nghiệp dầu lửa Nga. Ưu thế vượt trội của nước này là sản xuất dầu trên quy mô lớn và với chi phí tương đối rẻ. Tuy nhiên, hoạt động khoan tìm và khai thác không có trật tự và tùy tiện đã ảnh hưởng xấu tới khả năng sản xuất và dẫn tới việc các mỏ dầu ở Baku bị hư hại không thể cứu vãn, khiến chúng cạn kiệt nhanh hơn. Tất cả những nhân tố đó đã đẩy chi phí hoạt động của các hãng sản xuất dầu tăng lên nhanh chóng. Sự bất ổn chính trị khiến các nhà đầu tư không còn muốn bỏ ra những khoản tiền lớn cần thiết. Trong khi đó, chính phủ Nga lại có hành động không khôn ngoan là tăng thuế vận tải nội địa để giúp thỏa mãn cơn đói cồn cào của ngân khố quốc gia. Kết quả là, giá cả các sản phẩm dầu lửa của Nga tiếp tục tăng cao trên thị trường quốc tế, làm suy yếu sức cạnh tranh của những sản phẩm này. Khi mất đi ưu thế giá cả, dầu lửa Nga ngày càng ế ẩm, chỉ được khách hàng hỏi mua khi họ không mua được dầu của nước khác. Những thay đổi quan trọng trong toàn bộ cấu trúc của ngành công nghiệp dầu lửa châu Âu cũng đang diễn ra. Một nguồn dầu lửa mới và lớn đang xuất hiện ở chính châu lục này tại Romania, nơi từ lâu người ta đã khai thác được một lượng dầu nhỏ từ những hố đào thủ công trên các triền núi của dãy Carpathian. Vào thập niên 1890, nhờ các ngân hàng của Hungary và Áo đầu tư vào hoạt động sản xuất dầu, đồng thời, công nghệ hiện đại cũng được áp dụng, sản lượng dầu lửa tại đây đã tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tình hình đã thật sự thay đổi vào đầu thế kỷ 20 với việc Standard Oil, ngân hàng Deutsche và công ty Royal Dutch cùng nhảy vào Romania. Ba tập đoàn đó rốt cục đã kiểm soát phần lớn ngành công nghiệp dầu lửa của quốc gia này và tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Sản lượng dầu lửa của Romania tăng gấp 7 lần trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20. Với các mỏ dầu mới ở đây, ngân hàng Deutsche đã cùng với các gia đình Nobel và Rothschild thành lập Liên hiệp dầu lửa châu Âu EPU năm 1906. Trong hai năm tiếp sau đó, EPU đã thỏa thuận phân chia thị trường cụ thể với các nhà phân phối của Standard Oil trên khắp Âu. EPU giành được thị phần 20% đến 25% của nhiều thị trường, còn phần kia thuộc về Standard Oil, khiến công ty của Rockefeller rất thỏa mãn. EPU cũng vạch ra một thỏa thuận thị phần tương tự với nước Anh. Cũng trong khoảng thời gian đó, mặc dù lượng cung dầu được sản xuất trong cảnh lộn xộn đang trên đà giảm xuống, những mỏ dầu mới vẫn tiếp tục được phát hiện tại Nga. Việc khai thác những mỏ này được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến hơn và cũng bởi cơn sốt đầu cơ cổ phiếu dầu lửa tại Sở Giao dịch Chứng khoán London, yếu tố giúp cung cấp vốn. Một mỏ dầu được tìm thấy ở Maikop, cách bờ biển Đen 50 dặm về phía đông. Một mỏ khác ở Grozny, tại Georgia, phía tây bắc Baku. Tuy nhiên, thậm chí cả khi đã có những mỏ dầu mới, những người nhà Rothschild đã rất mệt mỏi với việc kinh doanh trong lĩnh vực dầu lửa tại Nga và muốn từ bỏ nó. Phong trào bài Do Thái và bài ngoại ở Nga, cũng như sự bất ổn chính trị ngày càng gia tăng, khiến họ lo ngại sâu sắc, vì họ đã trực tiếp chứng kiến các cuộc đình công, những vụ đốt phá, ám sát, và các cuộc cách mạng. Tuy nhiên, những lý do thương mại trực tiếp để họ bán những tài sản của mình ở đây cũng rất xác đáng. Lúc này, lợi nhuận rất thấp hoặc bằng không. Tất cả những tài sản trong lĩnh vực dầu lửa của gia đình này đều phụ thuộc vào sản lượng dầu của Nga, và họ không có được sự cân bằng quốc tế về địa lý. Tại sao họ lại không tìm kiếm sự an toàn bằng cách đa dạng hóa yếu tố địa lý đối với tài sản của mình? Năm 1911, nhà Rothschild bắt đầu đàm phán với Royal Dutch Shell về việc bán lại toàn bộ công ty sản xuất dầu lửa của họ tại Nga. Đây là một thỏa thuận không dễ dàng đạt được. Fred Lane, người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lại làm đại diện cho gia đình Rothschild trong vụ giao dịch này. Tôi bảo đảm với ông rằng, thuyết phục Dieterding làm bất cứ việc gì cũng không dễ. Lên, ám muội, viết như vậy trong bức thư gửi tới người đứng đầu những nhóm tư bản dầu lửa của nhà Rothschild, khi đó đang lo lắng. Thói quen của ông ấy là cho phép mọi thứ được để ngỏ ở mức cao nhất có thể, còn mình thì ngồi trên như một con cú và ngẫm nghĩ để xác định xem liệu mình lại chỉ đạt được kết quả tồi tệ hoặc chưa tốt như những gì đã tưởng tượng, hoặc có phải mình không thể làm được điều gì đó tốt hơn, để cho người ta không bao giờ biết họ đang ở đâu, cho tới khi mọi việc được ký kết, rạch ròi. Tuy nhiên, đến năm 1912, thỏa thuận đã được hoàn tất. Tập đoàn Royal Dutch Shell thanh toán cho gia đình Rothschild dưới dạng cổ phần, cả trong Royal Dutch và Shell, khiến họ trở thành một trong những cổ đông lớn nhất ở hai công ty này. Như vậy, những người mang họ Rothschild đã biến những tài sản không chắc chắn và thiếu an toàn của họ ở Nga thành những cổ phần quan trọng trong một công ty quốc tế đang lớn mạnh nhanh chóng và hoạt động trên nhiều lĩnh vực với triển vọng nổi bật. Ở thời kỳ chuyển giao giữa hai thế kỷ, một Marcus Samuel ngông cuồng đã làm tất cả những gì có thể để phá bỏ sự phụ thuộc của Shell vào nguồn cung cấp dầu lửa thiếu bảo đảm từ Nga. Lúc này, khi một thập kỷ đã trôi qua, Dieter Dinh lại kiến tạo cuộc tái xâm nhập của Royal Dutch Shell vào Nga trên một quy mô rất lớn. Nhờ vụ giao dịch này, tập đoàn này đã mua được công ty khai thác, lọc hóa và phân phối dầu lửa Nga lớn nhất, chỉ sau công ty của nhà Nobel. Khi một đại diện của công ty nhà Nobel hỏi Dieter Dinh tại sao ông muốn nhảy vào Nga, Dieter Dinh trả lời không một chút giấu giếm rằng dự định của ông là kiếm tiền. Chỉ trong nháy mắt, Royal Dutch Shell đã trở thành một lực lượng kinh tế lớn ở Nga. Ước tính, có thời điểm, tập đoàn này kiểm soát ít nhất 1/5 toàn bộ sản lượng của ngành công nghiệp dầu lửa của nước này. Vụ mua lại công ty của nhà Rothschild đã đem đến cho tập đoàn một danh mục đầu tư sản xuất toàn cầu cân bằng 53% sản lượng từ Đông Ấn, 17% từ Romania và 29% từ Nga. Rõ ràng, sự rủi ro lớn nằm ở Nga. Tuy nhiên, những lợi thế từ việc kết hợp hoạt động sản xuất bổ sung tại nước này vào hệ thống rộng khắp thế giới của tập đoàn là việc rõ ràng trước mắt. Còn về những rủi ro, thời gian sẽ có câu trả lời. Nhìn chung, ngành công nghiệp dầu lửa Nga, đặc biệt ở Baku, vẫn tiếp tục suy giảm trong thập kỷ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Công nghệ tại đây trì trệ và tụt hậu so với các nước phương Tây. Thời kỳ thịnh vượng của ngành công nghiệp dầu lửa Nga đã chấm dứt, khi nước này đóng vai trò năng động trên thị trường dầu lửa quốc tế. Từ năm 1904 đến năm 1913, thị phần của quốc gia này trên thị trường dầu lửa xuất khẩu thế giới đã giảm từ mức 31% xuống còn 9%. Những ai đã làm ăn trong lĩnh vực dầu lửa tại Nga từ thời Hoàng Kim đều nhìn lại những ngày tháng đó với niềm tiếc nuối. Đối với những người nhà Nobel, nhà Rothschild và Marcus Samuel, ngành công nghiệp dầu lửa Nga từng là một nguồn của cải và quyền lực khổng lồ. Tuy nhiên, sự tiếc nuối cũng có nhiều kiểu khác nhau và không chỉ của những nhà kinh doanh dầu lửa mà cả những người không đi cùng đường với họ. Vào thập niên 1920, trước khi trở thành lãnh tụ Bolshevik, Stalin nói, 3 năm làm cách mạng giữa những công nhân của ngành công nghiệp dầu lửa đã tôi luyện tôi thành một chiến binh thực thụ và một trong những nhà lãnh đạo địa phương thật sự. Lần đầu tiên, tôi khám phá ý nghĩa của việc lãnh đạo quần chúng lao động. Bởi thế, ở Baku, tôi đã được thử lửa lần thứ hai trong chiến đấu cách mạng. Đó là nơi mà tôi trở thành một người làm thuê cho cách mạng. Mặc dù cơn biến động cách mạng ở Nga nổ ra năm 1905 đã khởi đầu cho những diễn biến gạt Baku ra khỏi các hoạt động thương mại trong ngành công nghiệp dầu lửa thế giới trong hai thập kỷ, nhưng nơi này vẫn là nguồn dầu lửa quan trọng nhất ở khu vực ngoại vi ngay sát châu Âu. Vì lý do đó, bất chấp việc cách mạng Nga nổ ra, Baku vẫn là một trong những chiến lợi phẩm lớn và có tính chất quyết định trong những cuộc xung đột toàn cầu sau này. Chương 7. Những trò giải trí ở Ba Tư. Cuối năm 1900, Antoine Kitapki, một tướng quân Ba Tư bảnh bao, đã tới Paris. Có lúc ông được cho là người gốc Armenia, lại có lúc được cho là người gốc Georgia, Kitapki từng giữ nhiều vị trí trong chính phủ Ba Tư, kể cả chức tổng giám đốc cục hải quan. Một nhà ngoại giao Anh nói, Kitapki là người tinh thông các vấn đề phương Tây, có thể vạch ra một thỏa thuận hoặc đề xướng những hoạt động thương mại. Đó là những kỹ năng thích hợp cho nhiệm vụ của ông. Lý do bề ngoài của chuyến viếng thăm là lễ khai mạc triển lãm Ba Tư ở Paris, nhưng mục đích chính của Kitapki lại là tìm kiếm một nhà đầu tư ở châu Âu muốn thuê mỏ dầu ở Ba Tư. Kitapki không chỉ phục vụ lợi ích của riêng mình chắc chắn ông sẽ được đền đáp thỏa đáng mà còn phục vụ cho lợi ích của chính phủ Ba Tư. Trong những vấn đề rất hiển nhiên mà chính phủ Ba Tư đang phải đối mặt, việc thiếu tiền trầm trọng. Theo Thủ tướng Ba Tư thì nguyên nhân là do tính hoang phí của xa. Kết quả của những nỗ lực của tướng Kitapki sẽ chứng minh đây là một vụ giao dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù số phận của thỏa thuận này như ngàn cân treo sợi tóc trong vòng nhiều năm, nhưng nó sẽ mở ra kỷ nguyên dầu lửa ở Trung Đông và cuối cùng, đẩy khu vực này tới vị trí trung tâm của những bất đồng quốc tế về chính trị và kinh tế. Còn bản thân Ba Tư hay Iran, như quốc gia này được biết tới từ năm 1935 trở đi sẽ nổi lên với vị thế cao trên trường quốc tế, một vị thế chưa từng có kể từ thời kỳ đế quốc Ba Tư và Parthi cổ đại. Một nhà tư bản hạng nhất, ở Paris, Kitapi tìm sự giúp đỡ của một nhà ngoại giao Anh đã về hưu. Sau khi cân nhắc, ông ta báo cáo Kitapi, tôi đã nói chuyện với một nhà tư bản hạng nhất về vấn đề dầu lửa. Ông ấy tuyên bố sẵn sàng xem xét chuyện này. Nhà tư bản đó là William Knox Dasai. Sinh năm 1849 ở Devon, nước Anh, Dasai nhập cư vào Australia và tại đây, ông trở thành luật sư tại một thị trấn nhỏ và nảy sinh niềm đam mê đặc biệt với môn đua ngựa. Với bản tính sẵn sàng nắm bắt cơ hội, Dasai đã tổ chức một nghiệp đoàn để đưa một mỏ vàng cũ trở lại hoạt động. Mỏ này hóa ra vẫn còn rất nhiều vàng, và sau đó, ông quay về Anh sống cuộc đời cực kỳ giàu có. Sau khi người vợ đầu tiên qua đời, ông cưới Nina Busco, một nữ diễn viên nổi tiếng, người có những thú tiêu khiển rất xa xỉ. Thậm chí, Enrico Caruso đã tới hát trong những bữa tiệc tối của đôi vợ chồng này. Ngoài ngôi nhà ở London, Dasai sở hữu hai điền trang ở ngoại ô và một trong hai lô riêng ở trường đua Epsom lô kia là của Hoàng gia Anh. Ông là một nhà đầu tư, một nhà đầu cơ, một nhà tổ chức các nghiệp đoàn, nhưng không phải là một nhà quản lý, và ông đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư mới. Triển vọng về dầu lửa ở Ba Tư đã hấp dẫn Dasai. Lại một lần nữa, ông sẵn sàng chộp lấy cơ hội, và với việc nắm bắt cơ hội này, ông sẽ trở thành người sáng lập ngành công nghiệp dầu lửa ở Trung Đông. Những khu vực có dầu ở Ba Tư đã được biết đến trong nhiều thế kỷ. Ở đất nước này, dầu đã được sử dụng cho nhiều mục đích như chiết thuyền và gắn các viên gạch. Năm 1872, rồi năm 1889, Nam tước Julius de Ruyter, người sáng lập hãng tin Reuters, đã thuê được hai mỏ dầu ở Ba Tư. Tuy nhiên, việc làm đó đã gây ra sự chống đối lớn ở Ba Tư và Nga. Thêm vào đó, những nỗ lực tìm kiếm dầu cũng không thành công và gây ra nhiều lãng phí. Cuối cùng, hợp đồng thuê hai mỏ dầu này đã bị hủy bỏ. Trong thập niên 1890, một nhà địa chất người Pháp bắt đầu xuất bản các báo cáo dựa trên nghiên cứu mở rộng của ông ở Ba Tư, cho thấy tiềm năng lớn về dầu lửa ở đây. Công trình của ông được nhiều người biết tới, trong đó có tướng Kitapi, người rất muốn gài bẫy Dasai và hứa hẹn với nhà triệu phú này về một nguồn của cải vô biên. Làm sao người ta có thể không quan tâm, nhưng trước tiên cần phải giành được quyền thuê đất đã. Ngày 25 tháng 3 năm 1901, đại diện của Dasai rời Paris, đi qua Baku và tới Tehran vào ngày 16 tháng 4. Các cuộc đàm phán tại thủ đô của Ba Tư diễn ra chậm chạp và liên tục đứt quãng nên lúc rảnh rỗi, đại diện của Dasai lại đi tìm mua những tấm thảm và hàng thêu. Nhà trung gian lâu năm Antoine Kitapi thì bận rộn hơn. Theo công sứ Anh tại Ba Tư, ngài Arthur Hardin, thì Kitapi, bằng một cung cách rất chu đáo, tìm kiếm sự ủng hộ của tất cả các bộ trưởng và cận thần quan trọng của xa. Thậm chí, Kitapi còn không quên cả tay người hầu vẫn mang tẩu thuốc và cà phê sáng cho xa. Anh chống lại Nga. Trước đây, Ba Tư là đế quốc cổ đại dưới sự trị vì của Cyrus Đại Đế và Darius I. Cho tới thế kỷ 5, quốc gia này trải dài từ Ấn Độ tới khu vực ngày nay là Hy Lạp và Libya. Sau đó, đế quốc Parthia nổi lên trên khu vực Iran ngày nay và trở thành đối thủ đáng gờm của đế quốc La Mã. Ba Tư là một ngã tư lớn cho các hoạt động mậu dịch và các cuộc chinh phạt giữa châu Á và phương Tây. Từng làn sóng nối tiếp nhau của những đoàn quân và nhiều dân tộc đã đi qua nơi này, và từng định cư tại đây. Alexander Đại Đế như cơn lốc quét tới từ phương Tây, thành Cát Tư Hãn và quân Mông Cổ ào tới từ phương Đông. Cuối thế kỷ 18, một vương triều tham lam mang tên Khazar đã giành được quyền kiểm soát một đất nước đã bị chia nhỏ thành các công quốc của những viên thủ lĩnh giành thắng lợi trong chiến tranh và những liên minh bộ tộc. Việc cai trị của các Sa Khazar trong một thế kỷ rưỡi diễn ra không dễ dàng. Vào thế kỷ 19, một đất nước vốn quen với việc xâm lược các dân tộc khác nhận ra mình đang là đối tượng của một áp lực mới từ bên ngoài cuộc cạnh tranh thương mại và ngoại giao giữa Nga và Anh để giành quyền thống trị Ba Tư. Điều này tất yếu khiến các Sa Khazar bận tâm, vì họ đang tìm cách làm cho hai cường quốc này chống lại nhau. Sự thù địch giữa Anh và Nga đã biến Ba Tư thành một vấn đề lớn trong chính sách đối ngoại của Anh. Ngài Curzon, toàn quyền Ấn Độ, coi Ba Tư là một trong những mảnh ghép của một bàn cờ, nơi người ta đang chơi một ván cờ để giành quyền cai trị thế giới. Đầu thập niên 1860, Nga bắt đầu nỗ lực mở rộng và thôn tính khu vực Trung Á. Quốc gia này còn vươn tầm ngắm qua Trung Á, tính tới chuyện kiểm soát các nước láng giềng và thôn tính được một cảng nước ấm. Đối với Anh, sự bành trướng của Nga là mối đe dọa trực tiếp đến Ấn Độ và những tuyến đường dẫn tới đây. Năm 1871, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố, bất kỳ nguồn lực nào giúp tăng cường sức mạnh của Ba Tư chống lại bước tiến của Nga cũng có vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ Ấn Độ. Nga đang trên đà mở rộng khắp khu vực. Năm 1885, Nga mở cuộc tấn công vào nước láng giềng Afghanistan và suýt làm nổ ra một cuộc chiến tranh giữa Nga và Anh. Cuối thế kỷ 19, Nga lại tiếp tục gây áp lực với Ba Tư. Trong bối cảnh đó, Anh tìm cách duy trì nguyên trạng Ba Tư để làm một vùng đệm giữa Nga và Ấn Độ. Hai cường quốc đã tranh giành ảnh hưởng đối với Ba Tư thông qua những hợp đồng thuê đất, những khoản vay và các công cụ ngoại giao kinh tế khác. Tuy nhiên, khi bước sang thế kỷ mới, địa vị của Anh ở đây trở nên bấp bênh, vì Ba Tư dường như đã nằm trong vòng kiểm soát của Nga. Trong khi nền kinh tế của Ba Tư đã hòa nhập đáng kể vào nền kinh tế Nga, Nga còn tìm cách xây dựng một căn cứ hải quân ở vịnh Ba Tư. Theo lời của vị công sứ người Anh Hadin, Sa Muzaffa Andanh của Ba Tư chỉ là một đứa trẻ lớn tuổi, và bản thân chế độ quân chủ của Ba Tư đã già cỗi và bị quản lý yếu kém trong thời gian dài. Chế độ này có nguy cơ bị lật đổ ngay lập tức khi bất kỳ một cường quốc bên ngoài nào đưa ra mức giá cao nhất hoặc đe dọa lớn tiếng nhất đối với những kẻ cai trị đã thoái hóa và không còn khả năng tự vệ. Hadin lo sợ rằng, cường quốc ấy rất có khả năng là nước Nga, vì Sa và các bộ trưởng của ông ta đang ở trong tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào Nga, do sự phung phí liều lĩnh và hành động thiếu suy nghĩ của họ. Người Nga không quan tâm nhiều đến khía cạnh kinh tế của mối quan hệ này. Một quan chức Nga nói, chúng tôi được lợi gì khi buôn bán với 7 hay 8 triệu kẻ nhếch nhác và lười biếng. Thực tế, điều mà người Nga muốn là áp đặt quyền chi phối chính trị lên Ba Tư và gạt những cường quốc khác ra khỏi nước này. Theo Hadin, mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách của Anh là chống lại một cuộc xâm nhập đáng ghê tởm vào Ba Tư. Đây chính là điều mà Dasai và kế hoạch kinh doanh dầu lửa của ông có thể hỗ trợ. Một hợp đồng thuê mỏ dầu cho người Anh sẽ góp phần lấy lại thế cân bằng với Nga. Vì thế, Anh đã ủng hộ vụ làm ăn của Dasai. Khi phát hiện ra cuộc đàm phán thuê mỏ dầu, viên công sứ Nga nổi giận, tìm cách cản trở và đã thành công trong việc kéo dài quá trình đàm phán. Tuy nhiên, đại diện của Dasai đã đặt thêm 5.000 bảng nữa lên bàn đàm phán, vì theo những gì mà người này báo cáo với Dasai, Sa muốn có ngay một ít tiền và đòi có tiền thì mới ký hợp đồng. Số tiền đưa thêm đó đã có tác dụng, và ngày 28 tháng 5 năm 1901, Sa Muzaffa Andanh đã ký vào bản hợp đồng. Hợp đồng này đem lại cho nhà vua 20.000 bảng tiền mặt, một số cổ phiếu trị giá 20.000 bảng, và 16% của lợi nhuận dòng hàng năm. Đổi lại, Dasai có được quyền khai thác mỏ dầu trong vòng 60 năm, trên khắp 3/4 diện tích của Ba Tư. Từ đầu, Dasai đã có chủ ý loại ra khỏi hợp đồng thuê mỏ mà ông đề xuất 5 tỉnh ở phía bắc của Ba Tư, những nơi gần nước Nga nhất, để không làm phật ý người Nga. Tuy nhiên, sự đối địch giữa Anh và Nga khó có thể chấm dứt. Lúc này, Nga đang tìm cách xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Baku tới vịnh Ba Tư, không chỉ để tăng cường xuất khẩu dầu mỏ vào thị trường Ấn Độ và châu Á, mà quan trọng hơn, để mở rộng ảnh hưởng chiến lược của Nga ở Ba Tư, trên khắp vùng vịnh và tới những khu vực bờ biển của Ấn Độ Dương. Người Anh kịch liệt phản đối dự án này. Công sứ Anh tại Tehran, Hadin cảnh báo rằng, việc cho phép xây dựng đường ống, lỗ bịch này, thậm chí cả khi đường ống đó không bao giờ được xây dựng, sẽ là cái cớ để các nhà khảo sát, kỹ sư và biệt đội bảo vệ của bọn Cossack lan tràn khắp khu vực phía nam của Ba Tư, chuẩn bị cho sự chiếm đóng quân sự trá hình. Sự phản đối của Anh đã thành công, tuyến đường ống đó đã không được xây dựng. Đại diện của Dasai ở Tehran cảm thấy hổ hởi về thỏa thuận đã đạt được. Chương trình này sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho Dasai mà còn có ảnh hưởng rộng rãi, cả về mặt thương mại và chính trị cho nước Anh và không thể không tăng cường mạnh mẽ ảnh hưởng của nước Anh ở Ba Tư. Mặc dù từ chối gánh lấy bất kỳ trách nhiệm trực tiếp nào, Bộ Ngoại giao Anh cũng sẵn sàng hỗ trợ cho những nỗ lực của Dasai. Tuy nhiên, người có mặt trực tiếp ở Ba Tư là Hadin lại tỏ ra hoài nghi. Ông biết rõ về Ba Tư hệ thống chính trị, con người, những khó khăn lớn về địa lý và hậu cần, cũng như thực tế chẳng có gì hứa hẹn của những hợp đồng khai thác dầu lửa gần đây ở nước này. Ông cảnh báo, cho dù có giàu ở Ba Tư hay không, trong những năm qua, đã có quá nhiều kế hoạch triển vọng tái tạo thương mại và chính trị ở đây bị đổ vỡ. Việc dự báo tương lai của dự án mới nhất này có thể là điều quá vội vàng. Theo lời một nhà sử học, kế hoạch của Dasai là cuộc phiêu lưu trải rộng trên một vùng đất xa xôi và khó lường. Vậy điều gì đã lôi kéo Dasai vào một dự án kinh doanh mạo hiểm đến như vậy? Tất nhiên, câu trả lời ở đây là sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được của sự giàu có khôn xuể và cơ hội trở thành một Rockefeller mới. Ngoài ra, trước đó, Dasai cũng từng mạo hiểm với mỏ vàng ở Australia và thành công rực rỡ. Tuy nhiên, nếu Dasai có thể dự đoán chính xác điều gì đang đợi mình ở phía trước, hẳn là ông đã dừng vụ làm ăn mạo hiểm này. Đây là một canh bạc lớn, lớn hơn rất nhiều so với dự án mỏ vàng ở Australia của Dasai, với nhiều người chơi hơn so với những gì ông dự tính. Đồng thời, nó cũng có mức độ phức tạp chính trị và xã hội hoàn toàn không hề tồn tại ở Australia. Tóm lại, đây không phải là một vụ làm ăn bình thường. Thậm chí, cả những tính toán chi phí cũng được nói giảm đi rất nhiều. Ban đầu, Dasai được cố vấn rằng sẽ phải mất 10.000 bảng để khoan hai giếng dầu nhưng thực tế là trong vòng 4 năm, ông phải bỏ ra tới hơn 200.000 bảng. Bước tiến đầu tiên, Dasai không có một tổ chức hay một công ty nào mà chỉ có một thư ký để giải quyết thư từ giao dịch. Để thiết lập và điều hành các hoạt động khai thác dầu ở Ba Tư, ông thuê Jock Raynon, một người tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật Hoàng gia Ấn Độ và đã có kinh nghiệm khoan tìm dầu ở Sumatra. Khu vực đầu tiên được chọn để thăm dò là Chiasik, một cao nguyên xa xôi giữa những dãy núi ở phía tây bắc Ba Tư, gần khu vực sau đó sẽ trở thành biên giới giữa Iran và Iraq, gần Baghdad hơn là Tehran, cách vịnh Ba Tư 300 dặm. Địa hình ở đây thật hiểm trở, với vỏn vẹn 800 dặm đường đi trên toàn khu vực. Những vùng đất rộng lớn ở nơi này nằm dưới sự cai trị của những bộ lạc hiếu chiến không chịu công nhận chính quyền Tehran. Các phiên chỉ huy quân đội Ba Tư thường cho các chủ đất địa phương thuê binh sĩ của họ để làm vườn hoặc làm công nhân và bỏ túi khoản tiền cho thuê này. Dân cư ở đây rất thiếu những kỹ năng kỹ thuật. Trên thực tế, sự hiểm trở của địa hình cũng giống như thái độ thù địch của những cư dân này đối với những ý tưởng, công nghệ và sự hiện diện của người phương Tây. Trong hồi ký của mình, Hadin ghi lại chi tiết về dòng Shia thống trị ở đây, về nhiệt huyết tôn giáo, thái độ chống đối chính quyền và sự phản kháng gay gắt của họ đối với tất cả những ai đến từ thế giới bên ngoài, cho dù đó là người Thiên Chúa giáo hay người Hồi giáo dòng Sunni. Sự căm ghét của người Shia đối với bốn vị vua Hồi giáo đầu tiên đã và vẫn đang sục sôi đến nỗi, ngày càng có nhiều thành viên hăng hái của dòng Shia liên tục tìm cách được lên thiên đàng sớm hơn bằng cách làm ô uế những ngôi mộ của những kẻ tiếm quyền kia, đặc biệt là lăng mộ của Omar, đối tượng họ căm ghét số một ở Mecca. Sự căm ghét này chỉ có thể bị kiềm chế bởi thuyết Kidman, hay sự che đậy vì lòng sùng đạo, trong đó cho rằng, sẽ là đúng luật nếu một người Hồi giáo tốt giấu giếm hoặc thậm chí là nói dối nhằm mục đích sùng đạo thật sự. Sau đó, Hadin đi vào việc xin lỗi vì đã quá chú ý tới cuộc xung đột giữa người Shia và người Sunni, cũng như ảnh hưởng của lòng sùng đạo của người Shia với hệ thống chính trị của Ba Tư, có lẽ tôi đã đề cập đến vấn đề này nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề này đã, và tôi nghĩ là sẽ còn tiếp tục, chiếm một phần quan trọng trong nền chính trị và tư tưởng của Ba Tư. Quả thật, vấn đề đó sẽ tiếp tục có ảnh hưởng như Hadin dự báo. Nhiệm vụ trước mắt thật khó khăn. Mọi thiết bị đều phải được chở bằng tàu biển tới Basra trên vịnh Ba Tư, rồi chuyển lên tàu khác và vượt qua quãng đường 300 dặm trên sông Tigris để tới được Baghdad. Sau đó, thiết bị tiếp tục được vận chuyển bằng sức người và sức la vượt qua đồng bằng Mesopotamia và những dãy núi. Khi thiết bị tới nơi, Reno và các đối tác của ông, bao gồm người Ba Lan, người Canada, người Areji lại vật lộn với việc lắp đặt và đưa những thiết bị đó vào hoạt động. Đối với những người Areji, thậm chí cả một chiếc xe cút kít xuất hiện ở đây cũng là điều gây chú ý lớn, một phát minh lớn. Ở London, Dasai cảm thấy lo lắng. Mọi việc không diễn ra đúng tiến độ. Chậm trễ là nguy hiểm. Hãy gấp rút hành động, ông viết trong bức điện gửi Jock Reno tháng 4 năm 1902. Tuy nhiên, sự chậm trễ là chuyện xảy ra hàng ngày. Trên thực tế, việc khoan tìm dầu chỉ bắt đầu vào thời điểm nửa năm sau đó, cuối năm 1902. Các thiết bị liên tục hỏng, lũ côn trùng nhung nhúc khắp nơi, việc tiếp tế thực phẩm và cung cấp phụ tùng luôn gặp vấn đề, điều kiện làm việc thật khủng khiếp. Cái nóng của địa ngục, ở khu lán trại của công nhân lên tới 49 độ C. Ngoài ra còn có những vấn đề về chính trị. khu trại tại công trường phải duy trì một bếp ăn Hồi giáo, vì sự xuất hiện thường xuyên của nhiều nhân vật đáng kính ở địa phương. Theo lời Raynon, tất cả những người này có vẻ như rất quan tâm đến việc nhận được một món quà lớn từ chúng tôi, đặc biệt là dưới dạng cổ phiếu trong công ty của chúng tôi. Ngoài ra, Reno buộc phải đóng vai một nhà ngoại giao để giải quyết những chuyện thù hằn lặt vặt và một cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc. Top người nhỏ trong khu trại ở địa điểm khoan tìm dầu cũng phải liên tục cảnh giác với mối đe dọa từ những tín đồ sùng đạo dòng Shia. Người phó của Raynon báo cáo với Dasai, những giáo sĩ Hồi giáo ở phía Bắc đang kích động dân chúng chống lại người nước ngoài. Giữa Sa và các giáo sĩ Hồi giáo dường như đang diễn ra một cuộc chiến để giành quyền kiểm soát đất nước. Cái ví nào cũng có đáy của nó. Công việc vẫn tiến triển ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Tháng 10 năm 1903, 11 tháng sau khi Raynon bắt đầu khoan tìm dầu, những dấu hiệu đầu tiên của dầu lửa đã xuất hiện. Tuy nhiên, Dasai nhanh chóng phát hiện ra rằng, ông đã tự mua dây buộc mình vào một công việc khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều so với những gì ông tưởng tượng trước đó. Năm 1903, ông lo lắng viết, cái ví nào cũng có đáy của nó, và tôi có thể nhìn thấy đáy của ví mình. Dasai nhận thấy mình không thể tự gánh vác được những khoản chi phí tiếp tục tăng cao. Ông cần ai đó cứu khỏi cảnh túng quẫn này, nếu không, vụ làm ăn tại Ba Tư sẽ thất bại. Dasai viết đơn lên Bộ Hải quân Anh xin vay tiền. Đây không phải là ý tưởng của ông, mà là của Thomas Beaverton Redwood, nhân vật tâm phúc của chính sách dầu lửa của Anh trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, một người có ảnh hưởng sâu sắc đối với tiến trình phát triển của ngành công nghiệp dầu lửa thế giới trong hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20. Bảnh trai và ăn mặc đẹp hoàn hảo, với một đóa hoa trên khuy áo, Redwood thường bị nhầm là một tài tử hàng đầu, một sự nhầm lẫn mà ông rất lấy làm thích thú. Những thành tựu của ông trong lĩnh vực dầu lửa rất đa dạng. Là một nhà hóa học, ông được cấp bằng sáng chế cho một quy trình lọc dầu lửa sáng giá. Năm 1896, ông xuất bản cuốn A Treatise on Petroleum, một luận thuyết về dầu lửa, một cuốn sách được coi là chuẩn mực trong suốt hai thập kỷ sau đó. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Redwood đã là một chuyên gia dầu lửa cao cấp, với một công ty tư vấn mà hầu hết mọi công ty dầu mỏ của Anh đều tìm đến. Redwood còn trở thành nhà tư vấn các vấn đề dầu lửa hàng đầu của chính phủ Anh. Ông sớm nhận thấy những lợi thế của Hải quân Hoàng gia khi dùng dầu nhiên liệu thay cho than. Ngờ vực cả Standard Oil và Shell, ông muốn kho dự trữ dầu của nước Anh phải do chính các công ty của Anh xây dựng, từ những nguồn nằm dưới quyền kiểm soát của nước này. Redwood là thành viên ủy ban nhiên liệu của Bộ Hải quân. Nếu chỉ nói ông biết dự án của Dasai và những khó khăn của dự án này là chưa chính xác. Vì ông là cố vấn cho Dasai trong từng bước đi và chắc chắn, ông chính là người khiến ủy ban nhiên liệu chú ý đến tình cảnh khó khăn của Dasai. Sau đó, chủ tịch ủy ban này đã khuyến khích Dasai nộp đơn xin cấp vốn vay. Trong lá đơn, Dasai nói đến những áp lực tài chính mà ông đang phải đối mặt, tính đến lúc này. Ông đã bỏ ra 160.000 bảng cho việc thăm dò dầu và có thể sẽ phải chi thêm ít nhất 120.000 bảng nữa. Người ta báo cho Dasai biết khoản vay sẽ được thông qua và đổi lại, ông sẽ phải đem đến cho Bộ Hải quân một hợp đồng cung cấp dầu nhiên liệu. Cả Bộ Hải quân và Bộ Ngoại giao Anh đều ủng hộ đề xuất này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Austen Chamberlain lại cho rằng, Hạ viện sẽ không thông qua một khoản vay như vậy, và từ chối khoản vay đó. Dasai rơi vào cảnh tuyệt vọng. Ông viết, tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho nhà băng không lên tiếng. Cần phải làm một điều gì đó. Tới cuối năm 1903, Dasai rút quá số tiền ông có tại ngân hàng loi một khoản là 117.000 bảng và buộc phải dùng một số cổ phiếu trong nghiệp đoàn khai thác mỏ vàng ở Australia của ông để thế chấp. Tuy nhiên, đến giữa tháng 1 năm 1904, giếng dầu thứ hai ở Chiasic đã cung cấp dầu. Tin tức tuyệt vời từ Ba Tư, Dasai đắc thắng tuyên bố, và không quên bổ sung lời bình luận cá nhân rất chân thành, tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như thế này. Mặc dù đã phát hiện ra dầu, ông vẫn phải bỏ ra hàng chục nghìn bảng, hoặc thậm chí là hàng trăm nghìn bảng, để duy trì công việc. Lúc này, số tiền đó vượt quá khả năng của Dasai. Trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư mới, Dasai cố gắng tìm một khoản vay từ công ty Joseph Lyon nhưng không thu được kết quả. Ông bỏ ra vài tháng nữa với Standard Oil cũng không thành công. Ông còn tới Cannes để gặp nam tước Alfred de Rothschild, nhưng gia đình Rothschild cho rằng những mối quan hệ hợp tác với Shell và Royal Dutch trong công ty dầu mỏ châu Á là đã đủ cho họ rồi. Mọi việc càng trở nên tồi tệ khi dòng dầu ở Chiasic lại bắt đầu nhỏ giọt. Beaverton Redwood phải làm nhiệm vụ đáng buồn là thông báo cho khách hàng của mình biết những giếng dầu ở đây sẽ không bao giờ hoàn lại chi phí mà họ đã bỏ ra và tốt hơn hết, họ nên dừng lại để chuyển toàn bộ nỗ lực thăm dò sang phía tây nam của Ba Tư. Đến tháng 4 năm 1904, khoản tiền trội mà Dasai rút từ ngân hàng tiếp tục tăng cao, và nhà băng Lloyd đòi lấy quyền khai thác mỏ dầu của ông làm vật thế chấp. Chưa đầy 3 năm sau khi bắt đầu, dự án tìm dầu ở Ba Tư đã mấp mé bên bờ vực phá sản. Nghiệp đoàn của những người yêu nước. Tuy nhiên, đã có những nhân vật trong chính phủ Anh được cảnh báo rằng, có thể Dasai sẽ buộc phải bán đi những lợi ích ở nước ngoài, hoặc mất toàn bộ quyền khai thác dầu. Điều khiến họ lo lắng là những vấn đề về chiến lược và chính trị, cũng như vị trí của nước Anh giữa các cường quốc lớn. Đối với Bộ Ngoại giao Anh, những vấn đề chính là sự bành trướng của nước Nga và an ninh ở Ấn Độ. Tháng 5 năm 1903, Ngoại trưởng Anh, Ngài Lanson, đã đưa ra trước Thượng viện một tuyên bố lịch sử, chính phủ Anh, coi việc thiết lập một căn cứ hải quân hoặc một cảng biển được tăng cường tại Vịnh Ba Tư của một cường quốc nào khác là mối đe dọa lợi ích của nước Anh, và chúng ta chắc chắn sẽ chống lại cường quốc đó bằng tất cả những gì chúng ta có. Ngài Curzon vui mừng nói rằng, tuyên bố này là học thuyết Monroe của chúng tôi ở Trung Đông. Vấn đề đối với Bộ Hải quân lại cụ thể hơn, khả năng có được một nguồn cung cấp dầu nhiên liệu bảo đảm cho hạm đội của nước Anh. Lúc này, tuy những con tàu chiến, trái tim của Hải quân Hoàng gia, vẫn sử dụng nhiên liệu than nhưng dầu cũng đã được sử dụng cho những con tàu nhỏ hơn. Chỉ chừng đó cũng làm dấy lên nỗi lo sợ rằng, liệu có đủ dầu lửa để một thành tố quan trọng trong sức mạnh của nước Anh dựa vào. Nhiều người nghi ngờ điều này. Những người trong Bộ Hải quân ủng hộ việc dùng dầu thay cho than làm cũng coi đó là một sự phụ thuộc, ít nhất tới khi nào tìm được một nguồn cung dầu lửa lớn và ổn định. Ba Tư có thể đem lại một nguồn cung cấp như vậy nên dự án của Dasai xứng đáng được hỗ trợ. Đối với Bộ Ngoại giao Anh, việc Bộ Tài chính từ chối đơn xin vay vốn của Dasai có vẻ như là một sự thiển cận tồi tệ. Ngài Lanson ngay lập tức bày tỏ mối lo ngại rằng, như thế, có nguy cơ toàn bộ quyền khai thác dầu lửa ở Ba Tư sẽ rơi vào tay người Nga. Đồng tình với quan điểm đó, Công sứ Anh tại Tehran, Hadin cảnh báo việc Nga có thể giành được quyền khai thác dầu tại Ba Tư và sau đó, sử dụng quyền này để mở rộng tầm với của họ, gây ra những hậu quả chính trị khôn lường. Ông lập luận rằng quyền khai thác dầu của người Anh phải được duy trì bằng mọi giá. Nga không phải là mối lo duy nhất của nước Anh. Việc Dasai tới Can để gặp nhà Rothschild cũng dẫn tới nguy cơ quyền khai thác dầu ở Ba Tư có thể bị chuyển sang cho người Pháp. Điều này càng thúc đẩy Bộ Hải quân Anh phải hành động. Chủ tịch Ủy ban Dầu Nhiên liệu vội vã viết thư yêu cầu Dasai trước khi tham gia bất kỳ thỏa thuận nào với nước ngoài, phải cho Bộ Hải quân Anh có cơ hội dàn xếp để thỏa thuận với một nghiệp đoàn của Anh. Như vậy, Bộ Hải quân Anh đã nắm lấy vai trò của một bà mối, và không phải là quá sớm. Ngài Strathcona, một triệu phú 84 tuổi tự tay gây dựng cơ đồ, một người có những phẩm chất lớn và hoàn hảo, được mời đứng đầu một nghiệp đoàn của những người yêu nước. Sau khi được bảo đảm rằng, vụ làm ăn này là vì lợi ích của Hải quân Hoàng gia Anh và ông chỉ phải đầu tư không quá 50.000 bảng bằng tiền túi của mình, Strathcona đồng ý. Sau này, ông nhớ lại, ông chấp nhận đề nghị kia không chỉ vì khả năng đem lại lợi nhuận của dự án, mà còn thật sự từ một tầm nhìn lớn. Lúc này, Hải quân Anh đã có một con bài. Nhưng con bài này sẽ kết hợp với ai đây? Câu trả lời là công ty dầu lửa Burma. Là một công ty tách ra từ mạng lưới các công ty mậu dịch ở Viễn Đông, công ty Burma được những thương nhân người Scotland lập ra năm 1886, trụ sở đặt tại Glasgow. Công ty này đã biến hoạt động thu mua dầu thô của những dân làng ở Miến Điện thành một công ty thương mại với một nhà máy lọc dầu ở Rangoon và thị trường tiêu thụ tại Ấn Độ. Tới năm 1904, công ty cũng đã có một thỏa thuận dự kiến cung cấp dầu nhiên liệu cho Bộ Hải quân Anh, vì Miến Điện được coi là một nguồn cung cấp dầu lửa bảo đảm do bị sáp nhập vào Ấn Độ năm 1885. Tuy nhiên, các giám đốc người Scotland của Burma lại lo ngại rằng, nguồn cung dầu lửa ở Miến Điện sẽ chỉ có hạn, và việc khai thác dầu thành công ở Ba Tư sẽ làm cho thị trường Ấn Độ tràn ngập những nguồn dầu lửa mới dồi dào và có giá rẻ. Do đó, họ sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của Bộ Hải quân. Chuyên gia dầu lửa Beaverton Redwood đóng vai trò người trung gian. Ông nói với các giám đốc của Burma rằng, Ba Tư có thể có rất nhiều dầu lửa, và một cuộc hôn phối giữa hai công ty sẽ đem lại hiệu quả lớn. Trong khi đó, Bộ Hải quân nhất quyết yêu cầu quyền khai thác dầu ở Ba Tư, phải nằm trong tay người Anh, đặc biệt là từ quan điểm về những nguồn tiếp tế cho hải quân trong tương lai. Tuy nhiên, về phần mình, những thương nhân người Scotland thận trọng không nói đến những điều to tát hay trừu tượng, và cũng không để phía bên kia hối thúc. Họ đưa ra những câu hỏi rất thực tế, trong đó, quan trọng nhất là câu hỏi, liệu Ba Tư có được xem xét để được Anh bảo vệ hay không? Theo đề nghị của Bộ Hải quân, Bộ Ngoại giao đã bảo đảm với các thương nhân Scotland về điểm này. Trong một nỗ lực thúc đẩy đàm phán, Dasai mời Phó Chủ tịch Công ty Burma tới xem giải đua ngựa Epsom Derby tại lô cá nhân của ông ở trường đua, ở gần khu vực đích. Đồ ăn thức uống béo bổ ở đó đã khiến lá gan của vị Phó Chủ tịch gặp vấn đề. Trong một vài tuần kế tiếp, ông này bị ốm tới 4 lần, và sau đó, không bao giờ nhận lời mời đến xem đua ngựa với Dasai nữa. Trong khi đó, Bộ Hải quân Anh vẫn tăng cường áp lực đối với công ty dầu mỏ Burma để công ty này cứu Dasai. Về phần mình, Burma cần Bộ Hải quân, cả về những hợp đồng cung cấp dầu nhiên liệu đang được đàm phán chi tiết vào đúng thời điểm đó, và để bảo vệ thị trường của công ty này ở Ấn Độ. Cuối cùng, năm 1905, gần 4 năm sau ngày hợp đồng cho thuê mỏ dầu do quốc vương Ba Tư ký tại Tehran, việc hợp tác giữa Dasai và Burma đã được hoàn tất tại London. Hai bên thỏa thuận lập ra nghiệp đoàn quyền khai thác dầu lửa, trong đó, các hoạt động tìm dầu của Dasai là một bộ phận con, còn bản thân Dasai thì trở thành giám đốc của doanh nghiệp mới này. Trên thực tế, Burma trở thành một dạng nhà đầu tư rất đặc biệt, vì công ty này vừa cung cấp vốn lại vừa đảm nhận quản lý và chuyên môn để tiếp tục dự án của Dasai. Do thực tế ảm đạm của những dự án khai thác dầu trước kia ở Ba Tư và sự kém may mắn, Dasai không còn sự lựa chọn nào khác. Điều quan trọng ở đây là dự án của ông đã được cứu sống. Ít nhất, bây giờ, việc thăm dò dầu lửa có thể được tiếp tục, và Dasai, nhờ thỏa thuận này, vẫn còn cơ hội lấy lại được số tiền đã bỏ ra. Những người làm trung gian trong vụ này cũng cảm thấy thỏa mãn và những nhu cầu của Dasai, trùng khớp hoàn toàn với nhu cầu của Bộ Ngoại giao Anh, vốn lo lắng về con đường tới Ấn Độ, cũng như những nhu cầu của Bộ Hải quân muốn tìm kiếm những nguồn cung cấp dầu nhiên liệu đáng tin cậy. Từ đó trở đi, giữa lợi nhuận và chính trị sẽ có mối quan hệ chặt chẽ tại Ba Tư. Ngôi đền lửa, Masjid Suleiman. Sau khi nghiệp đoàn quyền khai thác dầu lửa thành lập, các hoạt động thăm dò dầu được chuyển sang vùng Tây Nam của Ba Tư. Dưới sự chỉ đạo của George Reynolds, những giếng đã khoan ở Chia Sik được lấp lại, khu trại đóng cửa và khoảng 40 tấn thiết bị, được tháo dỡ và đưa trở lại Baghdad, trở bằng tàu thủy xuôi sông Tigris tới Basra, sau đó lại được chuyển lên tàu khác và đưa tới cảng Mohammerah ở Iran. Sau cùng, những thiết bị này tiếp tục được chở bằng đường sông, xe ngựa và khoảng 900 con la tới những khu vực khoan tìm mới, nơi cũng có những dấu hiệu của dầu. Ban đầu, việc khoan tìm được tiến hành ở Sác Đanh. Tuy nhiên, còn có một khu vực tiềm năng khác là Meydani Naftan, có nghĩa là đồng bằng dầu. Masjid Suleiman là tên gọi của một ngôi đền lửa gần đó. Lần đầu tiên đặt chân tới vị trí không có đường vào này, Reynolds đã phải đi khá lòng vòng. Cuối tháng 11 năm 1903, Reynolds bị bỏ lại một mình ở Kuwait, cố gắng tìm cách trở về Anh. Ông đã cảm thấy hết sức chán nản với dự án của Dasai ở Ba Tư, cũng như những vấn đề về tài chính của dự án, và chỉ muốn làm cho xong việc. Tuy nhiên, ở Kuwait, Reynolds gặp một quan chức người Anh là Louis Dane, khi đó đang cùng du ngoạn ở Vịnh Ba Tư với Ngài Curzon, người tiến hành một chuyến đi tới khu vực này để ca tụng tuyên bố của Lanson và nhấn mạnh những lợi ích của Anh tại vùng Vịnh. Bản thân Dane đang soạn một cuốn từ điển địa lý cho Vịnh Ba Tư và các vùng lân cận. Ông nhiều lần bắt gặp cái tên Meydani Naftan trong những sổ sách ghi chép, cả cũ và mới, của các lữ khách. Những tài liệu này làm ông nhớ tới Baku. Trước sự thúc giục mạnh mẽ của Dane, sẽ là cả nghìn lần đáng tiếc nếu bỏ qua một khu vực có thể là lợi ích to lớn cho dân tộc, và với sự ủng hộ của Ngài Curzon, Reynolds lên đường tới Meydani Naftan. Tháng 2 năm 1904, ông đặt chân tới khu vực hoang vu này và nhận thấy, những tảng đá ở đây thấm đẫm dầu. Hai năm sau, năm 1906, ông quay trở lại Masjid Suleiman và tìm thấy thậm chí còn nhiều hơn những dấu hiệu có dầu trên một phạm vi rộng lớn. Khi Beaverton Redwood đọc báo cáo của Reynolds, ông rất hoan hỉ. Ông tuyên bố, tính đến thời điểm đó, bản báo cáo này chứa đựng những thông tin quan trọng nhất và hứa hẹn nhất. Khai thác dầu ở Masjid Suleiman là công việc vô cùng khó khăn và phức tạp chứ không phải chỉ là những trò giải trí, như cách nói hài hước của Reynolds khi báo tin về cho các nhà quản lý của Burma ở Glasgow. công việc đình trệ vì những người thực hiện bị mắc bệnh từ nguồn nước uống ô nhiễm. Theo Reno, thứ nước này, được mô tả chính xác nhất là loại nước có lẫn phân. Ông còn cho biết thêm, những nguyên liệu để làm các món ăn ở đây là thử thách đối với bất kỳ hệ tiêu hóa nào, đến nỗi mà, răng giả hay răng thật, là một thứ đóng vai trò quyết định nếu một ai đó muốn giữ được sức khỏe. Sự thật quả đúng là như vậy. Một sĩ quan quân đội Anh được phân công tới mỏ dầu bị đau răng và phải vật lộn với chuỗi ngày đau đớn không có cách nào để làm dịu cơn đau vì thực tế là, vị nha sĩ gần nhất cũng cách nơi này 1.500 dặm, ở Karachi. Chí ít, về mặt tình dục, các công nhân cũng tìm được sự giải tỏa ở một nơi gần hơn, tại Basa, cách công trường 150 dặm, ở một nơi ngẫu nhiên được gọi bằng cái tên Hoa Mỹ là, nha sĩ. Jock Reno là chất gắn kết cho tất cả mọi việc diễn ra ở nơi này. Đã khoảng 50 tuổi khi tới Ba Tư vào tháng 9 năm 1901, ông vẫn bắt tay thực hiện một dự án vô cùng khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Cùng một lúc, ông đảm nhiệm vai trò kỹ sư, nhà địa chất, nhà quản lý, đại diện khu vực, nhà ngoại giao, nhà ngôn ngữ, nhà nhân chủng học. Ngoài ra, ông còn có một sở trường rất quý giá là lắp ráp máy móc khi các bộ phận của chúng bị hỏng hoặc thất lạc. Reno là người lầm lì, cứng rắn và kiên trì. Chính lòng quyết tâm và kiên trì đến cùng của ông đã duy trì dự án này trong khi người ta có đủ mọi lý do để từ bỏ nó. Bệnh tật, sự đe dọa của dân bộ lạc, trang thiết bị hỏng hóc, cái nóng khủng khiếp, những cơn gió đáng sợ, nỗi thất vọng triền miên. Arnold Wilson, viên đại úy của lực lượng bảo vệ người Anh tại nơi này, coi Reno là người có phẩm giá trong đàm phán, nhanh chóng trong hành động, và rất quyết tâm trong việc tìm dầu. Tóm lại, Wilson nói, Reno là cây sồi vững vàng của nước Anh. Reno cũng là một đốc công nghiêm khắc. Ông ra lệnh cho người của mình hành động như những động vật biết điều, chứ không phải là những con quỷ nghiện rượu, và buộc họ phải tuân thủ một điều gạch ngang tuyệt đối không được đụng đến phụ nữ Ba Tư. Tuy nhiên, thử thách thật sự đối với Reno không phải là sa mạc hay những người dân bộ lạc, mà là nhà đầu tư mới công ty dầu mỏ Burma. Ông lo sợ Burma sẽ lấy mất sự quyết tâm của họ trong vụ làm ăn này. Dường như các nhà quản lý ở Glasgow không thể hiểu được những khó khăn to lớn mà Reno đang phải đương đầu. Họ luôn bình luận những sự đã rồi, cũng như nghi ngờ và bài bác những đánh giá của ông. Reynon đáp lại bằng những lời mỉa mai cay độc và thiếu khôn ngoan trong các báo cáo hàng tuần ông gửi về Scotland. Ông viết cho đầu mối liên lạc của mình ở Glasgow, các ông thật sự khiến tôi tức cười khi hướng dẫn tôi cách điều hành hai kẻ, một kẻ theo bái hỏa giáo ương ngạnh và một tay thợ khoan nghiện rượu. Phía nhận được những lời chua cay này cũng thể hiện thái độ không ưa gì Reno. Nhà quản lý Glasgow này còn từng nói, cái máy đánh chữ sẽ không thể sản sinh đủ những từ ngữ mà tôi muốn nói về người đàn ông này. Cuộc cách mạng ở Tehran, khó khăn vật chất và sự cách ly, cùng với những cuộc xung đột với các nhà quản lý ở Glasgow hoàn toàn không phải là những trở ngại duy nhất trên con đường tới thành công. Chính phủ của quốc vương Ba Tư đang ở tình trạng rất mục nát, còn những hợp đồng nhượng quyền khai thác mỏ của người nước ngoài ở nước này là một nhức nhối chính trị lớn. Những đối thủ tôn giáo bảo thủ của chế độ quốc vương đi đầu trong việc tấn công vào chủ nghĩa chuyên quyền. Họ gia nhập lực lượng với các thương nhân và các đảng phái nhằm tìm kiếm những cải cách tự do. Tháng 6 năm 1906, chính phủ bắt giữ một nhà truyền giáo nổi tiếng, người tố cáo sự xa xỉ vô độ của vua chúa, một số giáo sĩ và những người nước ngoài là nguyên nhân gây ra nỗi thống khổ của nhân dân Ba Tư. Ngay lập tức, những vụ bạo loạn đã nổ ra ở Tehran. Hàng nghìn người Ba Tư đổ ra đường do sự kích động của các giáo sĩ Hồi giáo. Các khu chợ bị đóng cửa, một cuộc tổng đình công bóp nghẹt thủ đô Ba Tư, và một đám đông khổng lồ, ước tính lên tới 14.000 người, phần lớn từ các khu chợ, phải trú ẩn tại khu vườn của tòa công sứ Anh. Kết quả là sự chấm hết của chế độ thống trị của nhà vua, nhường chỗ cho một hiến pháp mới, và sự thành lập Majlis, tức Quốc hội Ba Tư. Cơ quan này coi việc điều tra hợp đồng khai thác mỏ của Dasai là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, hệ thống chính trị mới này cũng tỏ ra bất ổn định và không có mấy quyền lực tại những khu vực bên ngoài thủ đô. Vấn đề càng trở nên rắc rối hơn do những thủ lĩnh địa phương. Khu vực khoan tìm dầu mới là bãi chăn thả gia súc trong mùa đông của Bakhtiari, liên minh bộ tộc mạnh nhất ở Ba Tư, và là một trong những liên minh bộ tộc mà Tehran ít chi phối được nhất. Người Bakhtiari là dân du mục, họ chăn cừu, dê và sống trong những túp lều bằng lông dê. Năm 1905, Reno thỏa thuận được với một số người Bakhtiari là họ cung cấp, lính canh, cho khu vực khoan tìm dầu để đổi lấy mức phí cao và lời hứa rằng họ sẽ có phần trong lợi nhuận thu được. Tuy nhiên, một trong số những mối đe dọa cũng xuất phát từ chính những người Bakhtiari, và thỏa thuận này đổ vỡ do những mối thù hận gia đình và những căng thẳng không thể giải quyết trong bộ lạc, cũng như một khuynh hướng thâm căn cố đế của người Bakhtiari là luôn muốn moi tiền của người khác. Reno mô tả một trong những thủ lĩnh của người Bakhtiari là một người đầy mưu mô. Liên tục được thông báo về những rắc rối, Dasai chỉ có thể than vãn, dĩ nhiên, tiền là gốc rễ của mọi vấn đề. Tốc độ phá rối mỗi ngày một tăng và những mối đe dọa từ các bộ tộc địa phương đã ảnh hưởng đến sự an toàn của dự án. Dasai đề nghị Bộ Ngoại giao bảo vệ họ, và cuối cùng, một lực lượng bảo vệ cũng được phái tới. Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố, họ làm điều này vì tầm quan trọng của việc gìn giữ dự án của Anh tại phía Tây Nam Ba Tư. Tuy nhiên, đây không phải là một lực lượng đủ mạnh, toàn bộ chỉ có 2 sĩ quan Anh và 20 kỵ binh Ấn Độ. Trong khi đó, cuộc xung đột giữa Anh và Nga đã dịu đi. Năm 1907, theo Hiệp ước Anh-Nga, hai nước nỗ lực giải quyết bất đồng bằng cách thỏa thuận chia Ba Tư thành các vùng ảnh hưởng. Cả hai phía đều có lý do thích hợp để làm việc này. Nước Nga đã suy yếu do thất bại nặng nề trong chiến tranh Nga-Nhật và tình trạng hỗn loạn của cuộc cách mạng năm 1905. Lúc này, St. Petersburg nhận thấy việc đạt được một thỏa thuận với London là nên làm. Về phần mình, ngoài nỗi lo sợ kéo dài đối với quá trình xâm nhập tự phát của ảnh hưởng Nga về phía Ấn Độ, lúc này nước Anh còn lo ngại hơn về sự xâm nhập của Đức vào Trung Đông. Theo Hiệp ước ký kết năm 1907, miền Tây Ba Tư nằm dưới ảnh hưởng của Nga, còn vùng Đông Nam thuộc về ảnh hưởng của Anh. Ở giữa hai khu vực này là một vùng trung lập, tuy nhiên, đây lại là khu vực của những địa điểm khoan tìm dầu mới. Theo nhận định của vị công sứ Anh mới tại Tehran, ảnh hưởng trước mắt của sự chia cắt Ba Tư thành những vùng ảnh hưởng như vậy sẽ tạo ra một lực đẩy lớn cho phong trào bài ngoại vốn dĩ đã tồn tại. Sự chia cắt này cũng là một trong những bước đi dẫn tới sự hình thành một liên minh ba bên giữa Anh, Nga và Pháp gạch ngang 7 năm sau, liên minh này sẽ tham gia một cuộc chiến tranh với Đức, đế chế Áo Hung và đế chế Thổ Nhĩ Kỳ. Chạy đua với thời gian, khu vực khoan thăm dò ở Masjid Suleiman là cuộc mạo hiểm cuối cùng trong dự án dầu lửa của Dasai. Ở đây họ cũng gặp phải nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là không có lấy một con đường. Họ đã phải vạch đường đi trên sa mạc đầy rẫy khó khăn và nguy hiểm, chẳng hạn một trận mưa như chút đã quét sạch gần hết kết quả nửa năm trời nỗ lực của họ. Rốt cục, con đường cũng hoàn thành, thiết bị được chuyển tới, và vào tháng 1 năm 1908, việc khoan tìm dầu được tiến hành. Tuy nhiên, thời gian dành cho nghiệp đoàn quyền khai thác dầu mỏ không còn nhiều. Công ty dầu mỏ Burma tỏ ra thất vọng vì tiến độ chậm chạp của dự án và dòng tiền khổng lồ phải đổ vào đó. Phó chủ tịch của công ty này cho rằng, toàn bộ dự án có thể phá sản. Tất cả những thực tế này khiến Burma ngày càng bất hòa với Dasai, người dành toàn tâm toàn ý cho dự án và sốt ruột trước sự thận trọng của những người Scotland. Tháng 4 năm 1908, ban giám đốc Burma nói thẳng với Dasai rằng tiền đầu tư đang cạn dần và nếu ông không bỏ ra một nửa số vốn bổ sung cần thiết thì công việc sẽ dừng lại. Dĩ nhiên, tôi không thể kiếm được 20.000 bảng hay bất kỳ thứ gì, và tôi cũng chẳng biết phải làm gì, Dasai nói trong nỗi chua xót. Tuy nhiên, ông lại đưa ra một kết luận khôn ngoan rằng Burma đang rất muốn thoái lui. Các giám đốc của Burma yêu cầu Dasai trả lời trước 30 tháng 4, nhưng ông chỉ lờ đi, để cho ngày tháng trôi qua mà không thèm đáp lại. Ông đang chơi trò trì hoãn để Reno ở Ba Tư có thêm thời gian. Mối quan hệ giữa Burma và Dasai đã đi đến chỗ tệ hại nhất. Không có được câu trả lời từ Dasai, Burma tự mình hành động. Ngày 14 tháng 5 năm 1908, từ Glasgow, công ty này gửi một bức thư tới Reno, nói rằng dự án đã kết thúc, hoặc gần như thế, và rằng ông nên sẵn sàng dừng hết mọi công việc lại. Họ chỉ cho phép Reno khoan hai giếng ở Masjid Suleiman tới độ sâu không quá 190 mét. Nếu không tìm thấy dầu ở đó, Reno phải từ bỏ các hoạt động khoan tìm, đóng cửa, và mang càng nhiều thiết bị càng tốt về Mohammer, và từ đó chở các thiết bị tới Miến Điện. Ngày cáo chung của nghiệp đoàn quyền khai thác dầu xem ra đã đến rất gần. Giấc mơ về sự giàu có khôn xuể của Dasai những năm trước đó cũng sắp tiêu tan. Một bức điện được gửi tới Raynon, báo cho ông chuẩn bị nhận một chỉ thị quan trọng. Tuy nhiên, phải mất nhiều tuần bức thư đó mới tới nơi. Sự chậm trễ này chính là điều mà một người cứng rắn như Reno mong muốn. Trong khi lá thư đang trên đường tới Ba Tư, thì tại khu vực thăm dò, mọi người mỗi lúc một thêm vui mừng. Họ đã ngửi thấy mùi của khí tự nhiên thoát ra từ một giếng khoan. Sau đó, mũi khoan không xoay được nữa và bị mất hút trong hố khoan, khiến họ mất nhiều ngày tìm kiếm, dưới nhiệt độ có lúc lên tới 43 độ C trong bóng râm. Lúc này, máy khoan đang khoan xuyên qua lớp đá cứng nhất. Dưới ánh nắng mặt trời, có thể nhìn thấy rõ khí lẫn hơi nước bốc lên từ hố khoan. Đêm ngày 25 tháng 5 năm 1908, nhiệt độ lên cao đến nỗi Arnold Wilson, viên đại úy người Anh của đội kỵ binh bảo vệ, nằm ngủ ngay dưới đất bên ngoài căn lều của ông. Hơn 4 giờ sáng ngày 26, ông bị đánh thức vì tiếng la hét và vội vã lao tới chỗ hố khoan. Một giếng dầu phun, có lẽ phun cao đến 15 mét so với đỉnh của giàn khoan, che khuất những người thợ khoan. Khí nồng hành đang đe dọa làm đám công nhân ngộp thở. Cuối cùng, dầu cũng đã được tìm thấy ở Ba Tư. Chỉ còn 2 ngày nữa là đầy 7 năm kể từ khi xa nước này ký thỏa thuận nhượng quyền khai thác dầu. Có thể, chính báo cáo của đại úy Wilson là báo cáo về việc tìm thấy dầu đầu tiên về tới nước Anh. Ít nhất, theo những gì được truyền tụng, ông đã viết báo cáo này dưới dạng mật mã, xem Thi Thiên 104, đoạn 15, câu thứ 3. Ở dòng đó, Kinh Thánh viết, người có thể đưa dầu lửa ra khỏi lòng đất để tạo nên sắc mặt tươi vui. Đa Sai biết được thông tin không chính thức tại một bữa tiệc tối. Ông rất vui mừng, nhưng vẫn cố kiềm chế và tự nhủ. Mình sẽ không nói với ai trước khi thông tin được xác nhận chắc chắn. Tin tìm thấy dầu nhanh chóng được xác nhận. Chỉ một vài ngày sau, trong khi giếng dầu đầu tiên tiếp tục phun, dầu lại được tìm thấy ở giếng thứ hai. Khoảng 3 tuần sau đó, Renault nhận được lá thư đề ngày 14 tháng 5 của công ty dầu mỏ Burma, ra lệnh cho ông kết thúc các hoạt động khoan tìm dầu. Lá thư này giống như một lá thư từ nửa thế kỷ trước đó yêu cầu đại tá Drake dừng công việc thăm dò dầu ở Titchville, cũng đến tay Drake khi ông vừa mới tìm thấy dầu. Nhưng lần này, trước khi nhận được thư, Renault đã kịp gửi một bức điện về Glasgow với nội dung mỉa mai rằng, những chỉ thị các ông bảo đang gửi cho tôi có thể được sửa đổi bằng sự thật là dầu đã được tìm thấy. Do đó, khi nhận được chỉ thị, tôi không thể tuân theo. Khi viết những dòng trên, hẳn Renault phải cảm thấy rất thỏa mãn. Trong vòng 2 năm sau khi phát hiện ra dầu ở Masjid Suleiman, Renault vẫn ở lại Ba Tư với vai trò kỹ sư trưởng. Mặc dù tìm được dầu, quan hệ giữa ông với Burma vẫn tiếp tục xấu đi. Cố gắng bảo vệ Renault, Dasai nói với các giám đốc của Burma rằng, Renault là một người sẽ không bao giờ khiến dự án khai thác dầu lâm vào cảnh hiểm nghèo bằng một hành động ngớ ngẩn. Tuy nhiên, cố gắng của Dasai không đủ mạnh để đánh tan sự thù địch của những người ở Glasgow. Và vào tháng 1 năm 1911, Renault bị sa thải một cách thô bạo. Trong hồi ký của mình, Arnold Wilson đã trân trọng viết về Renault và những cống hiến của ông. Ông có khả năng chịu được cái nóng và cái rét, nỗi thất vọng và sự thành công, và thu được những gì tốt đẹp nhất từ tất cả những người Ba Tư, người Ấn Độ và người châu Âu mà ông có quan hệ, trừ những ông chủ người Scotland của ông, những con người Chile, thiển cận và thiếu chút nữa đã phá hỏng một vụ làm ăn lớn. Sự phục vụ của G.B. Renault cho đế quốc Anh và nền công nghiệp Anh, cũng như cho Ba Tư không bao giờ được công nhận. Những con người được ông cứu thoát khỏi sự mù quáng của chính họ đã trở nên rất giàu có, và được thế hệ của họ tôn thờ. Khi sa thải Renault, các giám đốc của công ty dầu mỏ Burma miễn cưỡng dành cho ông vài lời ngợi ca và tặng ông 1.000 bảng để bù đắp cho những khó khăn ông gặp phải. Công ty lớn, Anh Ba Tư. Ngày 19 tháng 4 năm 1909. Chi nhánh ngân hàng Scotland tại Glasgow chật ních những nhà đầu tư đang hết sức sốt ruột. Chưa bao giờ nơi này chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Trứng cuồng dầu, bỗng chốc bao phủ khắp thành phố công nghiệp nghiêm túc này. Đám đông xếp thành 10 hàng trước quầy thu tiền, tay nắm chặt những tờ đơn đông kín lối ra vào tòa nhà. Công ty dầu mỏ Anh Ba Tư mới thành lập sắp trở thành công ty đại chúng, và đây là ngày phát hành cổ phiếu ra công chúng của công ty. Trong vài tháng, việc phát hiện ra nguồn dầu lửa rất lớn ở Ba Tư đã trở nên rõ ràng. Tất cả những liên quan đều đồng ý rằng, phải thành lập một doanh nghiệp mới để quản lý nguồn dầu. Những cuộc tranh cãi liên tục xảy ra trong suốt quá trình thành lập này. Bộ Hải quân Anh phản đối dự kiến, công khai, chuyện bộ này khuyến khích công ty Burma góp vốn vào vụ làm ăn ở Ba Tư trong bản cáo bạch. Vì Bộ Hải quân là một khách hàng tiềm năng của chúng tôi không thể dẫm vào chỗ đau của họ. Phó chủ tịch công ty Burma thừa nhận và chi tiết ấy bị gạch bỏ trong bản cáo bạch đến từ một nguồn hoàn toàn bất ngờ, bà Dasai. Với tính ưa thích sự khoa trương của người từng một thời là diễn viên, bà khiển trách chồng về việc không có tên ông trong tên của công ty. Mặc dù Dasai từ chối làm to chuyện, bà Dasai vẫn tỏ ra cương quyết. Bà viết thư cho luật sư của Dasai, nói rằng, tôi nghĩ, đây là một thiếu sót lớn khi mà tên tuổi của ông ấy đã gắn bó mật thiết với dự án ở Ba Tư này. Tuy nhiên, mặc dù công ty dầu mỏ Burma giữ đa số cổ phiếu, Dasai cũng có được một kết quả rất khả dĩ. Ông được bồi hoàn toàn bộ chi phí thăm dò, và nhận được lượng cổ phiếu với giá trị thị trường là 895.000 bảng tương đương 30 triệu bảng hay 50 triệu đô la ngày nay. Mặc dù vậy, Dasai vẫn nuối tiếc khi thấy dự án dầu mỏ này đã tuột dần khỏi sự kiểm soát của ông. Ngày đạt được thỏa thuận cuối cùng với Burma, ông than phiền, tôi có cảm giác giống như đang nhường đi đứa con của mình vậy. Thực tế, mối ràng buộc giữa Dasai và dự án của ông không hoàn toàn bị cắt đứt. Ông trở thành một giám đốc của công ty mới và hứa sẽ tiếp tục mối quan tâm của mình, tôi vẫn luôn hăng hái như mọi khi. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhà tư bản hạng nhất này và tên tuổi của ông, như bà Dasai lo sợ, đã phai nhòa dần, thậm chí cả trước khi ông qua đời năm 1917. William Knox Dasai chỉ có được một sự an ủi nhỏ là công ty Anh Ba Tư vẫn giữ cái tên Dasai cho một chi nhánh thăm dò của công ty này. Một nguồn dầu lửa mới và lớn đã được tìm thấy, chí ít cũng nằm dưới sự bảo vệ dù là lỏng lẻo của nước Anh. Công ty Anh Ba Tư nhanh chóng nổi lên thành một công ty quan trọng. Tới cuối năm 1910, công ty này đã có tới 2.500 công nhân. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động của công ty ở Ba Tư vẫn là một vấn đề phức tạp và khó khăn, càng thêm phần nan giải bởi cuộc xung đột giữa doanh nghiệp và chính quyền sở tại. Arnold Wilson, khi đó là quyền lãnh sự của Anh tại khu vực, trên thực tế đã trở thành cố vấn về các vấn đề địa phương của công ty này. Ông nhận thấy, đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng một chút nào. Tôi đã dành 2 tuần đóng vai trò trung gian giữa những người Anh không phải lúc nào cũng nói ra những gì họ muốn và những người Ba Tư không phải lúc nào cũng nói thật những ý muốn của họ. Ý tưởng của phía Anh về một thỏa thuận được thể hiện trong một tài liệu bằng tiếng Anh sẽ phải chịu sự công kích của các luật sư ở một tòa án công lý. Ý tưởng của phía Ba Tư là một lời tuyên bố về những mục đích chung của cả hai bên, với một khoản tiền mặt lớn, thanh toán hàng năm hoặc trả luôn một lần. Ít lâu sau, một mỏ dầu rộng ít nhất 10 dặm vuông được phát hiện và gây ra một vấn đề mới làm thế nào để khai thác dầu thô và sau đó là lọc dầu. Một đường ống dài 138 dặm, đi qua 2 dãy đồi và vùng sa mạc bằng phẳng, với đường đi ban đầu được đánh dấu bằng que cọc và những lá cờ in hoa, đã được xây dựng trong 1 năm rưỡi. Người ta phải dùng tới 6.000 con la phục vụ cho công trình này. Khu vực được chọn để xây dựng nhà máy lọc dầu là Abadan, một hòn đảo dài và hẹp với những đầm lầy và những cây cỏ tại Satanarab, vùng cửa sông mở rộng của các con sông Tigris, Euphrates và Karun. Các công nhân, chủ yếu là người Ấn Độ, được đưa tới từ nhà máy lọc dầu ở Rangoon của công ty Burma, nên chất lượng xây dựng rất tệ hại. Trong lần chạy thử đầu tiên vào tháng 7 năm 1912, nhà máy lọc dầu này đã ngay lập tức bị trục trặc, và sau đó, hoạt động ở mức rất thấp so với công suất có thể đạt được. Chất lượng của các sản phẩm cũng thật tồi tệ, dầu hỏa thì có màu vàng nhạt và làm mờ bóng đèn khi đốt. Tháng 9 năm 1913, một giám đốc của Burma bực mình nói, đây lại là một chuyện không may tiếp sau một chuyện không may khác kể từ lần đầu chúng tôi cố gắng đưa nhà máy lọc dầu này vào hoạt động. Tháng 10 năm 1912, công ty Anh Ba Tư có một bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm thị trường cho mình thông qua việc thỏa thuận với công ty châu Á, bộ phận thương mại của Royal Dutch Shell. Ngoài các thị trường địa phương, công ty Anh Ba Tư sẽ bán dầu thô và toàn bộ sản phẩm xăng và dầu hỏa qua công ty châu Á, nhưng vẫn có quyền đối với dầu nhiên liệu, sản phẩm mà công ty đang chuẩn bị đặt nền móng cho chiến lược phát triển trong tương lai. Trong giai đoạn này, công ty Anh Ba Tư không thể gánh nổi những chi phí để thách thức những người khổng lồ trong cuộc chiến giành giật thị trường. Về phần mình, Shell muốn kiềm chế bất kỳ mối đe dọa mới nào. Trong bức thư gửi các đồng nghiệp ở The Hague, Robert Wiley Cohen viết, vị thế của những con người có nguồn cung rất lớn này đã khiến họ trở thành một hiểm họa đáng kể ở phía đông. Tuy nhiên, nguy cơ này đã bị giảm bớt bởi sự thật rằng công ty Anh Ba Tư sẽ sớm phải đối mặt với những khó khăn tài chính. Một lần nữa, sự sống còn của dự án sản xuất dầu ở Ba Tư lại được đặt ra. Cuối năm 1912, công ty đã cạn kiệt vốn lưu động. John Cargill, chủ tịch của công ty dầu mỏ Burma, tỏ ra rất thẳng thắn. Ông viết, mọi việc ở Ba Tư lộn xộn đến mức không thể chịu được. nói, đừng lo, thì dễ, nhưng tên tuổi và danh tiếng trong kinh doanh của tôi đã quá gắn bó với công ty dầu mỏ Anh Ba Tư, đến nỗi không thể không thừa nhận rằng tôi đang vô cùng lo lắng về tình hình tồi tệ lúc này. Cần hàng triệu bảng để phát triển công ty, nhưng không có cách nào để huy động vốn mới. Nếu không được rót vốn, dự án ở Ba Tư sẽ phải dừng lại, hoặc toàn bộ doanh nghiệp này có thể sẽ bị Royal Dutch Shell nuốt chửng. Vài năm trước đó, Burma đã giải quyết được vấn đề. Còn lúc này, cần phải tìm cho được một người mở đường mới. Chương 8, cú nhảy định mệnh, tháng 7 năm 1903, William Knox Dasai tới trị liệu tại một spa ở Marienbad, Bohemia. Đây là thời điểm khủng hoảng của Dasai. Ông đang tuyệt vọng và mệt mỏi vì tiến độ công việc chậm chạp và tốn kém của dự án khai thác dầu mỏ ở Ba Tư. Tuy nhiên, ở spa này, Dasai cảm thấy tinh thần sảng khoái, không chỉ nhờ phương pháp trị liệu mà còn vì ông đã được làm quen với Đô đốc John Fisher, khi đó là Thứ trưởng Hải quân Hoàng gia Anh và có biệt danh, người điên vì dầu lửa. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ cuối cùng đã dẫn tới sự biến chuyển trong dự án của Dasai và đưa dầu lửa lên vị trí trung tâm trong các chiến lược quốc gia của nước Anh. Đô đốc Fisher nhiều năm là vị khách thường xuyên ghé thăm Marienbad, sau khi ông chữa khỏi căn bệnh lỵ kinh niên tại spa ở đây. Tuy nhiên, lần này, ông cũng đang ở trong tâm trạng thất vọng. Không lâu trước đó, lần thử nghiệm đầu tiên dùng dầu nhiên liệu cho một con tàu chiến của Anh đã được tiến hành trên tàu HMS Hannibal. Dùng than loại tốt của xứ Wales, con tàu chiến này rời khỏi cảng Portsmouth với một vệt khói màu trắng. Sau khi có tín hiệu, con tàu chuyển sang chạy bằng dầu. Một lúc sau, cả con tàu bị bao phủ bởi một đám khói đen dày đặc. Một lò đốt bị hỏng đã biến cuộc thử nghiệm thành một thảm họa. Đây là một thất bại cay đắng cho hai người ủng hộ tích cực nhất việc sử dụng dầu nhiên liệu cho Hải quân Anh, lúc đó cùng có mặt trên tàu Đô đốc Fisher và Marcus Samuel của công ty Shell. Không lâu sau đó, Fisher tới Marienbad, nơi ông tình cờ gặp Dasai. Hai người này ngay lập tức phát hiện ra họ có cùng niềm đam mê đối với dầu lửa, và Dasai vội gửi cho Fisher các tấm bản đồ và tài liệu liên quan của dự án dầu lửa ở Ba Tư. Về phần mình, Fisher rất vui mừng và ấn tượng trước những gì mà Dasai, người được ông gọi là triệu phú mỏ vàng, nói với ông. Fisher viết rằng, Dasai vừa mới mua nửa phía nam của Ba Tư vì dầu. Ông ấy nghĩ, đây sẽ là một điều tuyệt diệu, tôi sẽ tới Ba Tư thay vì Portsmouth, vì ông ấy bảo tôi là muốn có một người giúp mình quản lý mọi việc. Dasai hiểu rằng Fisher đã hứa hẹn sẽ có một sự giúp đỡ nào đó. Mặc dù sự giúp đỡ cũng tới ban đầu là bí mật, rồi tiếp đó là công khai nhưng nó không nhanh chóng như mong muốn của Dasai. Bố già dầu lửa. John Arbuthnot Fisher, người được Marcus Samuel gọi là bố già dầu lửa, đã trở thành người đứng đầu hội đồng đô đốc của Hải quân Anh năm 1904. Trong vòng 6 năm tiếp sau đó, Jackie Fisher sẽ thống lĩnh Hải quân Anh theo cách chưa ai từng làm. Sinh ra ở Ceylon trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 1854, khi 13 tuổi, Fisher gia nhập Hải quân và trở thành thủy thủ trên một con thuyền buồm. Không hề có ưu thế về nguồn gốc gia đình hay địa vị, Fisher tiến bộ nhờ vào trí thông minh tuyệt vời, lòng kiên trì và động lực của ý chí. Theo đánh giá của một người cùng thời, Fisher là sự kết hợp của một chính khách và một đứa trẻ. Lấn lướt tất cả những ai có quan hệ với mình, Fisher là một cơn bão của sinh lực, lòng nhiệt tình và quyền năng thuyết phục. Một lần, sau khi vấp phải lý lẽ đầy sức mạnh của Fisher, vua Edward VII đã nói với vị đô đốc này, ta mong là ông sẽ thôi giơ quả đấm vào mặt ta. Ngoài gia đình, khiêu vũ và tôn giáo bao gồm khả năng ghi nhớ kỳ lạ những câu trích trong kinh thánh, Fisher chỉ còn một mối quan tâm là Hải quân Hoàng gia Anh. Ông cống hiến hết mình cho việc hiện đại hóa Hải quân, nỗ lực tìm cách giải phóng lực lượng này khỏi những thói quen thâm căn cố đế, tính tự mãn và truyền thống cổ hủ. Ông theo đuổi những mục tiêu của mình với quyết tâm không thể lay chuyển. Một sĩ quan từng phục vụ dưới quyền ông nói, Jackie không bao giờ thỏa mãn với bất kỳ điều gì ngoài, vận tốc tối đa. Tự xưng là kẻ cuồng tín trong sự nghiệp, Fisher là người khởi xướng mạnh mẽ nhất việc thay đổi công nghệ trong Hải quân Anh. Quy tắc vàng của ông là không bao giờ cho phép bản thân chúng tôi bị lạc hậu. Với chút danh tiếng đạt được ban đầu trong Hải quân với tư cách là một chuyên gia về ngư lôi, Fisher tiếp tục thành công với tàu ngầm, tàu khu trục, la bàn Kevin, những tiến bộ về hỏa lực, cuối cùng là hàng không hải quân, và dầu lửa. Đầu năm 1901, ông viết, dầu nhiên liệu sẽ cách mạng hóa triệt để chiến lược hải quân. Đó sẽ là một câu chuyện, đánh thức nước Anh. Fisher muốn hạm đội hải quân Anh chuyển từ nhiên liệu than sang dầu. Những lợi ích của việc này sẽ là tốc độ cao hơn, hiệu quả và tính linh hoạt lớn hơn. Nhưng ông chỉ nằm trong nhóm thiểu số, các đô đốc khác cảm thấy an toàn hơn khi nhìn vào nguồn cung cấp than từ xứ Wales, và nhất quyết đòi tiếp tục dùng thứ nhiên liệu này. Khi trở thành bộ trưởng hải quân, Fisher vẫn tiếp tục quan tâm tới dự án mà Dasai đã giới thiệu với ông khi ở Marienbad. Muốn được chứng kiến những mỏ dầu được khai thác dưới quyền kiểm soát của nước Anh, ông thúc đẩy Bộ Hải quân Anh ủng hộ hợp đồng nhượng quyền khai thác dầu ở Ba Tư, và tiếp đó là gây áp lực với công ty dầu mỏ Burma để công ty này ra tay cứu giúp Dasai. Mục tiêu hàng đầu của Fisher luôn là đưa Hải quân Hoàng gia vào kỷ nguyên công nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Sớm hơn phần lớn những người khác, ông tin rằng kẻ thù của nước Anh sẽ là đối thủ công nghiệp đáng sợ nổi lên ở Đại lục châu Âu Đế quốc Đức. Và ông sẽ thúc đẩy cả Hải quân Hoàng gia và chính phủ Anh tiến tới trong vấn đề dầu lửa, vì ông cũng rất tin tưởng rằng dầu nhiên liệu là một yếu tố quyết định trong cuộc xung đột tất yếu sẽ xảy ra trong tương lai. Sản xuất tại Đức. Mặc dù trong mối bất đồng trực tiếp giữa Đức và Anh gần như không có nhiều vấn đề cụ thể, song vẫn có nhiều yếu tố dẫn tới sự thù địch ngày càng tăng giữa hai quốc gia này vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Có thể kể đến việc mất niềm tin rõ ràng của Hoàng đế Kaiser, một người cháu trai của nữ hoàng Victoria, đối với bác của ông, vua Edward VII của nước Anh. Tuy nhiên, không có yếu tố nào đóng góp vào sự thù địch này nhiều như cuộc chạy đua hải quân đang hình thành giữa Anh và Đức, một cuộc cạnh tranh về quy mô và tiến bộ kỹ thuật. Ở cả hai nước, đây là chủ đề thu hút sự chú ý của báo giới và công luận, thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc đang lên và gây ra những mối lo ngại sâu sắc nhất. Một nhà sử học đã viết, theo quan điểm hiện tại, chính vấn đề hải quân đã làm mối quan hệ Anh gạch ngang Đức xấu đi. Tới thập niên 1890, chính phủ Đức đã công khai theo đuổi Weltpolitik, chính sách thế giới, một cuộc chạy đua để giành ưu thế về chính trị, chiến lược và kinh tế trên phạm vi toàn cầu, để Đức trở thành một cường quốc thế giới, và để đạt được cái gọi là tự do chính trị trên thế giới, theo cách gọi của Berlin. Cách thức mạnh tay, đôi khi tàn bạo và hung hăng rõ nét mà, nước Đức mới, sử dụng để khẳng định bản thân trên trường quốc tế đã dẫn tới sự lo ngại và tăng thêm hồi chuông cảnh báo đối với các cường quốc khác. Thậm chí, một trong số các quan trưởng ấn của Kaiser cũng chỉ trích tinh thần hung hăng, tự cao và độc đoán của nước Đức. Dường như, đây là một cách xử sự phản ảnh tính cách của Kaiser Wilhelm, đồng thời, chính Kaiser cũng bị tính cách này làm cho thêm phần tồi tệ. Ông Hoàng này là một người tính khí thất thường, đầy định kiến, nóng nảy và đồng bóng. Một số người Đức đã cảm thấy mất hết hy vọng vào việc Kaiser sẽ trở nên khôn ngoan hơn cùng với sự tăng lên của tuổi tác. Đối với nhiều người Đức sống trong những ngày hoàng kim thời kỳ hậu Bismarck, có một chướng ngại vật lớn hơn tất thảy dường như đang đứng chắn trên con đường tiến tới giấc mơ trở thành cường quốc thế giới của họ, đó là quyền lực của nước Anh nằm ngoài khơi xa. Theo lời một đô đốc Đức, mục tiêu của Đức là phá vỡ sự thống trị trên thế giới của nước Anh để giải phóng những của cải cần thiết cho các nhà nước ở Trung Âu đang cần mở rộng. Điều đó có nghĩa là phải xây dựng một lực lượng hải quân để đối đầu với hải quân Anh. Bản thân Kaiser cũng tuyên bố, chỉ khi nào chúng ta có thể dơ sức mạnh vũ lực của chúng ta ra trước mặt con sư tử Anh thì nó mới chịu rút lui. Năm 1897, người Đức bắt đầu thách thức người Anh về hải quân. Mặc dù dự đoán phải mất 10 năm để đạt được mục tiêu này, song họ hy vọng người Anh rốt cục sẽ mệt mỏi trước cái giá phải trả cho sự đối địch. Tuy nhiên, mọi việc lại trái ngược với mong muốn ấy. Sự thách thức của nước Đức đã cảnh báo và thúc đẩy Anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong quan niệm của nước Anh, uy thế về hải quân luôn đóng vai trò trung tâm trong việc khẳng định sức mạnh của đế quốc Anh. Lúc này, nước Anh đang phải vật lộn với những áp lực mới. Vị trí dẫn đầu về công nghiệp đang vụt khỏi tay nước Anh, chuyển sang nước Mỹ, và tệ hơn nữa là nước Đức. Năm 1896, một cuốn sách có tựa đề Made in Germany, sản xuất tại Đức đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Anh. Một viên bộ trưởng Anh than rằng, nước Anh đang là một người khổng lồ kiệt sức. Đô đốc Fisher tin chắc chính nước Đức, và chỉ có nước Đức mới là kẻ thù trong tương lai. Ông lo ngại rằng, có thể vào một kỳ nghỉ cuối tuần dài nào đó, quân Đức sẽ đột ngột đánh lên từ dưới biển. Trong nhiều năm, các trợ lý của ông luôn luôn duy trì nhiệm vụ đặc biệt, và như thế, họ bị mất những dịp nghỉ cuối tuần. Với sự thúc giục của Fisher, chính phủ Anh đã đáp trả sự thách thức của nước Đức bằng cách hiện đại hóa hạm đội hải quân. Tới năm 1904, cuộc chạy đua hải quân đã đến độ cao trào, cả hai bên đều ở trong, một cuộc chạy nước rút về công nghệ, để nâng cao quy mô và tốc độ của các con tàu chiến, tầm bắn và độ chính xác của hệ thống hỏa lực, cũng như trong việc phát triển các loại vũ khí mới như ngư lôi và tàu ngầm. Tại cả hai quốc gia, cuộc chạy đua này diễn ra trên nền của sự bất ổn xã hội và lao động, của những xung đột trong nước, của những áp lực tài chính và ngân sách. Nước Anh phải trải qua một cuộc tranh cãi kinh điển về súng hay bơ. Đảng tự do cầm quyền bị chia rẽ thành hai phe, một bên là những người hải quân chủ nghĩa, ủng hộ chính sách, hải quân lớn, và chủ trương tăng cường ngân sách cho bộ hải quân, còn bên kia là những nhà kinh tế học, muốn hạn chế chi phí cho hoạt động của hải quân và thay vào đó, đầu tư nhiều tiền hơn vào các chương trình phúc lợi xã hội mà họ cho là cần thiết để duy trì ổn định trong nước. Cuộc tranh cãi diễn ra vô cùng gay gắt, liệu nước Anh sẽ từ bỏ vị trí hải quân siêu việt của mình để cấp lương hưu cho người già? Tờ Daily Express tin nhanh hàng ngày đặt một câu hỏi lớn. Từ năm 1908 trở đi, những nhà kinh tế học trong nội các của Thủ tướng Herbert Asquith tập hợp quanh David Lloyd George, vị luật sư xứ Wales, người giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Cũng có lúc phe này do Winston Spencer Churchill đứng đầu. Giờ đây, trong nền chính trị Anh quốc, ông được coi là người trẻ tuổi vội vàng. Sự xuất hiện của Churchill. Winston Churchill là cháu của công tước xứ Marlborough, là con trai của Randolph Churchill, một người có tài nhưng tính khí thất thường và Jenny Jerome, một phụ nữ Mỹ xinh đẹp. Churchill đã trúng cử nghị viện Anh năm 1901, khi ông 26 tuổi, với tư cách là thành viên đảng bảo thủ. 3 năm sau, ông rời đảng bảo thủ do vấn đề thương mại tự do và gia nhập phe tự do. Sự chuyển hướng chính trị này không hề cản trở con đường thăng tiến của ông. Ít lâu sau, ông trở thành chủ tịch hội đồng thương mại, và tới năm 1910, đã giữ chức bộ trưởng nội vụ. Churchill sống vì chính trị và chiến lược lớn. Thậm chí cả khi làm đám cưới trong nhà thờ, ông vẫn nói chuyện về chính trị. Churchill đã trở thành người lãnh đạo chiến dịch của những nhà kinh tế học chống lại chương trình hải quân mở rộng của Fisher. Ông và Lloyd George đạt được một thỏa thuận về hải quân giữa Anh và Đức, một cách giảm ngân sách chi cho hải quân và dùng số tiền dôi ra cho cải cách xã hội. Mặc dù bị chỉ trích nặng nề, nhưng ông không hề nao núng. Ông tuyên bố, quan điểm cho rằng chiến tranh giữa Anh và Đức tất yếu sẽ nổ ra thật vớ vẩn. Tuy nhiên, tháng 7 năm 1911, pháo hạm con báo của Đức đã tiến vào cảng Agadir của Ma Úc, một thủ đoạn vụng về nhằm khẳng định việc nước Đức nhất quyết đòi có được vị trí ở châu Phi. Sự kiện này càng củng cố thêm tinh thần chống Đức cả ở Anh và châu Âu đại lục, đặc biệt là ở Pháp. Quan điểm của Churchill ngay lập tức thay đổi. Kể từ thời điểm đó trở đi, ông không còn nghi ngờ gì về mục tiêu bành trướng của Đức, còn sự lớn mạnh của hạm đội hải quân Đức không nhằm phục vụ mục đích nào khác ngoài việc đe dọa nước Anh, một mối đe dọa cần phải chống trả lại. Giờ đây, ông kết luận, nước Đức sẽ gây chiến tranh. Do đó, nước Anh phải huy động các nguồn lực để duy trì uy thế của mình, và Churchill, mặc dù vẫn giữ chức bộ trưởng nội vụ, đã bắt đầu quan tâm tới hải quân hoàng gia và đặt câu hỏi, liệu lực lượng này đã thật sự sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ. Ông bất bình trước việc các quan chức cao cấp vẫn đi săn bắn tại Scotland ngay trong lúc xảy ra sự kiện Agadir. Cuối tháng 9 năm 1911, Churchill tới Scotland cùng với Thủ tướng Asquith. Trên đường quay về sau một trận gôn, Thủ tướng đột ngột hỏi Churchill liệu ông có muốn trở thành Bộ trưởng Hải quân, vị trí dân sự cao nhất trong Hải quân Hoàng gia Anh không? Tôi rất muốn, Churchill đáp lời. Giờ đây, Hải quân Anh đã có một nhà lãnh đạo dân sự, một người có thể hướng năng lực, tầm nhìn, khả năng tập trung và sức mạnh lớn lao của ông gánh vác nhiệm vụ bảo đảm chiến thắng của nước Anh trong cuộc chạy đua với người Đức. Churchill nói, toàn bộ tiền bạc của đế quốc Anh, toàn bộ khối tài sản tích lũy được trong nhiều thế kỷ sẽ tiêu tan sạch nếu sức mạnh hải quân của chúng ta bị suy yếu. Ông có một phương châm rất rõ ràng trong những năm trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, tôi muốn chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công của quân Đức như thể cuộc tấn công đó diễn ra ngay ngày mai. Đồng minh của Churchill trong chiến dịch đó là Đô đốc Fisher, một người gần gấp đôi tuổi ông, vừa mới nghỉ hưu và rời khỏi hải quân. Kể từ sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ ở Biarritz năm 1907, Fisher đã bị Churchill mê hoặc. Hai người có mối quan hệ mật thiết đến nỗi, có thể chính Fisher là người đầu tiên biết tin Churchill sắp lấy vợ. Người ta cho rằng, Fisher đã trở thành bảo mẫu của Churchill. Còn theo lời Churchill, Fisher là khởi nguồn của tất cả những bước đi quan trọng nhất trong việc mở rộng, tăng cường, hay hiện đại hóa hải quân trong một thập kỷ. Ông cũng thừa nhận rằng, Fisher, người luôn dồn dập đưa cho ông những ý tưởng, là một ngọn núi lửa thật sự của tri thức và cảm hứng. Một trong số những bài học quan trọng nhất là bài học liên quan đến dầu mỏ. Theo lập luận của Fisher, loại nhiên liệu này chính là một phần không thể thiếu trong chiến lược giữ vững địa vị thống trị của nước Anh. Ông bắt đầu bằng việc giúp Churchill nhận thức rõ những ưu điểm của dầu lửa so với than khi được sử dụng cho Hải quân Anh. Lo ngại trước những bản báo cáo cho biết quân Đức đang sử dụng những con tàu chạy bằng dầu lửa, Fisher lại tìm đến Marcus Samuel của Shell để tìm cách đẩy nhanh việc sử dụng dầu lửa trong Hải quân Anh. Samuel cũng thông báo với Fisher việc một công ty vận tải đường biển của Đức đã ký hợp đồng mua dầu lửa trong 10 năm và một phần của lượng dầu lửa này được dùng cho lực lượng hải quân. Tháng 11 năm 1911, Samuel viết thư cho Fisher, ông đã đúng và vẫn đúng. Sự phát triển của động cơ đốt trong là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cũng chắc chắn động cơ đốt trong sẽ thay thế động cơ hơi nước với tốc độ chóng mặt. Tôi cảm thấy rất buồn khi biết ông nằm trong mưu đồ của các quan chức tại Bộ Hải quân. Sẽ cần tới một người rất mạnh mẽ và có khả năng để làm lành vết thương mà họ đã gây ra cho ông. Nếu Winston Churchill là người đó, tôi sẽ ủng hộ ông ta bằng cả trái tim và tâm hồn. Tăng tốc, không lâu sau đó, Fisher sắp xếp cho Marcus Samuel gặp Churchill để thuyết trình về những lợi thế của việc sử dụng dầu. Tuy nhiên, Churchill không có ấn tượng tốt về vị chủ tịch công ty Shell. Trong một lá thư ngắn gửi Churchill sau đó, Fisher trước hết thanh minh cho Samuel. Ông ấy không giỏi trình bày, nhưng ông ấy đã khởi nghiệp bằng việc bán vỏ sò, vì thế, tên của công ty ông ấy là Shell và giờ đây, đang có trong tay 6 triệu bảng. Ông ấy có một bình trà tốt, mặc dù có thể là một tay rót trà tồi. Sau đó, Fisher giải thích, ông sắp xếp cuộc gặp ấy chỉ nhằm thuyết phục Churchill rằng, dầu sẵn có với khối lượng lớn, đủ để Hải quân Anh yên tâm sử dụng làm nhiên liệu. Ông trình bày những lợi thế của dầu so với than. Hãy nhớ rằng, cũng giống như than, dầu không bị hỏng và ông có thể trữ trong những kho dự trữ lớn là những bể chứa ngầm để tránh sự phá hủy của hỏa hoạn và bom đạn hoặc bạo động và dầu ở phía đông của kênh đào Suez thì rẻ hơn than. Fisher nói thêm, Samuel mời ông gia nhập hội đồng quản trị của Shell nhưng ông từ chối, tôi là một người nghèo và rất vui vì lời đề nghị này. Nhưng nếu tôi muốn trở nên giàu có, tôi sẽ chạy theo dầu. Khi một con tàu chở hàng chạy bằng động cơ hơi nước có thể tiết kiệm tới 78% nhiên liệu và tăng khoảng rộng chứa hàng thêm 30% bằng cách sử dụng động cơ đốt trong và loại bỏ những người đốt lò và các kỹ sư, người ta sẽ thấy rõ một sự thay đổi tuyệt diệu diễn ra, với dầu. Fisher tỏ ra khinh bỉ trì hoãn chuyển sang sử dụng dầu và cảnh báo Churchill về những hậu quả nguy hiểm, các bà già sẽ cảm thấy vui khi con tàu chiến mới của nước Mỹ đơn độc chạy dầu trên biển. Còn tàu chiến của Đức sẽ hỉ mũi chế giễu, những con rùa của chúng ta. Khi Churchill nhậm chức tại Bộ Hải quân, nước Anh đang đóng dở 65 tàu khu trục và 74 tàu ngầm, toàn bộ đều chạy bằng nhiên liệu duy nhất là dầu. Người ta cũng dùng lượng dầu nhất định đổ lên than trong lò đốt của tất cả mọi con tàu. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của hạm đội Hải quân Anh những tàu chiến, đóng vai trò xương sống của lực lượng vẫn chạy bằng than. Điều mà cả Churchill và Hải quân Anh đều muốn là tạo ra một thế hệ tàu chiến mới, không chỉ có những khẩu súng lớn hơn và vỏ bọc thép chắc chắn hơn mà còn có tốc độ cao hơn, để xông tới và bao vây kẻ thù. Fisher nhắc lại với Churchill, chiến đấu trên biển hoàn toàn là lẽ thường tình. Điều cần thiết đầu tiên là tốc độ, để có thể chiến đấu khi ông muốn, ở nơi ông muốn và theo cách ông muốn. Những con tàu chiến của nước Anh thời đó có thể đạt tốc độ 21 hải lý một giờ. Tuy nhiên, theo nhận định của Churchill, tốc độ lớn hơn sẽ đem tới một nhân tố mới trong chiến tranh hải quân. Trong một nghiên cứu được tiến hành theo yêu cầu của Churchill, Hội nghiên cứu chiến tranh tính toán rằng, với vận tốc 25 hải lý một giờ, một đội tàu nhanh mới có thể mạnh hơn hạm đội mới đang nổi lên của nước Đức. Tóm lại, Hải quân Anh muốn tăng vận tốc thêm 4 hải lý một giờ và dường như không có cách nào để đạt được điều này ngoài cách sử dụng dầu. Cuối cùng, Churchill đã hiểu ra, dầu cho phép tạo ra không chỉ tốc độ lớn hơn, mà còn là khả năng tăng tốc cao hơn. Dầu đem đến thêm những lợi thế trong hoạt động và sức mạnh của hạm đội, giúp mở rộng bán kính hoạt động. Những con tàu chạy bằng dầu có thể được tiếp nhiên liệu ngay trên biển trong điều kiện biển lặng mà không cần phải dùng tới 1/4 nhân lực trên tàu để làm việc đó như đối với những con tàu chạy bằng than. Ngoài ra, dầu cũng giúp giảm đáng kể sự căng thẳng, thời gian, những mệt mỏi và bất tiện khi sử dụng than làm nhiên liệu. Đồng thời, cắt giảm hơn một nửa số lượng công nhân đốt lò cần thiết. Ưu điểm dầu đem lại về mặt hoạt động, cũng như tốc độ, có thể được coi là những yếu tố quan trọng nhất vào thời điểm quan trọng nhất trong chiến trận. Sau này, Churchill viết, khi một con tàu chạy bằng than hết than, phải huy động rất nhiều nhân lực, kể cả những tay súng trong trường hợp cần thiết, để chuyển than từ những kho chứa xa và bất tiện tới kho chứa gần những lò đốt hoặc tới những lò đốt đó. Do vậy, hiệu quả chiến đấu của tàu giảm xuống, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng nhất trong trận đánh. Việc sử dụng dầu giúp cho mọi loại tàu có thể đạt được hỏa lực và tốc độ tốt hơn trong khi kích thước tàu và chi phí lại giảm xuống. 3. Chương trình hải quân năm 1912, 1913 và 1914 là sự bổ sung lớn nhất về mặt sức mạnh và chi phí trong lịch sử của Hải quân Anh tính đến thời điểm đó. Tất cả mọi con tàu trong 3 chương trình trên đều chạy bằng dầu. Một số tàu chiến ban đầu được thiết kế chạy bằng than, sau đó cũng được chuyển sang chạy bằng dầu. Quyết định then chốt được đưa ra vào tháng 4 năm 1912, với việc đưa vào chương trình hải quân một đội tàu nhanh gồm 5 tàu chiến chạy bằng dầu. Churchill khẳng định, với cú nhảy định mệnh này, những con tàu ưu việt của Hải quân Anh, những con tàu nắm giữ cuộc sống của chúng tôi, được tiếp nhiên liệu là dầu và chỉ có thể được tiếp thứ nhiên liệu này. Tuy nhiên, quyết định này lại dẫn tới một vấn đề gây tranh cãi có thể tìm ra dầu ở đâu, liệu có đủ dầu không, và liệu đó có phải là nguồn cung cấp an toàn cả về mặt quân sự và chính trị. Ván bài lớn của Churchill là thúc đẩy quá trình chuyển sang sử dụng dầu cho tàu trước khi vấn đề nguồn cung được giải quyết. Ông giải trình vấn đề này như sau. Đóng bổ sung một số lượng lớn tàu chạy bằng dầu cũng đồng nghĩa với việc đặt sức mạnh hải quân của chúng ta phụ thuộc vào dầu. Chúng ta không thể tìm thấy một mỏ dầu đáng kể nào trên quần đảo Anh Quốc. Nếu muốn có dầu, chúng ta phải chở dầu trên biển, trong điều kiện hòa bình hoặc chiến tranh, từ những quốc gia xa xôi. Chúng ta đang có nguồn cung cấp than dùng cho động cơ hơi nước tốt nhất trên thế giới, một nguồn cung an toàn trong những mỏ than của chúng ta, nằm dưới lòng đất của chúng ta. Kiên quyết đưa hải quân vào con đường sử dụng dầu lửa thật ra là cầm vũ khí chống lại một biển những rắc rối. Tuy nhiên, nếu có thể khắc phục được những khó khăn và rủi ro, chúng ta sẽ có thể đưa toàn bộ sức mạnh và hiệu quả hoạt động của hải quân lên một mức độ cao hơn hẳn, những con tàu tốt hơn, thủy thủ tốt hơn, tính kinh tế cao hơn, lực lượng chiến tranh hùng hậu hơn. Tóm lại, ưu thế chính là phần thưởng của sự mạo hiểm này. Ngài Đô Đốc Tháo Vát. Churchill thành lập một ủy ban để nghiên cứu những khó khăn phát sinh khi chuyển từ dùng than sang dùng dầu, bao gồm giá cả, mức độ sẵn có và sự bảo đảm của nguồn cung. Đến lượt mình, ủy ban này lại đề xuất thành lập một ủy ban để điều tra kỹ lưỡng hơn về các vấn đề trên. Người được Churchill lựa chọn để đứng đầu ủy ban đó là Đô Đốc về Hugh Fisher. Người phản đối duy nhất lại chính là Jackie Fisher. Vị đô đốc nóng tính lại một lần nữa nổi giận với Churchill vì một số trường hợp thăng chức mà Churchill quyết định. Tháng 4 năm 1912, Fisher viết thư cho Churchill, ông đã phản bội hải quân. Đây chắc chắn là lần liên lạc cuối cùng của tôi với ông. Phải cần tới rất nhiều những dỗ dành, bao gồm một chuyến du ngoạn trên biển Địa Trung Hải trên du thuyền của hải quân, với sự tham dự của Churchill và Thủ tướng Asquith, và một lá thư giàu sức thuyết phục nhất để có thể lay động được vị đô đốc nóng này. Churchill viết, Fisher thân mến của tôi. Chúng ta là những người bạn quá tốt của nhau, tôi hy vọng thế, và những vấn đề mà chúng ta quan tâm là rất hệ trọng, tôi chắc chắn là vậy. Vấn đề về thứ nhiên liệu lỏng này cần phải được giải quyết, và những khó khăn tự nhiên, vốn có và không thể tránh khỏi, nhiều tới mức cần phải có lòng quyết tâm và nhiệt tình của một con người mạnh mẽ. Tôi muốn ông làm việc này và giải quyết những khó khăn đó. Không ai khác có thể làm tốt việc này bằng ông, có lẽ không ai khác có thể làm được việc này. Tôi sẽ đưa ông lên một vị trí mà ở đó ông có thể giải quyết được mọi chuyện, nếu như vấn đề trên thực tế có thể giải quyết được. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ phải cống hiến cuộc đời và sức lực của mình, và tôi không biết mình có gì để đền đáp lại những thứ đó. Ông sẽ phải tìm ra dầu lửa, chỉ ra cách làm thế nào có thể dự trữ dầu lửa với giá rẻ, làm thế nào để mua dầu thường xuyên, với giá rẻ trong điều kiện hòa bình, và với sự bảo đảm tuyệt đối trong điều kiện chiến tranh. Sau đó, bằng mọi cách, phát triển việc ứng dụng nhiên liệu này theo cách tốt nhất đối với những con tàu hiện có và trong tương lai. Khi ông đã giải quyết được vấn đề này, người ta sẽ phải lặng thinh mà chăm chú lắng nghe ông. Nhưng vấn đề này sẽ không được giải quyết, trừ phi ông sẵn sàng thực hiện vì Chúa, xin ông hãy hết mình vì việc này. Churchill không có con đường nào khác khả dĩ hơn những lời tâng bốc. Không cần khiêm tốn thái quá, Fisher viết thư cho vợ. Kể rằng, anh phải thừa nhận là bọn họ đúng khi tất cả đều nhất trí nói với anh rằng, không ai khác có thể làm được việc này. Ông chấp nhận vị trí kia, và không lâu sau đó, để tránh xung đột lợi ích, ông bán đi những cổ phiếu của mình tại SEL với mức giá mà trong tương lai, ông sẽ bị thiệt. Một nhóm những nhân vật đáng kính đã được tập hợp trong Ủy ban Nhiên liệu và Động cơ, bao gồm chuyên gia dầu lửa luôn ra tay giúp đỡ, ngài Thomas Beaverton Redwood với bông hoa lan trên khuy áo. Fisher lao vào công việc, và như ông nói, làm việc nghiêm túc như từ trước tới nay ông vẫn làm. Ông càng nôn nóng hơn khi ông được biết Hải quân Đức đang tiến tới dùng dầu. Chúng đã khiến 15 người phải chết trong các thí nghiệm với động cơ dầu, còn chúng ta vẫn chưa làm ai phải chết cả. Và hôm nọ, một chính khách Anh khờ khạo lại nói với tôi rằng, ông ta nghĩ, chúng ta đáng được khen vì điều này, ông nói. Ủy ban Nhiên liệu và Động cơ đưa ra báo cáo đầu tiên vào tháng 11 năm 1912 và hai bản tiếp theo năm 1913. Báo cáo nhấn mạnh tới, lợi thế vượt trội khi sử dụng dầu nhiên liệu, so với khi sử dụng than và tầm quan trọng có tính chất sống còn của dầu đối với hải quân. Báo cáo cũng xác nhận, có đủ nguồn cung cấp dầu tồn tại trên thế giới, nhưng cũng kêu gọi việc mở rộng hơn nữa các hệ thống kho chứa, vì theo như lời Fisher, dầu không gia tăng ở nước Anh. Cuối cùng, giấc mơ hải quân Anh sử dụng nhiên liệu dầu của Marcus Samuel có vẻ như sắp trở thành hiện thực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một câu hỏi, ai sẽ là người gặt hái những lợi nhuận này? Chỉ có hai lựa chọn. Một là tập đoàn Royal Dutch Shell hùng mạnh và kiên cố, và hai là công ty dầu mỏ Anh gạch ngang 34 nhỏ bé hơn nhiều và vẫn đang vật lộn với khó khăn. Mối đe dọa từ Shell. Mặc dù việc thành lập công ty Anh 34 là kết quả của những nỗ lực phối hợp giữa William Knox Dasai, Jock Reynolds và công ty dầu mỏ Burma, nhưng Jack Greenway mới thật sự là người tạo thành cho công ty này. Ông bắt đầu tham gia kinh doanh dầu lửa khi còn là giám đốc của một công ty mậu dịch ở Bombay. Các thương nhân người Scotland hợp tác với Burma đề nghị Greenway giúp đỡ trong những giai đoạn đầu tiên của công ty Anh 34 và giữ chức giám đốc điều hành công ty này trong một năm. Ông thống lĩnh công ty này trong suốt hai thập kỷ tiếp đó. Khi mới bắt đầu, ông gần như đơn độc, nhưng tới khi nghỉ hưu, ông đã là người đứng đầu một công ty dầu mỏ bao gồm nhiều lĩnh vực, có phạm vi hoạt động trên toàn thế giới. Sau này, ông được người đời gọi bằng biệt danh Charlie Sampang, và bị vẽ tranh biếm họa thành ông già đi gệt và đeo kính một mắt. Greenway là một người ngoan cố và luôn sẵn sàng to tiếng. Ông cũng rất kiên quyết và cứng rắn trong việc theo đuổi những mục tiêu trọng tâm của mình, xây dựng công ty Anh 34 thành một thế lực lớn trên thị trường dầu mỏ thế giới và nhà vô địch trong lĩnh vực dầu mỏ tại nước Anh, phản kháng lại sự ôm ấp, đến ngạt thở và không được trông đợi của tập đoàn Royal Dutch Shell và bảo đảm quyền kiểm soát không thể tranh cãi của ông đối với công ty mới này. Greenway sẽ làm bất kỳ việc gì cần thiết để đạt được những mục tiêu của mình, bao gồm việc đeo đuổi mối thù hận không nguôi với tập đoàn Royal Dutch Shell, điều đã trở thành một sách lược hữu ích, cũng như một nỗi ám ảnh của cá nhân ông. Cú nhảy định mệnh của nước Anh tất yếu khiến cho sự đối địch giữa Royal Dutch Shell và công ty Anh 34 càng trở nên dữ dội hơn. Trong cuộc chiến đó, công ty Anh 34 rõ ràng ở vào thế bất lợi, vì một lần nữa, công ty này lại phải đối mặt với áp lực tài chính hết sức căng thẳng. Đối với Greenway, thời gian ngày càng gấp rút, còn ông lại phải cùng lúc theo đuổi nhiều mục tiêu, huy động vốn để khai thác dầu ở 34, xây dựng công ty dầu mỏ, phát triển các thị trường an toàn, và tránh bị Royal Dutch Shell thôn tính, mặc dù công ty Anh 34 đã có một thỏa thuận về thị trường với tập đoàn này. Với vị thế yếu kém về mặt tài chính, ngoài Shell, công ty Anh 34 chỉ có một lựa chọn khác, đó là Bộ Hải quân Anh. Greenway đề xuất với bộ này một hợp đồng cung cấp nhiên liệu kéo dài 20 năm và tích cực vận động để thiết lập một mối quan hệ đặc biệt có thể cứu vãn công ty ông khỏi tình trạng mắc kẹt tài chính. Lập luận lặp đi lặp lại của Greenway, khi ông trình bày trước ủy ban của Fisher hay trước chính phủ Anh, đều là, nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ, công ty Anh 34 sẽ bị Shell nuốt chừng. Ông cảnh báo, nếu điều đó xảy ra, Shell sẽ nắm thế độc quyền và khi đó, Hải quân sẽ khổ sở vì phải mua dầu từ Shell với mức giá độc quyền. Greenway nhấn mạnh tính chất Do Thái của Samuel và tính chất Hà Lan của Dieter Dink. Ông nói, Shell là do công ty Royal Dutch kiểm soát, còn chính phủ Hà Lan thì lại rất dễ bị dao động trước áp lực từ phía Đức. Greenway nói với ủy ban của Fisher rằng, quyền kiểm soát của Shell rốt cục sẽ đặt công ty Anh 34 dưới sự cai trị của chính phủ Đức. Greenway thừa nhận với vẻ vị tha rằng, ông và các đồng nghiệp sẽ phải trả giá cho việc đã quá quan tâm tới lợi ích quốc gia của nước Anh. Nhưng ông cũng tiết lộ rằng, ông và các đối tác đều là những người anh yêu nước, sẵn sàng thậm chí trên cả mức sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế có thể có được từ việc liên kết với Shell và thay vào đó, tiếp tục duy trì là một công ty độc lập. Tất cả những gì họ yêu cầu để đổi lại sự hy sinh đó chỉ là sự chiếu cố nhỏ bé của chính phủ Anh, một sự bảo lãnh hay một hợp đồng mà, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng đem lại cho chúng tôi một khoản lợi nhuận khiêm tốn từ vốn của mình. Greenway liên tục nhấn mạnh rằng, công ty Anh Ba Tư tất nhiên phụ thuộc vào chiến lược và chính sách của nước Anh, đồng thời là một tài sản quốc gia quan trọng và tất cả mọi giám đốc của công ty đều nhìn nhận vấn đề theo cách này. Thông điệp của Green đã được tiếp nhận. Ngay sau phiên điều trần của ông trước Ủy ban Hoàng gia, Fisher đã giữ ông lại trao đổi. Fisher khẳng định, cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức. Greenway vô cùng vui mừng nhận thấy rằng, mặc dù là bạn thân của Marcus Samuel, vị đô đốc này vẫn có cái nhìn rất rành mạch về những gì cần phải làm. Ông viết, chúng tôi phải cố gắng hết sức để kiểm soát công ty Anh Ba Tư, và tuyệt đối luôn giữ vững là một công ty của người Anh. Những lập luận của Greenway cũng giành được sự ủng hộ ở những nơi khác. Lo ngại về địa vị của nước Anh tại Vịnh Ba Tư, Bộ Ngoại giao Anh nhận thấy những lý lẽ của Greenway có tính thuyết phục. Ưu tiên của bộ này là quyền khai thác dầu lửa của công ty Anh Ba Tư đối với toàn bộ các mỏ dầu ở Ba Tư không thể bị chuyển giao cho một công ty nước ngoài kiểm soát. Vị trí thống lĩnh về chính trị của nước Anh ở Vịnh Ba Tư rõ ràng là kết quả của vị trí thống lĩnh về thương mại của chúng ta. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Anh còn bị thuyết phục bởi những nhu cầu cụ thể của Hải quân Anh. Ngoại trưởng Edward Grey nhận định, rõ ràng, việc chúng ta phải làm là bảo đảm quyền kiểm soát của nước Anh đối với một mỏ dầu đủ cung cấp cho Hải quân Anh. Mặc dù không mấy hài lòng và tỏ vẻ nghi ngờ những luận điệu lặp đi lặp lại của Greenway về mối đe dọa từ Shell và lòng yêu nước được quảng cáo quá nhiều của công ty dầu mỏ Anh Ba Tư, Bộ Ngoại giao Anh vẫn giữ nguyên lập trường đó. Cuối năm 1912, Bộ Ngoại giao Anh đã cảnh báo Bộ Hải quân nước này, rõ ràng, sự hỗ trợ ngoại giao đơn thuần trong việc gìn giữ sự độc lập của công ty dầu mỏ Anh Ba Tư sẽ vô nghĩa. Điều họ cần là sự hỗ trợ tài chính dưới một hình thức nào đó. Trợ giúp cho công ty Anh Ba Tư, sự hỗ trợ tài chính đó cần phải có Bộ Hải quân tham gia. Ban đầu, Bộ Hải quân không hề quan tâm đến việc phát triển một mối quan hệ đặc biệt như vậy với công ty Anh Ba Tư. Họ sợ phải dính líu đến một vụ làm ăn, là đối tượng của sự rủi ro quá lớn. Tuy nhiên, có ba yếu tố quyết định đã thay đổi cách nhìn của Bộ Hải quân. Thứ nhất, người ta ngày càng nghi ngờ về độ sẵn có và ổn định của những nguồn cung cấp dầu lửa ngoài Ba Tư. Thứ hai, giá dầu nhiên liệu đang tăng lên nhanh chóng, tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 1913, do nhu cầu vận tải biển trên thế giới tăng cao. Đây là một yếu tố rất cần cân nhắc, khi việc đóng những con tàu chiến chạy dầu đã bắt đầu. Thậm chí cả khi cuộc chiến chính trị kéo dài về vấn đề ngân sách cho hải quân vẫn tiếp tục căng thẳng. Yếu tố thứ ba là Churchill, người đang thúc đẩy những quyết định và buộc các sĩ quan hải quân phân tích độ sẵn có, nhu cầu và hoạt động cung ứng dầu lửa cả trong điều kiện hòa bình và chiến tranh. Tháng 6 năm 1913, Churchill trình lên nội các một bản ghi nhớ then chốt về cung cấp dầu nhiên liệu cho hải quân, và kêu gọi việc ký kết những hợp đồng dài hạn bảo đảm nguồn cung đầy đủ với mức giá ổn định. Một nguyên tắc chủ đạo là duy trì những nguồn cung cấp độc lập và cạnh tranh, nhằm chống lại sự hình thành một tập đoàn dầu mỏ độc quyền toàn cầu, và bảo vệ Bộ Hải quân khỏi sự phụ thuộc vào bất kỳ công ty đơn lẻ nào. Nội các Anh đồng ý với nguyên tắc này. Trong bức thư gửi vua George đệ ngũ, Thủ tướng Asquith cho rằng, chính phủ Anh nên có quyền kiểm soát những nguồn cung cấp dầu lửa đáng tin cậy. Nhưng chính xác là bằng cách nào? Sau đó, Greenway gặp các thành viên nội các và tìm được câu trả lời. Chính phủ Anh sẽ trở thành cổ đông trong công ty Anh Ba Tư để hợp pháp hóa sự ủng hộ tài chính dành cho công ty này. Ngày 17 tháng 7 năm 1913, trong một bài phát biểu trước Quốc hội Anh, Churchill đưa ý tưởng đó tiến thêm một bước. Bài phát biểu này được tờ Times của London mô tả như một tuyên bố chính thức về lợi ích quốc gia trong lĩnh vực dầu lửa. Ông cảnh báo, nếu chúng ta không thể có dầu, chúng ta sẽ không thể có ngô, không thể có bông và không thể có 1001 thứ hàng hóa cần thiết cho việc duy trì sức mạnh kinh tế của nước Anh. Để bảo đảm nguồn cung cấp dầu lửa đáng tin cậy với mức giá hợp lý vì thị trường mở đang trở thành một trò đùa công khai, Bộ Hải quân cần phải có khả năng trưng cất và tinh lọc dầu thô để luôn dự trữ được một lượng dầu cần thiết. Không có lý do nào để lùi bước trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động với quy mô lớn và đa dạng của Bộ Hải quân. Churchill bổ sung thêm, chúng ta không được phụ thuộc vào một đặc tính nào, một quy trình nào, một quốc gia nào, một tuyến đường hay một mỏ dầu nào. Sự an toàn và bảo đảm trong lĩnh vực dầu lửa nằm ở sự đa dạng và chỉ ở sự đa dạng mà thôi. Mặc dù không có cam kết cụ thể nào với công ty Anh Ba Tư, nội các Anh vẫn quyết định cử một phái đoàn tới Ba Tư điều tra xem thực tế công ty này có thể thực hiện những lời hứa đã đưa ra hay không. Nhà máy lọc dầu mới ở Abadan đang phải đối mặt với những vấn đề lớn. Một giám đốc của công ty dầu mỏ Burma miêu tả nhà máy này không khác gì một đống phế liệu. Thậm chí, cả thứ dầu nhiên liệu sản xuất ra ở đây được đặt cái tên rất kêu là Bộ Hải quân cũng không vượt qua nổi cuộc kiểm tra chất lượng của Bộ Hải quân. Tuy nhiên, trước khi phái đoàn nói trên đến nơi, công ty Anh Ba Tư đã vội vã tiến hành nâng cấp vẻ bề ngoài, với sự dàn xếp của một giám đốc lọc dầu mới vừa gấp rút đến đây từ Rangoon. Thủ đoạn này đã thành công. Có vẻ như đây là một dự án dầu lửa rất tốt, có thể phát triển trên quy mô lớn, với một khoản vốn lớn được rót vào, gạch ngang đô đốc Edmond Slade, cựu giám đốc tình báo hải quân, người đứng đầu phái đoàn nội các, đã báo cáo riêng với Sachsin. Dự án này sẽ tạo cho chúng ta vị thế an toàn hoàn hảo về mặt nguồn cung cấp dầu lửa cho những mục đích của chúng ta nếu có được quyền kiểm soát công ty này với một mức giá hợp lý. Trong bản báo cáo chính thức và rất có ảnh hưởng cuối tháng 1 năm 1914, Slade nói thêm rằng, sẽ là một thảm họa quốc gia nếu quyền khai thác dầu rơi vào tay nước ngoài. Slade thậm chí còn cố gắng tìm được một số từ ngữ tử tế để nói về hoạt động của nhà máy lọc dầu ở Abadan. Một chiến thắng cho dầu lửa. Bản báo cáo của Đô đốc Slade tạo thuận lợi cho công ty Anh Ba Tư. Tình hình tài chính của công ty đang xấu đi nhanh chóng, và trên thực tế, đã ở vào cảnh tuyệt vọng. Tuy nhiên, giờ đây, Slade đã nói tốt về hoạt động của công ty, và quan trọng hơn cả, đã tuyên bố rằng, đây là một nguồn cung cấp dầu lửa an toàn cho Hải quân Anh. Con đường để đi tới chỗ giải quyết vấn đề đã được mở ra. Ngày 20 tháng 5 năm 1914, chưa đầy 4 tháng sau khi bản báo cáo của Slade được công bố, công ty dầu mỏ Anh Ba Tư và chính phủ Anh đã đi đến việc ký kết một thỏa thuận. Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại cuối cùng Bộ Tài chính yêu cầu, việc phân bổ ngân sách nhất định phải được Nghị viện thông qua. Ngày 17 tháng 6 năm 1914, Sachsin giới thiệu với Hạ viện Anh phương sách có tính chất lịch sử của ông. Dự luật mà Sachsin đề xuất bao gồm hai yếu tố chủ chốt, thứ nhất, chính phủ Anh sẽ đầu tư 2,2 triệu bảng vào công ty Anh Ba Tư đổi lấy 51% cổ phần trong công ty. Thứ hai, chính phủ Anh sẽ đưa hai người vào hội đồng quản trị. Hai người này sẽ có quyền phủ quyết trong các vấn đề liên quan đến các hợp đồng cung cấp nhiên liệu của Bộ Hải quân và những vấn đề chính trị lớn, nhưng không có quyền phủ quyết trong các vấn đề thương mại của công ty. Một bản hợp đồng riêng rẽ khác cũng được vạch ra để có thể được giữ bí mật, trong đó, Bộ Hải quân được cung cấp dầu nhiên liệu trong vòng 20 năm. Những điều khoản của hợp đồng rất hấp dẫn, thêm vào đó, Hải quân Anh sẽ được hưởng chiết khấu từ lợi nhuận của công ty. Cuộc tranh luận tại Hạ viện diễn ra rất gay gắt. Jack Greenway ngồi ở chỗ ngồi của quan chức cùng với các quan chức cấp cao của Bộ Tài chính phòng khi Sachsin cần tới một thông tin đặc biệt nào đó. Tại Hạ viện còn có một thành viên đến từ OneSort. Đó là Samuel, người đã làm việc nhiều năm bên cạnh người anh trai Marcus Samuel và giúp sáng lập công ty Shell. Hôm đó, Samuel mỗi lúc càng thêm bồn chồn và bực bội khi nghe Sachsin nói. Sachsin mở lời, chiều nay, chúng ta phải bàn bạc, không phải về chính sách đóng những con tàu sử dụng nhiên liệu là dầu lửa hay dùng dầu làm nhiên liệu phụ cho những con tàu chạy bằng than, mà về ảnh hưởng của chính sách đó. Ông hùng hồn tuyên bố, Hải quân Anh người tiêu dùng dầu lửa trong trường hợp này không thể tự do lựa chọn cả nhiên liệu hay nguồn cung cấp nhiên liệu. Hãy nhìn vào sự mở rộng của các khu vực sản xuất dầu lửa trên thế giới. Hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ tại hai nửa bán cầu đang ở địa vị thống trị. Ở tân thế giới có Standard Oil, ở cựu thế giới có công ty hợp nhất giữa Shell và Royal Dutch. Với tất cả những chi nhánh và bộ phận trực thuộc, hai công ty này gần như đã bao trùm toàn bộ thế giới. Ở phần đầu cuộc tranh luận, Samuel ba lần đứng dậy đột ngột để phản đối những điều Sachsin nói về Royal Dutch Shell. Ông bị mất lượt phát biểu. Sau khi bị Samuel ngắt lời lần thứ ba, Sachsin nói gay gắt, tốt hơn hết là ông nên nghe cho thủng những lời buộc tội trước khi đưa ra lý lẽ để biện hộ. Samuel lại ngồi xuống nhưng không còn giữ được bình tĩnh. Sachsin tiếp tục, trong nhiều năm, chính sách của Bộ Ngoại giao Anh, Bộ Hải quân Anh và Chính phủ Ấn Độ là gìn giữ những lợi ích dầu lửa độc lập của nước Anh tại mỏ dầu ở Ba Tư, nhằm giúp phát triển mỏ dầu đó như chúng ta có thể làm. và hơn hết, ngăn chặn việc mỏ dầu đó bị Shell hay bất kỳ công ty nước ngoài hay đa quốc gia nào nuốt chửng. Ông nói thêm, vì chính phủ Anh sẽ đem đến sự hỗ trợ như thế cho công ty Anh 34 nên việc dùng cổ phiếu của công ty này đền đáp cho chính phủ cũng là hợp lý. Trên toàn bộ những khu vực rộng lớn này, chúng tôi có quyền điều tiết hoạt động khai thác dầu vì lợi ích của hải quân và lợi ích quốc gia. Sau đó, với lời tuyên bố, tất cả những lời chỉ trích dành cho một kế hoạch như vậy, cho tới nay, đều được phun ra từ một vòi, Sersin mở cuộc tấn công vào nguồn chỉ trích đó tập đoàn Royal Dutch Shell và Marcus Samuel. Mặc dù vậy, ông vẫn nói thêm rằng, tôi không muốn công kích Shell hay công ty Royal Dutch. Tuyệt đối không phải như vậy. Gạch ngang, Samuel kêu lớn từ hàng ghế phía sau. Những lời hùng biện của Sersin chứa đầy sự mỉa mai. Ông nói, nếu dự luật này không được thông qua, công ty Anh 34 sẽ trở thành một bộ phận của Shell. Chúng tôi chẳng có tranh chấp nào với Shell. Chúng tôi luôn nhận thấy họ là những người lịch sự, chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ, sốt sắng phục vụ bộ hải quân, và thúc đẩy những lợi ích của Hải quân Anh và Đế quốc Anh với một mức giá khá cao. Khó khăn duy nhất chính là ở vấn đề giá cả. Với việc đẩy mạnh hoạt động khai thác dầu ở 34 để, chúng tôi tùy ý sử dụng, chúng tôi không nghĩ là mình sẽ bị đối xử kém lịch sự hay kém chu đáo, hoặc sẽ nhận thấy những quý ông này giảm bớt mức độ sẵn sàng giúp đỡ và tinh thần phục vụ công cộng, hoặc bớt yêu nước hơn trước. Ngược lại, nếu sự khác biệt nhỏ trong quan điểm vẫn tồn tại từ trước đến nay về giá cả, tôi buộc phải quay lại vấn đề giá cả nặng nề và không mấy dễ chịu này được giải quyết, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, ngọt ngào hơn, vì không còn dính dáng tới cảm giác về sự thiếu công bằng nữa. Cuối cùng, cuối cuộc thảo luận, Samuel có cơ hội đáp lại. Thay mặt cho một trong những công ty công nghiệp thương mại lớn nhất nước Anh, tôi kịch liệt phản đối những lời công kích vừa được đưa ra. Đó là những lời công kích hết sức phi lý. Ông đề cập tới những sự hỗ trợ của Shell dành cho Hải quân Anh và việc công ty ủng hộ dùng dầu lửa làm nhiên liệu cho tàu Hải quân. Ông yêu cầu chính phủ Anh công khai mức giá mà Shell đã áp đặt, vốn vẫn nằm trong vòng bí mật. Ông nói, mức giá đó sẽ chứng tỏ công ty ông chưa bao giờ lừa gạt bộ Hải quân. Những lời công kích chúng ta vừa nghe không hề liên quan tới vấn đề đã nêu ra trước ủy ban, gạch ngang nghị sĩ Watson Rutherford nói. Chỉ trích Sersin về việc làm giấy lên nỗi lo ngại về sự độc quyền và trêu chọc người Do Thái, nghị sĩ này tuyên bố, việc tăng giá dầu nhiên liệu không phải là kết quả của những mưu đồ của một tờ rớt hay nghiệp đoàn nào đó, mà vì sự thật là, giá cả trên thị trường thế giới của dầu nhiên liệu trái với giá cả của xăng, dầu hỏa và dầu nhờn chỉ có tăng trong 2 hoặc 3 năm vừa qua, do người ta đã tìm ra những ứng dụng mới cho loại dầu này. Ông nói thêm, trên thế giới, vẫn chưa có một điều khoản mà thế giới cho là cần thiết đối với những mục đích đặc biệt nhất định. Đó là lý do tại sao giá cả tăng lên, và không phải do những quý ông Do Thái có ác ý. Tôi muốn nói tới những người theo chủ nghĩa quốc tế đã bàn bạc với nhau để cố gắng đẩy giá cả lên cao. Trên thực tế, đề xuất của Sersin đối với quyền sở hữu của chính phủ Anh trong một công ty tư nhân là chưa từng có tiền lệ, trừ việc Disraeli mua lại cổ phiếu của công ty kênh đào Suez nửa thế kỷ trước đó, một bước tiến cũng nhằm mục đích chiến lược. Đại diện cho lợi ích địa phương, một số nghị sĩ đưa ra lý lẽ để ủng hộ việc sản xuất dầu từ đá phiến sét của Scotland và chất lỏng lấy từ than của xứ Wales nhiều năm trước đó vẫn được gọi là nhiên liệu tổng hợp. Họ nói, cả hai nguồn này sẽ là những nguồn cung cấp nhiên liệu đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích, dự luật về dầu lửa vẫn được thông qua với số phiếu áp đảo 254 phiếu thuận và 18 phiếu chống, mức chênh lệch lớn đến nỗi chính Greenway cũng phải ngạc nhiên. Sau cuộc bỏ phiếu, ông hỏi Sersin, làm thế nào ông thuyết phục được Hạ viện thành công đến như vậy? Chính cuộc tấn công vào những công ty độc quyền và các tờ rớt đã làm được điều đó, Sersin đáp. Tuy nhiên, sự công kích của Sersin vào người nước ngoài và những người theo chủ nghĩa thế giới đã có tác dụng. Ngoài những lời nhạo báng, Sersin không đưa ra được một bằng chứng nào cho thấy Shell chơi xấu bộ hải quân. Thực tế, nhiều năm trước, Marcus Samuel từng đề nghị chính phủ Anh cử một người vào hội đồng quản trị của Shell. Mặc dù không ưa gì Marcus Samuel, người đã trở thành thị trưởng London, Sersin lại đánh giá rất tốt về Dieter Dinh, xét cho cùng, cũng là một người nước ngoài. Về chuyện Dieter Dinh, Sersin đi theo sự chỉ dẫn của Đô đốc Fisher. Trong bức thư gửi cho Sersin, Fisher viết rằng, Dieter Dinh là sự kết hợp của Napoleon và Cromwell. Ông ta là người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Với sự táo bạo của mình, ông ta là một Napoleon, với sự cẩn trọng của mình, ông ta là một Cromwell. Hãy xoa dịu và đừng đe dọa ông ta. Hãy ký một hợp đồng với ông ta để có thể sử dụng hạm đội 64 tàu chở dầu của ông ta trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Đừng đối xử tệ với công ty Shell. Dieter Ding có một người con trai học ở Rugby hay Eton, đã mua một cơ ngơi lớn ở Norfolk và đang xây lâu đài. Hãy ràng buộc ông ấy với đất nước mà ông ấy đã lựa chọn. Và Sussin đã làm đúng như vậy. Mặc dù đã có thỏa thuận mới, công ty Anh Ba Tư vẫn không phải là nhà cung cấp duy nhất cho Bộ Hải quân. Mùa xuân năm 1914, Sussin tiến hành đàm phán cá nhân với Dieter Ding về hợp đồng cung cấp dầu nhiên liệu cho Hải quân Anh. Dieter Ding nhiệt tình đáp ứng đề nghị của Sussin. Trong lá thư đề ngày 31 tháng 7 năm 1914 gửi Sussin, Fisher viết, tôi vừa mới nhận được một lá thư đầy lòng yêu nước từ Dieter Ding. Trong thư, Dieter Ding nói là ông sẽ thiếu dầu hoặc tàu chở dầu trong trường hợp chiến tranh. Ông già Dieter Ding tuyệt vời. Làm thế nào mà ông già Hà Lan này lại ghét người Đức đến vậy cơ chứ? Hãy phong hiệp sĩ cho ông ấy khi ông có cơ hội. Dieter Ding là người có đầu óc thực tế và nhanh chóng thấu hiểu việc dàn xếp với công ty Anh Ba Tư. Tuy nhiên, vẫn có những người không thể hiểu nổi thương vụ này của chính phủ Anh. Toàn quyền Ấn Độ, ngài Hadin, người đã phục vụ 2 năm tại Tehran, tỏ ra nghi ngờ tất cả những gì có liên quan đến Ba Tư. Ông và các quan chức cao cấp dưới quyền ông tại Ấn Độ cho rằng, thật không khôn ngoan khi phụ thuộc vào một nguồn cung cấp dầu lửa nước ngoài ít an toàn nhất, trong khi nước Anh được ban phát một nguồn than dồi dào và bảo đảm. Ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố, mọi chuyện đang diễn ra cứ như thể các ông chủ của những vườn nho hảo hạng ở Gironde cố gắng thuyết phục mọi người về những đặc điểm tuyệt vời của thứ đồ uống là rượu whisky của Scotland. Câu trả lời ở đây khá đơn giản. Quyết định này của Anh được thúc đẩy bởi những nhu cầu kỹ thuật cấp bách của cuộc chạy đua hải quân giữa Anh và Đức, thậm chí trong trường hợp người Đức chỉ tìm kiếm sự ngang hàng, hải quân Anh vẫn quyết tâm duy trì địa vị thống trị về hải quân của mình, và dầu đem lại một ưu thế có tính quyết định về tốc độ và khả năng linh hoạt. Thỏa thuận với công ty Anh Ba Tư bảo đảm cho chính phủ Anh một nguồn cung cấp dầu lửa lớn, đồng thời, đem đến cho công ty Anh Ba Tư một dòng vốn bổ sung vô cùng cần thiết và một thị trường bảo đảm. Điều này trực tiếp liên quan tới sự sống còn của công ty Anh Ba Tư và gián tiếp liên quan tới sự sống còn của chính đế quốc Anh. Do vậy, mùa hè năm 1914, Hải quân Anh đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng dầu lửa làm nhiên liệu, còn chính phủ Anh thì đã tiếp nhận vai trò cổ đông lớn của công ty Anh Ba Tư. Lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng, dầu đã trở thành một công cụ của chính sách quốc gia, một thứ hàng hóa chiến lược đứng trên tất thảy mọi thứ hàng hóa khác. Với tư cách là Bộ trưởng Hải quân, Sussin thường xuyên nói rằng, mục tiêu của ông là Hải quân phải luôn ở thế sẵn sàng, như thể chiến tranh có thể nổ ra ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, trong suốt những tuần trước ngày 17 tháng 6 năm 1914, ngày diễn ra phiên thảo luận tại Nghị viện Anh, tình hình ở châu Âu thiên về hòa bình nhiều hơn, còn chiến tranh dường như ở xa hơn, so với những gì đã diễn ra trong nhiều năm. Không có một vấn đề lớn nào làm các cường quốc phải nổi giận. Trên thực tế, các đơn vị của Hải quân Anh sẽ có những chuyến thăm ngoại giao tới các cảng của nước Đức vào cuối tháng 6. Sau này, nhiều người sẽ nhớ về những ngày mùa xuân và đầu mùa hè của năm 1914 với niềm tiếc nuối, như thể nhớ về buổi hoàng hôn của một kỷ nguyên, điểm kết thúc của thời thơ ấu, một quãng thời gian êm đềm không bình thường, thậm chí là không tự nhiên. Thời kỳ đó sẽ không kéo dài. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, 11 ngày sau khi Nghị viện Anh thông qua dự luật của Sussin, hoàng tử Franz Ferdinand của nước Áo bị ám sát tại Sarajevo. Tới tận ngày 10 tháng 8 năm 1914, Hoàng gia Anh mới thông qua Hiệp định Dầu lửa Anh Ba Tư. Tới lúc đó, thế giới đã thay đổi. Ngày 30 tháng 7, Nga tiến hành vận động cho chiến tranh. Ngày 1 tháng 8, Đức tuyên chiến với Nga và huy động lực lượng quân đội, 11 giờ trưa ngày 4 tháng 8, sau khi Đức phớt lờ tối hậu thư của Anh phản đối việc vi phạm sự trung lập của Bỉ. Sussin cấp tốc gửi đi một thông điệp tới tất cả các tàu của Hải quân Anh, bắt đầu cuộc chiến chống nước Đức. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã bùng nổ. Phần 2. Cuộc vật lộn toàn cầu. Chương 9. Huyết mạch của chiến thắng. Chiến tranh thế giới thứ y. Đó là một cuộc chiến mà người ta nghĩ rằng sẽ nhanh chóng chấm dứt, chỉ trong vài tuần, hay nhiều nhất là vài tháng. Nhưng thực tế là nó bị nhấn chìm trong bế tắc và kéo dài nặng nề. Tất cả những phát minh máy móc tiên tiến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều được ứng dụng trong cuộc xung đột này. Và khi cuộc chiến đã qua, người ta cố gắng tìm hiểu tại sao cuộc chiến này diễn ra và nó nói lên điều gì. Nhiều nguyên nhân đã được đưa ra từ sự sai lầm ngớ ngẩn, sự ngạo mạn, và ngu ngốc, tới những căng thẳng tích tụ giữa các kình địch trên thế giới và xã hội công nghiệp. Cuộc chiến này cũng có nhiều nguyên nhân, sự sùng bái muôn thuở của chủ nghĩa dân tộc, sự sơ cứng của các đế quốc Áo Hung, Nga, và Thổ Nhĩ Kỳ, sự sụp đổ của cán cân quyền lực truyền thống, những tham vọng và bất ổn của đế quốc Đức mới nổi lên. Cuộc đại chiến này là một thảm họa đối với cả người chiến thắng cũng như kẻ chiến bại. Ước tính có 13 triệu người chết, hàng triệu người bị thương và mất nhà cửa. Đó cũng là một thảm họa với chế độ chính trị của nhiều quốc gia châu Âu và đối với nền kinh tế của tất cả các nước tham chiến. Một sử gia vĩ đại của thế kỷ 20 đã gọi cuộc chiến tranh này là ngọn nguồn chứa đựng mọi nỗi bất bình của con người. Đó là một cuộc chiến giữa con người và máy móc gạch ngang và những máy móc này hoạt động nhờ dầu mỏ, một cuộc chiến vượt ra ngoài dự đoán của Đô đốc Fisher và Winston Churchill cũng như bất cứ nhà lãnh đạo nào khác. Vì, trong suốt chiến tranh thế giới thứ nhất, dầu mỏ và động cơ đốt trong đã làm thay đổi mọi khía cạnh của cuộc chiến tranh, kể cả trên mặt đất, trên biển và trên không. Trong những thập kỷ trước, chiến tranh trên mặt đất phụ thuộc vào hệ thống đường sắt thiếu linh hoạt để chuyển quân và trang thiết bị, ví dụ như cuộc chiến năm 1870 đến năm 1871 giữa Pháp và Phổ. Từ ga đầu mối, sự di chuyển của các đội quân bị giới hạn bởi sức chịu đựng của thể chất và khả năng của cơ bắp, đôi chân. Có thể mang được bao nhiêu, bao xa và nhanh như thế nào. Tất cả sẽ thay đổi với việc đưa động cơ đốt trong vào cuộc chiến. Quy mô của sự chuyển biến này vượt xa suy nghĩ của các nhà chiến lược. Ngựa vẫn là cơ sở trong việc lập kế hoạch khi chiến tranh bùng nổ, một con ngựa có thể thay thế 3 người lính. Hơn nữa, việc dựa vào ngựa làm vấn đề tiếp tế rất nhiều phức tạp thêm, vì ngựa đòi hỏi lượng thức ăn nhiều gấp 10 lần người. Khi chiến tranh bùng nổ, trong trận đánh đầu tiên của mình, viên tướng Đức là Magne đã chửi rủa vì không có nổi một con ngựa tử tế nên ông phải tự lê bước trên chiến trường. Cuối cuộc chiến, khi nguồn lực của các quốc gia tham chiến sẽ suy yếu thì động cơ chạy bằng dầu một mặt sẽ đơn giản hóa vấn đề di chuyển và cung cấp lương thực, mặt khác làm tăng sức chiến đấu gấp nhiều lần. Khởi đầu với những cuộc chiến trên đất liền, vai trò của dầu lửa dường như không mấy quan trọng. Tin vào sự ưu việt của sắt thép, than đá và một hệ thống đường sắt tốt hơn, Bộ Tham mưu quân sự Đức cho rằng mặt trận ở phía Tây sẽ nhanh chóng kết thúc. Trong suốt tháng đầu tiên khởi chiến, quân đội Đức gấp rút tiến công theo kế hoạch đã định. Đầu tháng 9 năm 1914, một phòng tuyến trải dài 125 dặm, từ phía đông nam Paris đến Verdun và nối liền với phòng tuyến khác đến dãy núi Ép đã vây quanh 2 triệu con người đang chiến đấu. Cánh phải của quân Đức chỉ cách Paris 40 dặm và đang hướng thẳng đến thành phố ánh sáng. Nhưng vào giây phút quyết định, động cơ đốt trong đã thể hiện tầm quan trọng chiến lược của nó theo một cách hoàn toàn ngoài dự tính. Taxi Amateur, chính phủ Pháp, cùng với 100.000 dân, đã rời khỏi Paris. Sự sụp đổ của thủ đô Paris dường như sắp diễn ra, và có vẻ như Pháp có thể phải sớm chiến đấu từ Bordeaux. Tướng Joseph César Joffre, Tổng tư lệnh quân đội Pháp, đã cân nhắc việc ra lệnh cho binh lính lùi lại phía sau xuống phía Nam và phía Đông, bỏ lại một Paris hầu như không được bảo vệ. Nhưng tư lệnh quân sự ở Paris là tướng Joseph Gallieni lại có ý kiến khác. Việc trinh sát trên không thuyết phục ông rằng đang có cơ hội va chạm với các toán quân của Đức và ngăn họ tiến sâu thêm. Ông cố gắng thuyết phục quân đội Anh giúp đỡ nhưng không có kết quả. Họ không mấy chú ý đến ông ta. Vị tướng cao tuổi này, với bộ râu bờm sờm và đi đôi giày có cúc đen, sa cạp vàng, và bộ quân phục không vừa người, hầu như không giống hình ảnh của một sĩ quan bóng bẩy. Một viên chỉ huy người Anh nói rằng, người ta sẽ không thấy sĩ quan người Anh nào nói chuyện với một kẻ khôi hài như vậy. Nhưng trong một cuộc trò chuyện điện thoại đêm ngày 4 tháng 9 mà sau này Gallieni đã gọi là cú điện thoại đột ngột, cuối cùng ông đã thuyết phục tướng Joffre tiến hành một cuộc phản công. Ngày 6 tháng 9 năm 1914, băng qua những cánh rừng và cánh đồng lúa chín, dưới sức nóng như thiêu đốt, Pháp bất ngờ phản công và giành được chiến thắng ban đầu. Nhưng sau đó Đức tăng cường thêm quân. Lúc này, Pháp tự thấy mình đang ở tình thế thật sự hiểm nghèo. Những đội quân tiếp viện được tuyển mộ gấp rút đang ở đâu đó xung quanh Paris, nhưng dường như không có cách nào đưa họ ra mặt trận. Họ chắc chắn không thể di chuyển bằng đường sắt, hệ thống đường sắt của Pháp đã bị phá hủy. Nếu đi bộ, họ sẽ không bao giờ đến kịp, và cần có nhiều người hơn so với số lượng người có thể di chuyển bằng số phương tiện quân sự ít ỏi sẵn có. Liệu có thể làm điều gì khác không? Tướng Gallieni không đầu hàng. dường như ông xuất hiện ở mọi nơi trong Paris, trong bộ quân phục rộng lùng thùng, sộc sạch, để tổ chức và củng cố lực lượng. Mặc dù diện mạo xấu xí, song Gallieni không phải là một diễn viên hài. Ông là một thiên tài quân sự và rất giỏi ứng biến. Ông là người đầu tiên hiểu được khả năng vận chuyển bằng ô tô trong tình trạng khẩn cấp của chiến tranh. Vài ngày trước đó, ông ra lệnh thành lập một đội vận tải để dự phòng trường hợp thành phố phải di tản. Đội vận tải gồm có một số xe taxi của Paris. Nhưng khi đó, trong ngày 6 tháng 9 này, Gallieni thấy rõ, lượng dự trữ xe taxi hiện tại quá nhỏ. Lúc 8 giờ tối, từ sở chỉ huy ở trường trung học nằm trên đại lộ Inverlie, Gallieni quyết định trưng dụng tất cả 3.000 taxi của Paris để đưa hàng nghìn quân lính ra mặt trận. Nhận được lệnh trưng dụng, cảnh sát và binh lính lập tức chặn xe taxi, lệnh cho các xe này phải trả khách ngay tại chỗ, và chỉ đạo họ lái tới Inverlie. Chúng tôi sẽ được thanh toán thế nào? Một tài xế taxi hỏi viên trung úy đã kéo anh ta xuống, theo km hay theo mức giá cố định? Theo km, viên trung úy trả lời. Được, thế thì đi nào, người tài xế trả lời. Vào lúc 10 giờ tối, chỉ trong 2 giờ sau khi Gallieni ra lệnh trưng dụng taxi, rất nhiều xe taxi đã được dồn về Inverlie. Nhóm đầu tiên bắt đầu lên đường trong đêm tối để tới Chamblay-le-Gonis, một thị trấn nhỏ phía tây bắc Paris. Sáng hôm sau, đội taxi thứ hai lại được tập trung tại Inverlie. Khi đêm xuống, những chiếc xe taxi chở đầy binh lính lại bắt đầu khởi hành. Hàng nghìn quân đổ về một điểm trọng yếu ở mặt trận những chiếc taxi Gallieni trưng dụng. Điều này tạo ra một chuyển biến lớn. Phòng tuyến của Pháp được củng cố và tăng cường bằng một đội quân đầy sinh lực vào lúc bình minh ngày 8 tháng 9. Ngày 9 tháng 9, quân Đức thất thế và bắt đầu rút lui. Mọi việc trở nên tồi tệ, những trận đánh ở phía đông Paris sẽ không kết thúc có lợi cho chúng ta, tướng Mốc đã viết thư cho vợ khi quân đội Đức chao đảo. Chiến dịch của chúng ta đã hoàn toàn đổ vỡ. Cuộc chiến tranh đã bắt đầu với những triển vọng tốt đẹp, nhưng hiện giờ lại mang đến cho chúng ta kết cục thảm hại. Những người lái taxi, đói và mệt mỏi sau 2 ngày không ngủ, đã quay trở lại Paris, tại đó họ được trả tiền xe và bị đám đông tò mò vây quanh. Họ đã cứu Paris. Dưới sự chỉ đạo tài tình của tướng Gallieni, họ đã chứng tỏ việc vận chuyển bằng ô tô sẽ có ý nghĩa thế nào trong tương lai. Sau đó, một thành phố đã đặt tên lại con đường rộng lớn, vắt ngang khoảng đất giữa thành lũy và thành phố Inverlie là đại lộ Maresio Gallieni. Động cơ đốt trong chiến tranh. Đợt phản công của Pháp ngày 6 tháng 9 năm 1914, kết hợp với cuộc tấn công của Anh cũng vào thời gian này, có ý nghĩa quyết định. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn tình thế của cuộc chiến. Trước đây, hai phe đối lập đã đào hầm ở cả hai phía và trú ẩn ở đó để tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài, đẫm máu và tiêu hao sinh lực trong thế phòng thủ. Đúng vậy, trong hơn 2 năm, các phòng tuyến ở mặt trận phía Tây đều không bị dịch chuyển quá 10 dặm. Súng máy được đưa vào ứng dụng rộng rãi. Kết hợp với đường hầm và hàng rào dây thép gai, hỗ trợ việc phòng thủ và giúp quân đội tránh rơi vào thế bế tắc. Tôi không biết họ đã làm những gì, viên tướng bại trận Kitchener, bộ trưởng chiến tranh của Anh đã nói, nhưng đó không phải là một cuộc chiến. Cách hiển nhiên duy nhất để phá vỡ thế bế tắc của cuộc chiến dựa vào một số cải tiến cơ khí cho phép binh lính di chuyển trên chiến trường linh hoạt và an toàn hơn. Theo nhà lịch sử quân sự Basil Liddell Hart, cần phải có một phương thuốc cụ thể cho một căn bệnh cụ thể. Người chẩn đoán bệnh và tìm ra phương thuốc là đại tá người Anh Ernest Swinton. Nhờ công trình nghiên cứu trước đó của ông về cuộc chiến tranh Nga gạch ngang Nhật, Ernest Swinton đã thấy trước tác động tiềm ẩn của súng máy. Ông cũng rất quan tâm đến những thí nghiệm quân sự với máy kéo nông nghiệp khi đó mới được phát triển ở Mỹ. Được phái đến Pháp tham gia tác chiến tại Tổng Hành Dinh, vào thời gian đầu chiến tranh ông đã xem xét đồng thời cả hai vấn đề và tìm được giải pháp một phương tiện bằng sắt chạy bằng động cơ đốt trong và di chuyển nhờ sức kéo, chịu được súng máy. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế lại không hề đơn giản. Những người trong bộ chỉ huy quân đội Anh không coi trọng ý tưởng này và kiên quyết phản đối nó. Nếu không được vê kép, sớt xin bênh vực, chắc ý tưởng này đã bị gạt bỏ. Vị bộ trưởng Hải quân đánh giá cao những cải tiến quân sự. Tháng 1 năm 1915, ông nói với Thủ tướng, cuộc chiến tranh hiện tại đã cách mạng hóa tất cả những lý thuyết quân sự về lĩnh vực hỏa lực. Bất chấp sự phản đối của quân đội, Churchill đã trích một khoản ngân sách hải quân để tiếp tục tiến hành những nghiên cứu cần thiết nhằm phát triển phương tiện mới. Do được lực lượng hải quân bảo trợ nên thiết bị mới này được coi là tàu tuần dương trên mặt đất hay con tàu trên mặt đất. Churchill đã gọi nó là xe dây xích. Để bảo đảm bí mật, nó cần một biệt hiệu trong quá trình thử nghiệm và vận chuyển, và mang những cái tên khác nhau trong số đó, cách gọi, bể chứa, hay, hồ chứa, được xem xét. Nhưng cuối cùng, nó lại được biết đến với một biệt hiệu khác, xe tăng. Những chiếc xe tăng còn rất thô sơ được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1916 trong trận chiến Somme. Nó đóng vai trò quan trọng hơn vào tháng 11 năm 1917 tại Cambrai. Nhưng xe tăng có ảnh hưởng quyết định nhất trong trận chiến Amiens ngày 8 tháng 8 năm 1918, khi một đoàn gồm 456 chiếc xe tăng cắt ngang phòng tuyến của Đức, khiến tướng Heinrich Ludendorff, viên phó của tư lệnh tối cao Paul von Hindenburg, sau này đã gọi là ngày đen tối của quân đội Đức trong lịch sử chiến tranh. Ưu thế của phòng thủ đã chấm dứt. Khi bộ tư lệnh tối cao Đức tuyên bố vào tháng 10 năm 1918 rằng họ không thể chiến thắng, thì nguyên nhân đầu tiên là sự tham gia của những chiếc xe tăng. Một nguyên nhân khác là việc tăng cường sử dụng ô tô và xe chở hàng hay còn gọi là xe tải. Lợi thế của người Đức trong thời kỳ đầu nhờ vận tải bằng đường sắt đã bị các nước đồng minh giành được bằng ô tô và xe tải. Lực lượng viễn chinh Anh đã đến Pháp vào tháng 8 năm 1914 chỉ có vẻn vẹn 827 xe ô tô, 747 chiếc trong số đó được trưng dụng và chỉ có 15 xe mô tô. Những tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, các phương tiện vận chuyển của quân đội Anh gồm có 56.000 xe tải, 23.000 xe ô tô, 34.000 xe mô tô và xe gắn máy. Ngoài ra, Mỹ nước tham chiến tháng 4 năm 1917 cũng mang đến nước Pháp 23.000 phương tiện vận chuyển chạy bằng xăng. Tất cả các phương tiện này giúp việc di chuyển binh lính và quân nhu cơ động và nhanh chóng hơn, một khả năng có ý nghĩa quyết định trong nhiều trận đánh. Sau chiến tranh, người ta đã rất có lý khi nói rằng, theo cách hiểu nào đó, chiến thắng của quân đồng minh đối với Đức là chiến thắng của xe tải đối với đầu máy xe lửa. Không chiến và hải chiến. Động cơ đốt trong còn phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn trên một vũ đài mới của chiến tranh, đó là không chiến. Anh em nhà Wright phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên tại Kitty Hawk năm 1903. Nhưng cho đến khi người Italia sử dụng máy bay trong cuộc chiến tranh chống thổ ở Tripoli năm 1911-1912, quan điểm thông thường của giới quân sự về máy bay đã được tướng Pháp Ferdinand Phước, một người bác bỏ ưu thế của hàng không đúc kết, là một môn thể thao hay ho, nhưng vô ích với quân đội. Khi chiến tranh bùng nổ năm 1914, ngành thương mại này, cách quân đội Anh gọi ngành hàng không, chỉ có vẻn vẹn 1.000 người, nhưng đến tháng 1 năm 1915, 5 tháng sau đó, ngành hàng không Anh đã cố gắng thiết kế 250 chiếc máy bay, trong đó 60 chiếc đang trong quá trình thử nghiệm. Tuy vậy, máy bay ngay lập tức được đưa vào sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ quân sự, và nhanh chóng khẳng định ưu thế. Khi chiến tranh bất ngờ nổ ra, một tác giả viết về lĩnh vực hàng không đầu năm 1915 nhận xét rằng, máy bay đã làm được những điều đáng kinh ngạc, thậm chí những người kém tưởng tượng nhất cũng bắt đầu nhận ra nó đủ sức chuyên chở một lực lượng lớn cần thiết cho các hoạt động của hải quân và các hoạt động quân sự. Thậm chí, nó có thể trở thành một phương tiện vận chuyển phổ biến khi chiến tranh kết thúc. Sự phát triển của sức mạnh trên không đòi hỏi phải củng cố nhanh chóng cơ sở hạ tầng, ngành công nghiệp ô tô đã tạo ra nền tảng quan trọng, đặc biệt là đối với các động cơ. Khi chiến tranh tiếp tục kéo dài, ngành hàng không phát triển nhanh chóng. Đến tháng 7 năm 1915, tất cả những máy bay được đưa vào sử dụng chưa đầy một năm trước đó đã trở nên lỗi thời. Ứng dụng có ý nghĩa quan trọng đầu tiên của hàng không trong chiến tranh là do thám và quan sát. Trong những trận không chiến đầu tiên, các phi công sử dụng súng trường và súng ngắn. Sau đó, súng máy được lắp vào máy bay thăm dò và các máy móc mới được phát triển nhằm làm cho việc bắn phù hợp với vòng quay của các cánh quạt, sao cho phi công không vô tình bắn vào các cánh quạt. Nhờ vậy, máy bay chiến đấu đã ra đời. Năm 1916, các máy bay do thám và máy bay chiến đấu đã được phát triển. Việc ném bom chiến thuật kết hợp với đánh trận của bộ binh được đưa vào ứng dụng và được người Anh sử dụng vừa nhằm tiêu diệt quân thổ, vừa nhằm ngăn chặn sự tấn công ồ ạt khi quân Đức cắt ngang mặt trận nước Anh vào tháng 3 năm 1918. Quân Đức đã dẫn đầu trong việc ném bom chiến lược, trực tiếp tham gia các cuộc tấn công chống lại nước Anh, nhờ khí cầu và nhờ những trái bom, nên đã tiếp cận được quần đảo Anh trong trận chiến đầu tiên với người Anh. Trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, người Anh đã đáp lại bằng những cuộc tấn công trên không nhằm vào các mục tiêu trong phạm vi nước Đức. Chiến tranh không ngừng thúc đẩy tốc độ cải tiến. Trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, tốc độ của loại máy bay tiên tiến nhất đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 120 dặm một giờ, và chúng hoạt động ở độ cao tối đa gần 8.000 mét. Số lượng máy bay được sản xuất cũng thể hiện sự phát triển nhanh chóng. Trong thời gian chiến tranh, nước Anh sản xuất 55.000 máy bay, Pháp 68.000, Italia 20.000 và Đức 48.000. Trong vòng một năm rưỡi chiến tranh, Mỹ đã sản xuất 15.000 máy bay. Thực tế đã chứng tỏ sự hữu ích của máy bay, một phương tiện mà trước chiến tranh đã bị bác bỏ và chỉ được coi là môn thể thao hay ho. Những điều mà viên tư lệnh không quân Anh đã nói về lực lượng không quân Hoàng gia Anh có thể đúng với các lực lượng không quân khác, nhu cầu của chiến tranh đã tạo ra nó chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ngược lại, cuộc cạnh tranh của hải quân trước chiến tranh, làm mối quan hệ giữa Anh và Đức trở nên trầm trọng hơn, tạo ra một tình thế bế tắc. Khi chiến tranh bùng nổ, hạm đội của Anh tỏ ra ưu việt hơn hạm đội của Đức. Trong trận đánh tại quần đảo Falkland tháng 12 năm 1914, Hải quân Hoàng gia Anh đã đánh bại đội tàu chiến của Đức, và chiến thắng đó phá hủy con đường tiếp cận các trung tâm thương mại trên thế giới của Đức. Tuy nhiên, bất chấp vai trò trung tâm của hải quân trong việc đưa hai quốc gia tham chiến, hạm đội lớn của Anh và Đức chỉ gặp nhau một lần trong một trận đánh lớn, trận dắt lần ngày 31 tháng 5 năm 1916. Kết quả của trận đánh huyền thoại này vẫn còn gây tranh luận cho đến tận ngày nay. Hạm đội của Đức đã chiến thắng về mặt chiến thuật, thành công khi thoát khỏi sự bao vây của kẻ thù. Nhưng, về mặt chiến lược, người Anh đã chiến thắng, vì họ có thể chi phối biển Bắc trong suốt thời gian còn lại của cuộc chiến và giữ hạm đội Đức chôn chân trong nước. Các sự kiện đó đã chứng tỏ về tổng thể Churchill và Fisher đã đúng khi thúc đẩy hải quân Anh chuyển sang sử dụng dầu, vì nó đã tạo cho hạm đội của Anh mọi thuận lợi phạm vi lớn hơn, tốc độ cao hơn và tiếp nhiên liệu nhanh hơn. Hạm đội của Đức chủ yếu sử dụng than đá, và không có các trạm bên ngoài nước Đức để tiếp tế, nên phạm vi và sự linh hoạt bị hạn chế hơn. Thực tế, việc dựa dẫm vào than đá đã khiến hạm đội Đức thất bại. Nhưng khi đó, người Đức không rơi vào tình thế giống như người Anh có thể chơi một ván bài với sự tính toán dựa vào khả năng của mình nhằm bảo đảm tiếp cận dầu mỏ trong suốt chiến tranh. Công ty Anh 34 đối chọi với Shell. Việc người Anh nắm giữ cổ phần trong công ty Anh 34 được tiến hành chính xác với mục đích bảo đảm nguồn cung dầu mỏ. Nhưng chiến tranh xảy ra trước khi quá trình mua bán này hoàn tất, khiến mối quan hệ giữa chính phủ và công ty này rạn nứt. Hơn nữa, việc kinh doanh ở 34 không có ý nghĩa lớn, năm 1914 chỉ chiếm 1% tổng sản lượng dầu của thế giới. Nhưng khi sản xuất tăng, giá trị chiến lược của nó sẽ rất lớn, và những cam kết của Anh, cả đối với dầu mỏ và đối với công ty, đều phải được bảo vệ. Nhưng điều này được thực hiện hay không hoàn toàn không rõ ràng. Chớ trêu thay, chưa đầy một tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, bản thân Churchill, người đầu trò trong việc giành cổ phần của công ty Anh 34, đã rất thất vọng về khả năng bảo vệ những mỏ dầu và nhà máy lọc dầu của người Anh. Ông nói vào ngày 1 tháng 9, khó có đội quân nào được chuẩn bị sẵn sàng cho mục đích này. Chúng tôi sẽ phải mua dầu của mình ở nơi khác, các lực lượng của đế chế Ottoman là mối đe dọa hàng đầu. Ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ về phe Đức để tham chiến vào mùa thu năm 1914, quân đội Thổ đã đe dọa khu vực nhà máy lọc dầu Abadan ở 34. Chúng đã bị binh lính Anh đẩy lui, những người đang tiếp tục đánh chiếm Basra, một thành phố có tầm quan trọng quyết định, vì nó bảo vệ những con đường tiếp cận chiến lược từ phương Tây hướng về mỏ dầu của 34. Việc kiểm soát Basra cũng bảo đảm sự an toàn của các nhà cầm quyền ở địa phương gần gũi với những lợi ích của Anh, trong đó có tiểu vương Coet. Người Anh muốn mở rộng phòng tuyến của họ xa hơn về phía Tây Bắc, nếu có thể thì sẽ đến tận Baghdad. Một trong những mối quan tâm lớn của họ là bảo vệ những mỏ dầu, cũng như chống lại sự phá hoại của Đức ở 34. Đồng thời, tiềm năng dầu của Mesopotamia, ngày nay là Iraq, đang bắt đầu trở nên lớn hơn trong kế hoạch quân sự và chính trị của Anh. Năm 1917, sau một thất bại ê chề trước người Thổ, quân Anh cuối cùng đã chiếm đóng Baghdad thành công. Bản thân việc sản xuất dầu ở 34 rất ít bị xáo trộn trong suốt chiến tranh. Ngoại trừ thời gian đầu năm 1915, khi những thổ dân địa phương bị các nhân viên mật vụ Đức và Thổ chọc tức đã phá hủy đường ống dầu chạy tới Abadan. Phải mất 5 tháng đường ống này mới được sửa chữa xong. Bất chấp chất lượng sản phẩm lọc dầu của Abadan không tốt và những thiếu thốn trang thiết bị trong chiến tranh, nhưng do nhu cầu quân sự, một hãng công nghiệp lớn đã đặt cơ sở tại 34. Việc sản xuất dầu ở 34 tăng lên gấp 10 lần so với giai đoạn từ 1912 đến 1918, từ 1.600 thùng mỗi ngày lên tới 18.000 thùng. Cuối năm 1916, công ty Anh Ba Tư đã đáp ứng 1/5 toàn bộ nhu cầu dầu của Hải quân Anh. Công ty, từng suýt nữa phá sản trong 15 năm đầu tồn tại, đã bắt đầu tạo ra lợi nhuận đáng kể. Đặc điểm của công ty Anh Ba Tư cũng đang thay đổi. Vị giám đốc điều hành Jack Greenway theo đuổi một chiến lược rõ ràng và cương quyết nhằm biến công ty này từ một nhà sản xuất dầu thô độc quyền thành một công ty kinh doanh dầu hợp nhất. Theo ông, điều này nhằm mục đích phát triển một tổ chức hoàn toàn độc lập, bán sản phẩm tới bất kỳ nơi nào có thể thu lợi nhuận mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba nào. Giữa những bộn bề của chiến tranh thế giới, Greenway suy tính về triển vọng và hướng đi của công ty để cạnh tranh sau chiến tranh. Bước đi quan trọng nhất của ông là việc mua lại của chính phủ Anh một trong những mạng lưới phân phối dầu lớn nhất ở Anh, một công ty có tên British Petroleum. Mặc dù có tên gọi như vậy nhưng công ty này lại thuộc về Ngân hàng Quốc gia Đức và được dùng làm nơi tiêu thụ nguồn dầu Rumani ở Anh. Sau khi chiến tranh bùng nổ, chính phủ Anh đã tịch thu công ty do người Đức kiểm soát này. Giờ đây, với việc giành được British Petroleum, công ty Anh Ba Tư chiếm lĩnh một hệ thống thị trường lớn. Công ty Anh Ba Tư cũng phát triển hạm đội tàu chở dầu của mình. Nền tảng của công ty Anh Ba Tư bị thay đổi do những mua bán và sáp nhập. Mãi đến năm 1916 năm 1917, hơn 80% tài sản cố định của công ty này nằm ở Ba Tư, nhưng trong năm tiếp theo, chỉ có một nửa nằm ở Ba Tư, phần còn lại nằm trong các tàu chở dầu và hệ thống phân phối. Trên thực tế, nó đã trở thành một công ty hợp nhất. Nhưng Greenway cũng có mục tiêu thứ hai, một mục tiêu mà ông theo đuổi không kém phần cuồng nhiệt nhằm biến công ty Anh Ba Tư thành quán quân dầu của đế quốc Anh. Ông thường nhắc đi nhắc lại mục tiêu của mình nhằm biến công ty Anh Ba Tư thành trung tâm của một công ty của người Anh hoàn toàn, không có mùi tanh hôi của bất cứ thế lực nước ngoài nào, ám chỉ rõ ràng đến Royal Dutch Shell. Greenway đã làm sống lại mối đe dọa Shell tấn công những kế hoạch của ngài Marcus và các đối tác của ông ta nhằm bảo đảm sự độc quyền trên toàn thế giới trong thương mại dầu mỏ. Một lần nữa, Greenway và những người ủng hộ ông buộc tội Royal Dutch Shell không trung thành với những lợi ích của người Anh, vì làm mất đi những khoản lợi nhuận lớn khi bán các sản phẩm dầu cho Đức và đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng của quốc gia. Những lời buộc tội này vừa không công bằng, vừa không chân thực. Thương gia Dieter Dinh, người đã nhập quốc tịch Anh và sống những năm tháng chiến tranh ở London, xác định rõ ràng những lợi ích của ông và công ty ông với các nước đồng minh. Với Marcus Samuel, ông chỉ đơn giản là một người Anh nồng nàn yêu nước, và ông đã phải trả giá. Một con trai của ông, người đã xây dựng nhà dành cho những cậu bé nghèo ở khu đông London trước chiến tranh, bị giết ở Pháp khi đang chỉ huy trung đội mình tác chiến. Sau cái chết của con trai, Samuel và vợ ông xuất bản một tập thơ nhỏ của chàng trai trẻ này để tưởng niệm con. Trong số hai người con rể của ông, một người cũng hy sinh khi đang chiến đấu, còn người kia chết sau chiến tranh do những hậu quả của chiến tranh. Bản thân Samuel đã chỉ đạo một kế hoạch táo bạo chứng tỏ tầm quan trọng quyết định đối với toàn bộ nỗ lực chiến tranh của Anh. Toluol, một thành phần cơ bản của thuốc nổ TNT, thường được chiết xuất từ than đá. Năm 1903, một nhà hóa học của trường Đại học Cambridge phát hiện có thể khai thác toluol với khối lượng lớn từ dầu thô Bonel của Shell. Samuel cố gắng thuyết phục Bộ Hải quân, nhưng Bộ Hải quân tỏ ra hoài nghi và khước từ đề nghị của ông. 11 năm sau đó, khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, đề nghị này lại được đưa ra, và một lần nữa lại bị khước từ. Thậm chí khi lời đề nghị này kèm theo những bằng chứng cho thấy thuốc nổ TNT phần lớn được chiết xuất từ dầu thô Bonel, Hải quân Anh vẫn không quan tâm. Song điều đó đã thay đổi nhanh chóng. Cuối năm 1914, sản lượng toluol từ than đá không đủ, và nước Anh gần như hết sạch thuốc nổ. Người Anh cần toluol từ dầu mỏ, nhưng không có các nhà máy để sản xuất toluol. Nhà máy khai thác toluol lẽ ra đã được hãng Shell xây dựng ở Anh nhưng thay vào đó lại được một tập đoàn của Đức xây dựng ở Rotterdam, ở một nước Hà Lan trung lập. Hơn nữa, rõ ràng các công ty Đức đang sử dụng sản phẩm của nhà máy Rotterdam để chế tạo thuốc nổ TNT. Samuel và đồng nghiệp đã vạch ra một kế hoạch liều lĩnh và nhanh chóng thực hiện nó. Nửa đêm cuối tháng 1 năm 1915, các trang thiết bị của nhà máy ở Rotterdam đã bị tháo rời thành từng phần. Mỗi bộ phận được đánh số và thay đổi hình dạng, sau đó được mang đến bến cảng và chất lên tàu của người Đức, khởi hành ngay trong đêm đến nơi gặp gỡ trên biển với các tàu khu trục của Anh. Các sĩ quan Đức đã được báo rằng việc sơ tán này sẽ phải xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra muộn hơn một ngày so với thực tế. Đêm tiếp theo, không hiểu có phải sự trùng hợp, một đội tàu giống như vậy đã bị quân Đức phá hủy ở cửa khẩu Rotterdam. Trong cùng thời gian, các bộ phận của nhà máy Toluon được vận chuyển tới Anh và tuần sau, được dựng lại ở Somerset. Nhà máy đó, cùng với một nhà máy thứ hai mà người Đức xây dựng sau đó, đã cung cấp 80% thuốc nổ TNT cho quân đội Anh. Chủ yếu nhờ thành tựu này, sau chiến tranh, Samuel đã được trao tước hiệu quý tộc. Bất chấp những cuộc tấn công liên tiếp của Greenway nhằm vào lòng yêu nước của Royal Dutch Shell, công ty này đã hợp nhất nhờ nỗ lực của các nước đồng minh. Shell đã hành động như một người lính trong ngành dầu mỏ, dành và tổ chức các nguồn cung cấp trên thế giới cho các lực lượng của Anh và bảo đảm phân phối các sản phẩm theo yêu cầu từ Borneo, Sumatra và Mỹ đến các ga xe lửa cuối cùng và các phi trường ở Pháp. Chính vì vậy, Shell là trung tâm trong việc người Anh bị buộc tội gây ra chiến tranh. Các quan chức chính phủ, những người chỉ quan tâm đến việc chuyển nhượng Shell khi cần thiết nhất, đã bắt đầu phản ứng tiêu cực đối với những vụ tấn công liên tiếp nhằm vào tập đoàn này do Greenway và những người ủng hộ ông thực hiện. Thực tế, việc Greenway lạm dụng quyền hạn khiến cho phần lớn chính phủ quay sang chống lại công ty Anh 34. Họ nghi ngờ sự đòi hỏi vô lý của Greenway dưới lớp vỏ của một người yêu nước và đặt câu hỏi đối với chiến lược của ông trong việc cố gắng xây dựng một công ty hợp nhất với những lợi ích vượt ra khỏi 34. Nhiều cuộc thảo luận và tranh luận đã diễn ra tại Whitehall, thông qua đó các quan chức cố gắng thể hiện chính xác mục tiêu của chính phủ đối với công ty, trong đó chính phủ chỉ giành được 51% vốn góp. Một viên chức của Bộ Tài chính Anh đã nói đầy hoài nghi, có phải nó chỉ là nhằm bảo đảm nguồn cung cấp cho hải quân, và không hơn? Hay nó nhằm giúp cho việc tạo ra một công ty dầu mỏ do nhà nước sở hữu, một công ty đứng đầu quốc gia, và sau đó hỗ trợ công ty đó mở rộng lợi ích thương mại trên khắp thế giới? Một số người tìm cách gắn những tham vọng thương mại của công ty này với những nhu cầu sau chiến tranh của nước Anh, xem xét khoảng thời gian khi quốc gia này sẽ bảo đảm vị thế độc lập về dầu như hiện nay nó đang giữ được với than đá. Nhưng vào tháng 8 năm 1916, Arthur Balfour, người kế nhiệm Churchill làm Bộ trưởng Hải quân, đã thắc mắc về thẩm quyền của chính phủ trong việc chịu trách nhiệm về chính sách đối với một sự kết hợp lớn nhằm tạo ra một nhu yếu phẩm trong cuộc sống hiện đại. Các hình thức sáp nhập khác nhau do chính phủ phê chuẩn cũng được đưa ra tranh luận, trong đó có các kế hoạch nhằm làm cho những lợi ích của người Anh, chứ không phải của người Đức, chiếm ưu thế trong tập đoàn Royal Dutch Shell. Những đề xuất này bị treo lại trong chiến tranh. Có rất nhiều vấn đề khẩn cấp và thúc bách khác đang xảy ra. Khan hiếm dầu mỏ. Cuối năm 1915, nguồn cung dầu mỏ để chạy động cơ trong chiến tranh đã làm nhiều người ở nước Anh lo lắng đôi chút. Nhưng điều đó đã thay đổi vào đầu năm 1916. Tạp chí Tham London tháng 1 năm 1916 đã gọi đó là sự khan hiếm dầu mỏ. Những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã tăng gấp đôi. Một là sự thiếu hụt ngày càng tăng lượng dầu được vận chuyển bằng tàu do chiến dịch tấn công của tàu ngầm Đức đã làm giảm lượng cung dầu, cùng với tất cả các nguyên liệu thô và thực phẩm khác, tới các hòn đảo ở Anh. Động cơ đốt trong đã cho người Đức một lợi thế trên biển rất rõ ràng, tàu ngầm chạy bằng dầu diesel. Đức đã đáp lại sự phong tỏa kinh tế của Anh đối với Đức và toàn bộ ưu thế của Anh trên biển bằng cách tiến hành chiến tranh tàu ngầm chết chóc, nhằm thắt chặt nguồn cung cấp tới các quần đảo Anh Quốc cũng như tới Pháp. Một lý do khác của cuộc khủng hoảng là nhu cầu dầu tăng nhanh chóng nhằm đáp ứng những nhu cầu trong chiến tranh, cả trên chiến trường và trên mặt trận trong nước. Lo ngại về tình trạng thiếu hụt, chính phủ đã lập ra một hệ thống phân phối. Khủng hoảng tạm lắng xuống. Áp lực đối với nguồn cung cấp quay trở lại vào đầu năm 1917 khi Đức tăng cường chiến dịch tàu ngầm không hạn chế chống lại tàu thuyền của các nước đồng minh. Chiến dịch đó hóa ra lại là một sai lầm chiến lược, vì nó khiến cho Mỹ từ bỏ vai trò trung lập và tuyên chiến với Đức. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng tàu ngầm cũng có tác động rất lớn. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng tàu bị mất vào nửa đầu năm 1917 tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 1916. Từ tháng 5 đến tháng 9, Standard Oil ở New Jersey đã mất 6 tàu chở dầu, trong đó có con tàu John D. Atbow. Trong số nhiều tàu chở dầu mà Shell đã mất trong chiến tranh có Murex, tàu chở dầu đầu tiên được Marcus Samuel cho chạy qua kênh đảo Suez năm 1892. Chính sách của Bộ Hải quân là duy trì khối lượng tương đương với 6 tháng tiêu thụ, nhưng cuối tháng 5 năm 1917, thực tế chỉ có chưa đầy một nửa mức đó, và tình trạng thiếu hụt nguồn dầu đã cản trở khả năng tác chiến của Hải quân Anh. Tình hình nghiêm trọng đến mức thậm chí người ta cho rằng Hải quân Anh đã chấm dứt việc chế tạo những con tàu chạy bằng dầu và quay trở lại sử dụng than đá. Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng năm 1917 đã thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ Anh nỗ lực triển khai một chính sách dầu mỏ quốc gia chặt chẽ. Nhiều ủy ban và văn phòng, trong đó có cơ quan quản lý dầu mỏ, được thành lập nhằm điều phối chính sách dầu mỏ. Tương tự, chính phủ Pháp đã thiết lập ủy ban dầu mỏ, theo mô hình cơ quan quản lý dầu mỏ của Anh và do Thượng nghị sĩ Henry G. Berenger đứng đầu, nhằm phản ứng với tình trạng khủng hoảng ngày càng tăng. Nhưng người ta thừa nhận rằng, ở cả hai quốc gia, giải pháp duy nhất đối với cuộc khủng hoảng là kinh nghiệm của Mỹ. Việc chuyên chở bằng tàu và các tàu chở dầu đóng vai trò then chốt cho việc cung cấp. Những gì được mô tả là những bức điện tín, tuyệt vọng, gửi từ London tới Mỹ, tuyên bố Hải quân Anh sẽ không thể di chuyển, và đưa đội tàu, ra khỏi vòng chiến đấu, trừ khi chính phủ Mỹ cung cấp nhiều tàu chở dầu sẵn sàng chuyên chở nhiều dầu hơn. Người Đức đang thành công, tháng 7 năm 1917 đại sứ Mỹ ở London đã viết đầy thất vọng, gần đây họ đã đánh chìm quá nhiều tàu chở dầu nhiên liệu, đến mức Anh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí hạm đội lớn có thể không có đủ nhiên liệu. Đó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Mùa thu năm 1917, nước Anh đặc biệt khan hiếm nguồn cung dầu mỏ. Có lẽ vào lúc này, dầu có ý nghĩa quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, Walter Long, Bộ trưởng Ngoại giao đối với các thuộc địa, đã khuyến cáo Hạ viện vào tháng 10. Các ông có thể có con người, đạn dược, tiền bạc, nhưng nếu các ông không có dầu, một thứ mà ngày nay là năng lượng hiệu quả nhất, thì tất cả những lợi thế khác của các ông sẽ không có mấy giá trị. Cũng trong tháng 10, thú tiêu khiển lái xe ở Anh đã bị cấm hoàn toàn và ngay lập tức. Lượng cung dầu của Pháp cũng suy giảm nhanh chóng do chiến dịch tấn công tàu ngầm của Đức. Tháng 12 năm 1917, Thượng nghị sĩ Berenger đã khuyến cáo Thủ tướng George Clemenceau rằng Pháp sẽ cạn kiệt dầu mỏ vào tháng 3 năm 1918 khi cuộc tấn công mùa xuân dự kiến bắt đầu. Khối lượng cung dầu mỏ thấp đến mức Pháp có thể không chịu được hơn 3 ngày với những cuộc tấn công nặng nề của Đức, như những gì đã xảy ra ở Verdun, cần rất nhiều xe tải để chuyên chở gấp nguồn dự trữ tới mặt trận và ngăn chặn sự tấn công của Đức. Ngày 15 tháng 12 năm 1917, Clemenceau yêu cầu Tổng thống Mỹ Wilson, một phải ngay lập tức cung cấp các tàu chở dầu có sức chứa tăng thêm 100.000 tấn. Ông tuyên bố xăng dầu, cần thiết như huyết mạch trong các trận chiến sắp tới. Ông nói với Wilson rằng, nếu việc cung cấp xăng thất bại thì ngay lập tức, quân đội của chúng ta sẽ mất khả năng di chuyển. Ông cũng lo ngại rằng tình trạng thiếu hụt xăng thậm chí có thể, buộc chúng ta tìm giải pháp hòa bình không có lợi cho các nước đồng minh. Wilson trả lời ngay, những tàu chở dầu cần thiết sẽ ngay lập tức sẵn sàng. Nhưng vẫn cần có thêm những giải pháp đặc biệt khác. Cuộc khủng hoảng dầu đã buộc Mỹ và các nước đồng minh châu Âu liên kết chặt chẽ hơn trong các hoạt động cung cấp xăng dầu. Một hội nghị về dầu mỏ giữa các nước đồng minh được tổ chức vào tháng 2 năm 1918 nhằm thúc đẩy, phối hợp và kiểm soát tất cả các nguồn cung cấp dầu và việc vận chuyển bằng tàu chở dầu có sự tham gia của Mỹ, Anh, Pháp và Italia. Hội nghị này tỏ ra hiệu quả trong việc phân phối khối lượng xăng dầu sẵn có của các quốc gia đồng minh và các lực lượng quân sự của họ. Tuy nhiên, do bản chất thống trị của họ và sự mua bán dầu trên phạm vi quốc tế, Standard Oil ở New Jersey và Royal Dutch Shell mới thật sự đã làm cho mạng lưới hoạt động, mặc dù họ liên tục tranh luận về việc ai sẽ phải đóng góp lớn hơn. Hệ thống chung đó cùng với việc đưa ra các đoàn tàu chiến hộ tống như một giải pháp đối phó với tàu ngầm của Đức đã giải quyết khó khăn về nguồn cung dầu trong thời gian còn lại của cuộc chiến tranh. Ông Hoàng Năng Lượng, hội nghị các nước đồng minh cũng được tổ chức nhằm xử lý các vấn đề năng lượng của Mỹ. Rõ ràng, dầu mỏ của Mỹ đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc chiến ở châu Âu. Năm 1914, Mỹ đã sản xuất 266 triệu thùng dầu, chiếm 65% tổng sản lượng dầu toàn thế giới. Năm 1917, sản lượng đã tăng lên 335 triệu thùng, chiếm 67%. Xuất khẩu chiếm 1/4 tổng sản lượng dầu của Mỹ, với một khối lượng lớn được xuất sang Pháp. Giờ đây, con đường tiếp cận nguồn dầu của Nga đã bị đóng lại vì chiến tranh và cách mạng Nga. Tân thế giới đã trở thành vựa dầu của cựu lục địa và nhìn chung, Mỹ đã đáp ứng 80% nhu cầu dầu trong chiến tranh của các nước đồng minh. Tuy nhiên, việc Mỹ tham chiến đã làm phức tạp thêm bức tranh dầu mỏ của Mỹ, bởi ở đó cần có nguồn cung dầu mỏ đầy đủ vì nhiều mục đích quân sự của Mỹ, lực lượng của các nước đồng minh, các ngành công nghiệp chiến tranh của Mỹ, và mục đích dân sự thông thường. Làm thế nào để bảo đảm nguồn cung đầy đủ, phân phối hiệu quả, và phân bổ hợp lý? Đây là trách nhiệm của Cục Quản lý Nhiên liệu, do Tổng thống Wilson thành lập tháng 8 năm 1917, đóng vai trò là một bộ phận của toàn bộ quá trình huy động nguồn lực kinh tế. Tất cả các nước tham chiến phải đối mặt với cùng một thách thức khai thác các nền kinh tế công nghiệp nổi lên trong hơn nửa thế kỷ trước căn cứ vào những yêu cầu của cuộc chiến tranh hiện đại. Ở mỗi quốc gia, những yêu cầu của quá trình huy động đã mở rộng vai trò của nhà nước trong nền kinh tế và tạo ra các đồng minh mới giữa chính phủ và doanh nghiệp tư nhân. Mỹ và ngành dầu mỏ của Mỹ cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Người đứng đầu bộ phận phân phối dầu của Cục Quản lý Nhiên liệu là một kỹ sư người California tên là Mark Ricour, người đã trở thành ông hoàng năng lượng đầu tiên của Mỹ. Công việc chính của ông là thúc đẩy mối quan hệ mới và chưa từng có giữa chính phủ và ngành công nghiệp dầu. Bộ phận phân phối dầu tạo dựng mối liên kết chặt chẽ với Ủy ban Dịch vụ Chiến tranh Dầu mỏ Quốc gia, mà thành viên là giám đốc các công ty lớn, và chủ tịch ủy ban là Alfred Bedford, chủ tịch của Standard Oil ở New Jersey. Ủy ban này tổ chức nguồn cung dầu của Mỹ cho chiến tranh ở châu Âu. Nó đưa ra những mệnh lệnh quan trọng từ các chính phủ đồng minh với các nhà máy lọc dầu của Mỹ và đóng vai trò chủ yếu trong việc vận chuyển. Về thực chất, đó là cơ quan đại diện của phía Mỹ góp vốn với các nhà cung cấp dầu cho châu Âu. Mô hình hợp tác gần gũi mới mẻ này giữa doanh nghiệp và chính phủ tương phản với trận chiến giữa chính phủ và Standard Oil một thập kỷ trước đây. Sự đổ bể của các tờ rớt dường như khó xảy ra, khi ngành dầu mỏ buộc phải hoạt động như một tổ chức đơn lẻ, dưới sự lãnh đạo của Standard Oil bang New Jersey từng không được yêu mến. Năm 1917, nhu cầu dầu của Mỹ tăng lên mạnh mẽ và đã bắt đầu chạm tới giới hạn của lượng cung sẵn có. Khoảng trống này chỉ được thu hẹp nhờ sử dụng hết hàng tồn kho và nhập khẩu nhiều dầu hơn từ Mexico. Trên hết, mùa đông giá lạnh của thời kỳ năm 1917 đến năm 1918 và nhịp độ hoạt động công nghiệp chung đã tạo ra tình trạng thiếu hụt than đá ở Mỹ nghiêm trọng đến mức các quan chức địa phương đã trưng dụng những con tàu chạy bằng than đá chạy qua các khu quản hạt của họ để người dân có thể lấy trộm than đá. Cảnh sát đã phải đứng bảo vệ những đống than công nghiệp để tránh bị lấy cắp. Các cô nhi viện và viện cứu tế cạn kiệt nhiên liệu, và nhiều người sống ở những nơi đó chết vì lạnh cóng. Ngay cả người giàu cũng than phiền về những thùng than trống rỗng và răng va vào nhau lập cập. Tháng 1 năm 1918, cơ quan quản lý nhiên liệu đã ra lệnh cho hầu hết các nhà máy công nghiệp ở phía đông Mississippi đóng cửa trong một tuần để dành nhiên liệu cho hàng trăm tàu chở đầy nguyên vật liệu chiến tranh cho châu Âu được huy động tại các cảng ở Biển Đông đang chờ than đá. Sau đó, các nhà máy được lệnh tiếp tục đóng cửa vào các ngày thứ hai để tiết kiệm than đá. Tình trạng rối loạn đã diễn ra, đại tá Edward Howe, nhân vật thân tín của Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson quan sát, tôi chưa bao giờ thấy một cơn lốc phản kháng như vậy. Tình trạng thiếu hụt than đá đã làm nhu cầu dầu gia tăng, do đó giá dầu cũng tăng lên. Đầu năm 1918, giá dầu thô bình quân đã tăng gấp đôi so với đầu năm 1914. Các nhà máy lọc dầu đưa ra các mức thưởng nhằm duy trì lượng cung, trong khi các nhà sản xuất hạn chế cung với kỳ vọng giá dầu sẽ lên. Tình trạng này gióng lên hồi chuông báo động đối với chính phủ. Ngày 17 tháng 5 năm 1918, Ricour, ông hoàng năng lượng, cảnh báo rằng không có sự điều chỉnh nào đối với sự tăng giá dầu thô và kêu gọi sự kiểm soát giá tự nguyện của ngành dầu. Standard Oil bang New Jersey có thể đồng ý với lời kêu gọi kiềm chế giá của Ricour, nhưng các nhà sản xuất độc lập thì không. Nhưng nếu các công ty tư nhân không kiểm soát, tự nguyện, Ricour nói thẳng với một nhóm các nhà sản xuất ở Tulsa, thì chính phủ sẽ kiểm soát trực tiếp. Hơn nữa, ông nhắc nhở họ, chính phủ đã giúp các nhà sản xuất có được lượng cung thép và máy khoan, ngành dầu chiếm 1/12 sản lượng sắt và thép của quốc gia, và chính phủ đã miễn giảm cho những người lao động ở các mỏ dầu không phải đi lính. Những lập luận này có sức thuyết phục. Tháng 8 năm 1918, giá trần được xác lập cho từng loại dầu và giá dầu không hề tăng trong thời gian còn lại của cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, lượng cầu tiếp tục vượt quá cung, không chỉ vì chiến tranh mà còn vì số lượng ô tô ở Mỹ gia tăng mạnh. Số lượng ô tô được sử dụng đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn từ năm 1916 đến năm 1918. Tình trạng thiếu hụt dầu mỏ trở nên cấp thiết đến mức có thể đe dọa các hoạt động chiến tranh ở châu Âu và hạn chế những hoạt động có vai trò then chốt ở Mỹ. 1. Lời kêu gọi, chứ không phải một mệnh lệnh có tính chất bắt buộc về, những ngày chủ nhật không sử dụng xăng, được đưa ra. Những đối tượng được miễn trừ là xe chuyên chở, bác sĩ, cảnh sát, xe cấp cứu, và xe tang. Điều này khó tránh làm nảy sinh những nghi ngờ và than phiền, nhưng đó là sự thật, thậm chí ở Nhà Trắng. Tổng thống Wilson cũng tuyên bố tôi nghĩ mình cần phải đi bộ đến nhà thờ. con người với sự tấn công mạnh mẽ. Bất chấp những cảnh báo theo chu kỳ và những thời điểm sống còn của sự thiếu hụt nguồn cung dầu, phe đồng minh không bao giờ phải chịu tình trạng khủng hoảng dầu kéo dài. Song người Đức đã phải chịu đựng tình trạng đó khi sự phong tỏa của các nước đồng minh thành công trong việc làm giảm lượng cung từ nước ngoài vào Đức. Vì thế, chỉ còn lại một nguồn duy nhất sẵn có đối với họ, Rumani. Mặc dù sản lượng dầu của Rumani trên toàn thế giới tương đối nhỏ, song Rumani lại là nhà sản xuất lớn nhất của châu Âu, sau Nga. Đức phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp đó. Các hoạt động của Ngân hàng Trung ương Deutsche Bank và các doanh nghiệp của Đức trước chiến tranh đã ràng buộc phần lớn ngành dầu mỏ của Rumani với nền kinh tế Đức. Trong hai năm đầu của cuộc chiến tranh, Rumani vẫn là nước trung lập, đang chờ đợi xem bên nào có nhiều khả năng chiến thắng. Nhưng cuối cùng, tháng 8 năm 1916, bị thức tỉnh vì sự thành công của Nga ở mặt trận phía Tây, Rumani đã tuyên bố chiến tranh chống lại áo gạch ngang hung, và gần như ngay lập tức tham gia cuộc chiến tranh với Đức. Chiến thắng ở mặt trận phía Tây có ý nghĩa quan trọng đối với Đức. Tướng Heinrich Ludendorff, bộ óc thực tế của Đức trong chiến tranh, nói: "Tôi đã thấy khá rõ chúng ta sẽ không có khả năng tồn tại, ít có khả năng tiếp tục chiến tranh nếu thiếu lúa mạch và dầu của Rumani." Tháng 9 năm 1916, binh lính Đức và Áo đã tiến vào Rumani. Những người Rumani đã đào hầm và cố gắng cố thủ ở những vùng núi non, bảo vệ vùng đồng bằng Wallachia, nơi tập trung hoạt động sản xuất dầu. Giữa tháng 10, Đức và Áo chiếm giữ được một khối lượng lớn sản phẩm dầu, gồm cả một hầm dự trữ lớn của phe đồng minh, tại cảng dầu của Rumani ở Biển Đen. Phe đồng minh đã có kế hoạch phá hủy tất cả các nhà máy và nguồn cung dầu, nhưng trong tình trạng rối loạn, kế hoạch đó không thực hiện được. Và bây giờ, chính phần thưởng lớn đó, những mỏ dầu và nhà máy lọc dầu có vẻ như đã về tay người Đức. Liệu có thể có cách nào không trao nó cho người Đức không? Ngày 31 tháng 10 năm 1916, chủ đề này được Hội đồng Chiến tranh Anh thảo luận cấp bách ở London. Ủy ban này kết luận, không có nỗ lực nào nhằm bảo đảm việc phá hủy nguồn cung lúa mì và dầu, cũng như các giếng dầu. Nhưng chính phủ Rumani tỏ ra lưỡng lự khi xem xét việc phá hủy kho tàng quốc gia này, nhất là khi vẫn có một chút hy vọng trên chiến trường. Niềm hy vọng đó nhạt dần vào ngày 17 tháng 11. Khi Đức ngăn cản được sự kháng cự ở các vùng núi và bắt đầu đổ bộ xuyên qua những dãy núi và ngang qua đồng bằng Wallachia. Chính phủ Anh tự mình giải quyết vấn đề này và tuyển đại tá John Norton Griffith nhằm phá hủy ngành dầu của Rumani. Là một nhân vật lớn, Norton Griffith là một nhà đấu thầu xây dựng công trình của đế quốc Anh. Ông đảm nhận các dự án xây dựng ở khắp nơi, đường sắt ở Angola, Chile và Australia, các bến cảng ở Canada, các ống dẫn nước ở Baku, hệ thống thoát nước ở Battersea và Manchester. Vào đêm trước chiến tranh thế giới thứ nhất, ông đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy thực hiện kế hoạch xây dựng một đường ngầm mới ở Chicago. Ưa nhìn, bệ vệ và với sức mạnh của một võ sĩ quyền Anh, Norton Griffith là một hảo hán, đầy sức quyến rũ và là một ông bầu có sức thuyết phục. Đàn ông thì đầu tư vào các dự án của ông, phụ nữ thì bị ông hấp dẫn. Ông được coi là một trong người đàn ông hấp dẫn của thời đại Edward. Ông cũng là người có bản chất nồng nhiệt, bản chất nổi loạn, và sự dữ dội không thể kiểm soát. Tuy nhiên, ông thiếu tính kỷ luật và kiên nhẫn, nên một số dự án của ông đã thất bại về mặt tài chính. Nhưng ông có được danh tiếng nhờ tư cách nghị sĩ ở nghị viện, được biết đến với nhiều biệt hiệu khác nhau, rách quỷ lửa, người khỉ, vì đã ăn một con khỉ khi ở châu Phi, và biệt hiệu ông ưa thích nhất, đế chế rách, vì ông là một người theo chủ nghĩa đế quốc triệt để. Tài năng nổi bật nhất trong lĩnh vực xây dựng của Norton Griffith trong chiến tranh thế giới thứ nhất là ứng dụng những kỹ thuật trước đây ông đã triển khai thực hiện cho những người thợ máy Manchester, nhằm gây khó khăn cho việc đào đường hầm bên dưới các phòng tuyến và các đường hầm của Đức, làm nổ các mỏ tài nguyên trong lòng đất. Các phương pháp của ông đã được minh chứng tại Ypres. Tuy nhiên, không ai thích hợp hơn ông cho sứ mệnh ở Rumani. Ngày 18 tháng 11 năm 1916, một ngày sau khi Đức phá vỡ phòng tuyến của Rumani, đế chế Rách đã đến Bucharest, chỉ mang theo một người phục vụ. Khi Đức tiếp tục tấn công, chính phủ Rumani, dưới áp lực của các nước đồng minh, cuối cùng đã đồng ý với cách phá hủy nguồn dầu. Với sự có mặt của đế chế Rách trên mặt trận, các đội quân phá hủy bây giờ hành động nhanh chóng. Những khu mỏ dầu đầu tiên đã bị nổ tung ngày 26 và 27 tháng 11. Các đội quân làm theo một quy trình giống nhau, đặt thuốc nổ ở các nhà máy lọc dầu. Sau đó, các sản phẩm dầu dự trữ được chuyển vào các nhà máy lọc dầu, tạo ra các hồ chứa sâu mấy mét. các trang thiết bị được mang đến và vứt vào các hồ chứa dầu. Và khi đó, bằng diêm và rơm bắt lửa, toàn bộ nhà máy bùng cháy. Những người đã thách thức Norton Griffith hay đứng về phía ông bị lấn át bởi sức thuyết phục mạnh mẽ của những phẩm chất của ông. Nếu điều đó tỏ ra không đủ, ông sẽ thể hiện sự cuồng nhiệt hoặc rút súng ra và hét lên, tôi không nói thứ ngôn ngữ đáng nguyền rủa của các người. Các thiết bị ở khu mỏ đã bị phá, các giàn khoan bị tiêu hủy hoàn toàn, các giếng dầu bị đá bịt chặt, những thanh hàng rào nhọn, bùn, những xiềng xích bị phá, các máy khoan, và bất cứ thứ gì được điều khiển bằng tay khác, các đường ống vận chuyển bị tê liệt, những thùng dầu dự trữ khổng lồ bốc cháy và nổ tung. Tại một số kho dự trữ quân sự, đế chế Jack đã tự tay thắp lửa. Một lần nữa, Norton Griffith đóng vai trò hàng đầu trong việc sử dụng một chiếc búa khổng lồ để phá hủy những giàn khoan và đường ống, bỏ lại một ký ức không thể gột rửa ở Rumani về người đàn ông với chiếc búa tạ. Những thung lũng dầu bốc cháy, với những ngọn lửa đỏ dâng lên cao trên bầu trời đầy khói đen đặc, một ngạt che lấp ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, ở các thung lũng phía xa có thể nghe thấy tiếng súng đại bác lớn ngày càng gần hơn. Mỏ cuối cùng được đốt cháy là chính Ploisty. Công việc hoàn thành đúng lúc. Vì ngày 5 tháng 12, chỉ một vài giờ sau khi các nhà máy nổ tung trong biển lửa, quân Đức bắt đầu tiến vào thị trấn Ploisty. Norton Griffith một mình tẩu thoát bằng ô tô, trước sự truy đuổi của kỵ binh Đức. Nhiệm vụ của ông là tạo ra vườn không nhà trống. Sau chiến tranh, tướng Ludendorff đã thú nhận rằng những nỗ lực của Norton Griffith đã làm giảm cơ bản lượng cung dầu cho quân đội và nước Đức của chúng ta. Viên tướng Đức này tức giận nói thêm, chúng ta phải đổ lỗi một phần cho ông ta về tình trạng thiếu hụt của mình. Tất thảy có 70 nhà máy lọc dầu và 800.000 tấn dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đã bị phá hủy ở Rumani dưới sự giám sát của Norton Griffith. Phải mất 5 tháng sau quân Đức mới có thể bắt đầu đưa những khu mỏ hoạt động trở lại, và năm 1917, sản lượng chỉ bằng 1/3 của năm 1914. Quân Đức cố gắng sửa chữa những gì mà Norton Griffith phá hủy có hệ thống nên vào năm 1918, việc sản xuất dầu tăng trở lại mức 80% của năm 1914. Đức cần một khối lượng dầu lớn của Rumani. Đức không thể tiếp tục chiến tranh nếu thiếu nguồn dầu đó. Như một sử gia thuộc Ủy ban Quốc phòng của Anh sau đó đã nhận xét, việc quân Đức đánh chiếm ngành dầu cùng với ngũ cốc của Rumani đúng lúc cũng chỉ làm chậm lại sự sụp đổ của Đức mà thôi. Baku. Ngay cả khi người Đức đưa những mỏ dầu của Rumani hoạt động trở lại, tướng Ludendorff vẫn nhắm tới một phần thưởng lớn hơn, giúp đáp ứng nhu cầu dầu to lớn và ngày càng tăng có thể làm chuyển hướng chiến tranh theo hướng có lợi cho Đức. Đó là Baku, nằm trên bờ biển Caspi. Sự sụp đổ của Nga hoàng đầu năm 1917, sự nổi lên của chủ nghĩa Bolshevik cũng trong năm đó, và sự phân rã của đế quốc Nga tất cả đã làm tan vỡ chút hy vọng kiểm soát nguồn cung dầu từ Baku mong manh của người Đức. Tháng 3 năm 1918, họ bắt đầu tìm cách tiếp cận dầu ở Baku bằng hiệp ước Brest-Litovsk, chấm dứt thái độ thù địch giữa Đức và nước Nga sục sôi cách mạng. Tuy nhiên, quân thổ, đồng minh của Đức và Áo, bắt đầu tiến đến Baku. Lo ngại thành công của đồng minh này sẽ dẫn đến việc phá hủy những mỏ dầu, Đức hứa hẹn với những người Bolshevik rằng họ sẽ cố gắng ngăn cản người thổ để đổi lấy dầu. Lenin nói, tất nhiên, chúng tôi đồng ý. Joseph Stalin, khi đó là một lãnh tụ Bolshevik đang nổi lên, đã đánh điện cho công xã Baku của người Bolshevik, nơi điều khiển cả thành phố, lệnh cho Baku phải tuân theo yêu cầu này. Nhưng những người Bolshevik ở địa phương không có tâm trạng nào để tiếp tục. Họ trả lời, dù thắng hay thua, chúng tôi cũng sẽ không cho quân Đức chiếm dù chỉ một giọt dầu. Quân thổ, say mê với việc săn lùng chiến lợi phẩm Baku, đã chối bỏ những lời đề nghị của Berlin và tiếp tục tiến về các mỏ dầu. Cuối tháng 7, họ đã bao vây thành phố, và vào đầu tháng 8 chiếm được một số mỏ. Những cư dân Armenia và Nga ở Baku từ lâu đã cầu khẩn sự giúp đỡ của người Anh. Cuối cùng, giữa tháng 8 năm 1918, Anh đã can thiệp bằng một lực lượng nhỏ mở đường xuyên qua Ba Tư. Quân đội chịu trách nhiệm cứu Baku và bảo vệ mỏ dầu trước kẻ thù. Nếu cần thiết, cơ quan phụ trách vấn đề chiến tranh cho biết, họ sẽ làm theo kế hoạch của Rumani và phá hủy máy bơm, đường ống dẫn dầu và các bồn chứa dầu. Quân Anh chỉ ở lại Baku một tháng, nhưng cũng đủ ngăn chặn việc chuyển dầu Baku sang Đức vào giây phút quyết định. Ludendorff nói, đó là một đòn nguy hiểm đối với chúng ta. Sau đó, Anh rút lui và quân thổ chiếm đóng Baku. Trong tình trạng rối loạn, các tín đồ Hồi giáo địa phương, được người thổ tiếp tay, một lần nữa lại bắt đầu cướp bóc và tàn phá như trong những ngày cách mạng năm 1905, giết bất cứ người Armenia nào mà họ có thể tìm thấy, thậm chí cả những người đang nằm trong bệnh viện. Trong khi đó, các chính ủy Bolshevik từ công xã Baku đã bị kẻ thù của cách mạng bắt giữ, 26 người trong số đó đã lại đưa đến hành quyết tại một nơi đổ nát ở sa mạc, cách biển Caspi 140 dặm về phía đông. Một người Armenia trẻ tuổi tên là Anastas Mikoyan đã trốn thoát được, cuối cùng đã đến Moscow để nói cho Lenin biết những việc đã xảy ra. Nhưng vào thời gian người Thổ đánh chiếm Baku, đã quá muộn để cải thiện tình hình của người Đức và việc cung cấp dầu của họ. Vươn tới chiến thắng, sự thất bại ở Baku trong bối cảnh đó, trên thực tế là một đòn quyết định đối với Đức. Áp lực về nguồn cung dầu ngày càng tăng, thậm chí mạnh mẽ hơn. Tháng 10 năm 1918, tình hình trở nên tuyệt vọng. Quân đội Đức cạn kiệt nguồn dự trữ, và Bộ Tư lệnh tối cao Đức đã thấy trước được cuộc khủng hoảng dầu nghiêm trọng vào mùa đông và mùa xuân sắp tới. Tháng 10, ở Berlin, người ta ước tính rằng trận đánh trên biển chỉ có thể kéo dài trong 6 đến 8 tháng. Các ngành công nghiệp chiến tranh hoạt động nhờ dầu sẽ thiếu nhiên liệu cho